Chương 361. Kiếm hồn cấp tiềm lực, 5 loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp. 1. Có chút kiếm ý có tiềm lực lột xác thành kiếm phách, có kiếm ý lại tiên thiên không đủ, không thể lột xác thành kiếm phách. Giống như ta lúc đầu lĩnh ngộ sơ dương cùng chiếu ảnh kiếm ý, tại không có theo thủy hỏa lột xác thành âm dương lúc, rất khó lại hướng lên tiến lên trước một bước. 7 đạo đại viên mãn kiếm phách dung hợp có thể thành tựu kiếm hồn, vậy nếu như dung hợp kiếm phách càng nhiều tiềm lực càng lớn, cuối cùng thành tựu kiếm hồn sức mạnh có phải hay không sẽ cường đại hơn. Cố Thiếu Dương đem Tê Thiên kiếm phách hoàn toàn hấp thu, hắn một cách tự nhiên liền nhiều lĩnh ngộ một môn quá viên mãn hoàn toàn mới kiếm phách. Cái này Tê Thiên kiếm phách là từ phong thuộc tính cùng kim thuộc tính kiếm ý dung hợp thuế biến mà đến. Có chút tiềm lực chưa đủ kiếm phách hấp thu sau đó sẽ chỉ làm của ta kiếm đạo biến pha tạp không thuần túy, sức mạnh chẳng những sẽ không tăng thêm ngược lại sẽ hạ xuống, cho nên ta muốn rút ra hẳn là những cái kia có tiềm lực thành tựu kiếm hồn kiếm phách. Trực tiếp hấp thu kiếm hồn thuộc tính. Cố Thiếu Dương quyết định chú ý, không còn đem ánh mắt đặt ở những cái kia kiếm phách cấp thuộc tính bên trên, trực tiếp rơi vào từng cái như tiêu dương mặt trời giống như kiếm hồn cấp thuộc tính bọt khí phía trên. Cố Thiếu Dương đi tới một cái cực lớn thuộc tính bọt khí bên cạnh. Sinh sinh kiếm hồn thuộc tính 329484. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong lòng chạy qua vô số cảm ngộ, hắn nhìn thấy một thanh thông thiên triệt địa thanh sắc cự kiếm, liền như là một gốc trăm cổ tồn tại thông thiên thần thụ đồng dạng. Có thể từ phía trên cảm nhận được vô cùng vô tận sinh cơ, không ngừng sức sống. Đây là lấy một thuộc tính kiếm ý làm cơ sở hạch tâm lĩnh ngộ ra tới kiếm hồn. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ, cơ sở ngũ hành kiếm ý, ta vừa vặn thiếu một cùng thổ cái này hai môn không có lĩnh ngộ, bây giờ vừa vặn đưa nó bổ tu. Cố Thiếu Dương cảm thấy mình đối với một thuộc tính kiếm đạo lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng trưởng. Kiếm ý một thành, kiếm ý năm thành, kiếm ý đại viên mãn, kiếm phách một thành, kiếm phách năm thành. Hắn đối với một thuộc tính kiếm đạo lĩnh ngộ lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh thần hải ở trong thêm ra một hạng đại viên mãn mục chi kiếm phách. Đây là lấy một thuộc tính kiếm hồn làm cơ sở lĩnh ngộ ra tới tinh túy, có tiền bối đại năng đã cho Cố Thiếu Dương nghiệm chứng qua, hoàn toàn có thể lột sắc thành kiếm hồn, có thể nói là tiềm lực vô tận. Sau đó là thổ thuộc tính. Cố Thiếu Dương tiếp tục tại thần đạo bia không gian bên trong du tẩu, rất nhanh hắn tìm được mình muốn. Mậu thập kiếm hồn thuộc tính 457378. Rút ra thuộc tính. Vô số liên quan tới thổ thuộc tính kiếm đạo lĩnh ngộ tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, thổ chi kiếm ý lĩnh ngộ trình độ cũng nhanh chóng nước lên thì thuyền lên. Kiếm ý một thành, kiếm ý năm thành, kiếm ý đại viên mãn, kiếm phách một thành, kiếm phách năm thành, kiếm phách đại viên mãn. Cố Thiếu Dương lại lĩnh ngộ được một môn nắm giữ kiếm hồn tiềm lực đại viên mãn thổ chi kiếm phách. Trong thời gian thật ngắn, hắn liên tục vô căn cứ nhiều hai loại đại viên mãn kiếm phách. Hơn nữa cũng là tiềm lực trực chỉ kiếm hồn cấp kiếm phách, nói ra đều có thể hủ chết một đống người. Cố Thiếu Dương đang lo lắng tiếp xuống nên rút ra cái gì thuộc tính kiếm hồn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát giác được một cỗ chính mình chờ mong đã lâu kiếm khí. Không gian kiếm hồn thuộc tính 74839. Không gian thuộc tính kiếm hồn. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động, cảm thụ được trước mắt cái này thuộc tính bọt khí khí tức. Thần đạo bia không gian bên trong đủ loại kiếm ý kiếm phách rất nhiều, kiếm hồn cũng không phải số ít. Nhưng trước mắt đạo này không gian kiếm hồn, là Cố Thiếu Dương một đường mà tới cảm nhận được khí tức cường đại nhất một đạo kiếm hồn. Thời gian vi tôn, không gian làm chủ. Đạo này không gian kiếm hồn chủ nhân, có thể lấy không gian thuộc tính kiếm ý thành đạo, e là cho dù là tại vương cảnh hoặc là thần quân cảnh giới cũng đều là cường giả đứng đầu đi. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương nhanh chóng rút ra không gian kiếm hồn thuộc tính. Có liên quan không gian kiếm đạo đủ loại cảm ngộ bị hắn hấp thu. Cố Thiếu Dương đối với không gian thuộc tính sức mạnh lý giải lập tức liên tục bay vọt lên cái này đến cái khác bậc thang. Không gian thuộc tính sức mạnh lĩnh ngộ lên quá mức thâm thúy, nếu là Cố Thiếu Dương tự mình nghiên cứu, lấy ngộ tính của hắn. Muốn đem không gian kiếm ý dung nhập 4 loại kiếm phách ở trong cũng ít nhất muốn mấy năm. Nhưng mà hiện tại, rút ra đến một đạo không gian kiếm hồn thuộc tính, Cố Thiếu Dương đối với không gian thuộc tính sức mạnh lĩnh ngộ thế như trẻ che tăng lên. Dĩ vãng đủ loại khó hiểu, để Cố Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ mà không thể giải quyết. Tất cả đều nhận được giải đáp. Một cái vương cảnh thậm chí thần quân cảm ngộ cũng không phải đùa giỡn, Cố Thiếu Dương thì tương đương với nhiều một cái lao sư, chỉ cần nghi ngờ chỗ, tuyệt đại bộ phận đều có thể tại cảm ngộ bên trong tìm được đáp án. Không gian kiếm ý dung hợp 3 thành. Không gian kiếm ý dung hợp 5 thành. Không gian kiếm ý dung hợp 7 thành. Không gian kiếm ý dung hợp 10 thành. 5 loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp. Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động, lấy chỉ làm kiếm tiện tay trong hư không điểm ra. Trong chốc lát, trước mắt hư không sinh ra vô số trong suốt hoa sen, đoá đoá tràn ra. Mỗi một phiến cánh sen đều giống như kiếm bàn sắc bén, tản mát ra cắt chém hết thể rào sát hết thể khí tức khủng bố. sức mạnh ít nhất so Hoàng Cực Kinh Thế Kiếm lớn gấp 5 lần không thôi. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra một chút mừng rỡ, không gian thuộc tính không hổ là cùng cảnh xương vương thuộc tính, dung hợp độ khó mặc dù cao, nhưng một khi hoàn mỹ dung hợp, sức mạnh cũng tăng vọt đến đáng sợ. Hiện tại ta đã dung hợp 5 loại kiếm phách, còn thừa lại âm dương kiếm phách không có dung hợp, hoặc nói là sinh tử kiếm phách. Âm dương kiếm phách tại ta lĩnh ngộ ra duy ngã kiếm đạo thức thứ 3, sinh tử sau đó đã sớm phát sinh thuế biến. Khoảng cách chân chính kiếm hồn hình thành chỉ kém một bước cuối cùng. Hơn nữa ta dung hợp 7 loại kiếm phách bên trong, hủy diệt, sát lục, không gian còn có sinh tử, cái này 5 loại sức mạnh vô luận một loại nào cũng là tại đồng bậc ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Tinh đỉnh, cái này mình không nhớ rõ là loại nào, bạn nào nhớ thì comment để mình e đi lại nhé, cùng tước kim cũng là có tiềm lực thành tựu kiếm hồn kiếm phách sức mạnh. Lấy cái này 7 loại kiếm phách chi lực làm cơ sở, dung hợp ra kiếm hồn phẩm chất muốn vượt qua phổ thông kiếm hồn không biết bao nhiêu lần. Khó có thể tưởng tượng, làm kiếm hồn xuất thế ngày đó, nên như thế nào kinh thiên động địa tràn diện. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Duy ngã kiếm đạo thức thứ 3 sinh tử luân hồi ta chỉ lĩnh ngộ ra nửa chiêu sinh tử, còn có nửa chiêu luân hồi vẫn chưa có đầu mối. Không bằng tại cái này thần đạo bia bên trong thử tìm kiếm, nói không chừng sẽ có ẩn chứa luân hồi chi ý kiếm hồn. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, như u hồn giống như tiếp tục tại thần đạo bia không gian bên trong nhanh chóng du đang lên. Giờ này khắc này, thần đạo bia bên ngoài, đông đảo đạo diễn thánh địa đệ tử cùng các trưởng lao đang không chớp mắt nhìn chằm chằm thần đạo bia hạ sĩ đạo thân ảnh. Nghe nói nếu là có thể lĩnh ngộ được vương cảnh cường giả lưu lại cảm ngộ, thần đạo bia sẽ hiển hóa dị tượng. Cái gì dị tượng? Sẽ xuất hiện thượng cổ vương giả hình chiếu tự mình truyền đạo cảnh tượng, bất quá vậy quá khó khăn. Muốn lĩnh ngộ được vương cảnh cảm ngộ, yêu cầu đánh bại cùng mình giống nhau cảnh giới thượng cổ vương giả hình chiếu mới được. Theo lý thuyết, yêu cầu lực gáp cùng thế hệ vương giả. TT, khủng bố như vậy. Đám người đang nghị luận ở giữa, chợt thấy 10 đạo bóng người ở trong đó một tên chỉ có ngưng chân cảnh tu vi bóng người đỉnh đầu, đồng nhiên chuyển ra ba động. Có sự nổi bật quang hoa xuất hiện, một đạo thân hình vĩ ngạn khuôn mặt phổ thông hư ảnh theo trong hư không nhanh chân đi ra, khoanh chân ngồi tại người này đỉnh đầu. Giữa sân lập tức vang lên kinh hô. Thấy không, liền là loại này dị tượng. Thượng cổ vương giả hình chiếu hiển hóa. Không nghĩ tới lần này ngoại môn khôi thủ thiên phú yêu nghiệt như thế, vậy mà có thể làm được lực gáp cùng thế hệ thượng cổ vương giả. Khả năng chỉ là vận khí tốt đi, có chút thượng cổ vương giả có tài nhưng thành đạt muộn, thấp cảnh giới trước đó sức chiến đấu cũng không xuất sắc. Dù sao loại kia vẫn bảo trì cùng cảnh vô địch hát vang tiến mạnh vào vương cảnh nhân vật quá ít, một thời đại chỉ có một hai cái, rất khó đụng tới. Cái kia cũng rất lợi hại. Chính xác. Đám người nghị luận ở giữa, thần đạo bia phía dưới lại khác thường tượng ba động xuất hiện. Chương 362. Tam đại thượng cổ vương giả hình chiếu, chấn kinh toàn trường. 2. Liền thấy Tiết Diêu quang đỉnh đầu quang mang phun trào, một cái thượng cổ vương giả nhanh chân mà ra. Tên này thượng cổ vương giả hình chiếu khí tức trên thân so trước đó vị kia càng thêm cường đại cũng càng thêm bá đạo. Quả nhiên, Diêu quang thánh tử cũng lĩnh ngộ được vương cảnh cảm ngộ. Diêu quang thánh tử tu vi là sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Theo lý thuyết tên này thượng cổ vương giả cùng là sinh tử cảnh cửu trọng thiên thời điểm, còn không bằng Diêu Quang Thánh tử. Quá lợi hại. Không hổ là ta đạo diễn thánh địa đệ nhị thánh tử, gần với Đoan Mục Thánh tử. Mau nhìn, còn có. Lúc này, ngồi tại cách Tiết Diêu Quang chỗ không xa Công Dương Triều, đỉnh đầu cũng ba động từng trận, có thượng cổ vương giả hình chiếu xuất hiện. Tên này thượng cổ vương giả khí tức thì so Tiết Diêu Quang dẫn động cái kia một cái thượng cổ vương giả phải yếu hơn một chút, nhưng cũng so ngoại môn khôi thủ người vương giả kia mạnh hơn nhiều. Công Dương Triều thân là Vạn Sơ Thánh Địa con thứ hai tử, thiên phú tài hoa cũng là cực kỳ xuất sắc, trên sinh tử bảng cũng bất quá tiếp cận cùng Diêu Quang Thánh tử, cũng rất lợi hại. Hắn đánh bại thượng cổ vương giả hình chiếu tốc độ cũng liền so Diêu Quang Thánh tử chậm hơn một chút mà thôi, quả nhiên yêu nghiệt. Thời gian kế tiếp, đạo diễn thánh địa mấy tên nhân vật cấp độ thánh tử ở trong lại có hai vị dẫn động thượng cổ vương giả hình chiếu buông xuống. Đương nhiên, bọn hắn triệu hồi ra hình chiếu khí tức không có một cái nào có thể vượt qua Tiết Diêu Quang. Trong bất chi bất giác, đạo diễn thánh địa đệ tử đem ánh mắt đặt ở trên người một người. Các ngươi nhìn tên kia, đến bây giờ còn không có động tĩnh chút nào. Ha ha, bình thường, ngươi cho rằng người người đều có thể giống như chúng ta đỉnh cấp thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử đồng dạng sao? Không có tốt truyền thừa, tốt tài nguyên, cường giả chỉ điểm, người bình thường làm sao có thể đánh thắng được cùng cảnh giới thượng cổ vương giả? Phải biết cho dù là yếu nhất vương giả, có thể thành tiểu vương cảnh cũng tuyệt đối là trăm ngàn vạn dặm chọn một nhân vật tuyệt thế. Thực lực của hắn có lẽ không kém, nhưng giống như Diêu Quang Thánh tử cùng Công Dương Triều Thánh tử bọn hắn so ra còn kém xa. Đáng tiếc hắn hiện tại thân ở lĩnh hội ở trong không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nếu không thì sẽ tin tưởng mình cùng Diêu Quang Thánh Tử giữa bọn hắn chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vị sư huynh này nói rất đúng, Diêu Quang Thánh Tử bọn hắn chỉ là bởi vì trên tay hắn có chúng ta đạo diễn thánh địa tử kim lệnh bài mới khách khí với hắn. Hắn còn cho là mình liền có thể bằng này cùng Diêu Quang Thánh Tử bọn hắn bình khởi bình tọa, quả thực có chút nực cười. Đạo diễn thánh địa các đệ tử đối với Cố Thiếu Dương trào phúng tiếng cười nhạo không ngừng, cứ việc Cố Thiếu Dương hiện tại đang khoanh chân không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đắm chìm thần đạo bia ở trong căn bản nghe không được. Nói trắng ra là bọn hắn cũng là bởi vì ghen ghét. Cố Thiếu Dương xuất thân không bằng bọn hắn, thực lực thiên phú lại mạnh hơn bọn họ, còn được đến một cái lĩnh hội thần đạo bia tư cách, trong lòng bọn họ tự nhiên không công bằng, ý nghĩ cách nói móc Cố Thiếu Dương, từ đó nhận được từng chút một an ủi. Thực sự là lãng phí vô ích một cái lĩnh hội danh lạch, nên lưu cho chúng ta thánh địa đệ tử mới, hả? Đạo diễn thánh địa các đệ tử tại cảm thán nói móc, chợt thấy vẫn yên lặng như nước động Cố Thiếu Dương đỉnh đầu cũng đột nhiên xuất hiện nguyên lực ba động, từng cái lập tức mở to hai mắt. Sau một khắc, liền thấy một cái người mặc trường bào màu xanh, dáng người thon dài thượng cổ vương giả nhanh chân đi ra đến, trên thân tản mát ra nồng đậm không ngừng sinh cơ, khí thế bất phàm. Hắn vậy mà cũng dẫn động thượng cổ vương giả hình chiếu. Hơn nữa tên này thượng cổ vương giả thực lực giống như tuyệt không so Diêu Quang Thánh Tử tên kia yếu. Ta đi. Đạo diễn thánh địa các đệ tử từng cái rơi vào lúng túng, phía trước nói móc trào phúng Cố Thiếu Dương mà nói hiện tại giống như bàn tay một dạng mạnh mẽ phiến tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn sắc mặt khó coi. Nhưng vẫn là có người không phục mở miệng, cho dù dẫn động thượng cổ vương giả hình chiếu thì sao, hắn đánh bại chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên thượng cổ vương giả hình chiếu. Mà Diêu Quang Thánh Tử cùng Công Dương Triều Thánh Tử đánh bại thế nhưng là sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Đúng vậy. Có người cười lạnh một tiếng nói bổ sung, hơn nữa hắn dẫn động hình chiếu tốc độ cũng quá chậm đi, ta đoán nhất định là đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng nhận được cảm ngộ. Rất có thể. Ngay tại đạo diễn thánh địa các đệ tử từng cái đủ loại phân tích làm thấp đi Cố Thiếu Dương thời điểm, Cố Thiếu Dương đỉnh đầu tên kia thanh ý thượng cổ vương giả hình chiếu bên cạnh, thản nhiên lại đi ra một cái thượng cổ vương giả tới. Tên này thượng cổ vương giả mặc một thân hoàng hạt trường bào, khí tức hùng hậu, cho người ta một loại như mặt đất bao la giống như uyên bác trầm trọng cảm giác. Khí tức so thanh ý vương giả ẩn ẩn còn phải mạnh hơn một tia. Ê! Đạo diễn thánh địa các đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người, từng cái biểu lộ giống như ăn phải con ruồi. Thế nào, còn có một cái thượng cổ vương giả hình chiếu? Hắn nhanh như vậy liền lại đánh bại một vị thượng cổ vương giả hình chiếu. Hơn nữa tên này thượng cổ vương giả hình chiếu so Diêu Quang Thánh Tử còn mạnh hơn. Hắn làm sao làm được? Đạo diễn thánh địa các đệ tử chấn kinh, hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải. Có thể dẫn động một đạo thượng cổ vương cảnh hình chiếu cũng đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, Cố Thiếu Dương vậy mà liên tiếp dẫn động hai đạo. Hơn nữa ở giữa cách nhau thời gian là ngắn như vậy. Hai chủng vương cảnh cấp bậc cảm ngộ, hắn như thế nào lĩnh ngộ được tới a? Đạo diễn thánh địa các đệ tử không biết, lại cảm giác chính mình lần nữa bị hung hăng đánh mặt. Liên Diêu Quang Thánh Tử cho tới bây giờ đều chỉ có thể dẫn động một đạo thượng cổ vương giả hình chiếu, hắn vậy mà dẫn động hai đạo, hắn là cái yêu quái sao? Không thể tưởng tượng nổi. Đạo diễn thánh địa các đệ tử đang tại cảm thán, lúc này, bọn hắn chợt thấy, Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, lại có ba động sinh ra ba. Còn tới? Không thể nào. Các đệ tử mở to hai mắt, tiếp đó, trơ mắt nhìn một cái người mặc ngân bạch trường bào thượng cổ vương giả hình chiếu phá vỡ hư không nhanh chân đi ra. Đạo này thượng cổ vương giả hình chiếu khí tức trên thân quá cường đại, chàng bên trên hết thảy thượng cổ vương giả hình chiếu cùng hắn so ra, đều không kịp hắn một phần mười cường đại. Người vương giả này vừa xuất hiện, tất cả vương giả hình chiếu đều vô căn cứ thấp hơn một đầu. Hơn nữa, chung quanh hắn không giống gợn sóng một dạng không ngừng dạng động, cực kỳ huyền bí. Trường khống không gian thuộc tính sức mạnh thượng cổ vương giả. Đạo diễn thánh địa các đệ tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ba đạo thượng cổ vương giả hình chiếu. Có đệ tử lắp bắp khó có thể tin mà mở miệng, má ơi, ta sẽ không phải là đang nằm mơ. Gia hỏa này là cái đồ biến thái sao? Trường khống không gian chi lực thượng cổ vương giả, cường đại như thế, tuyệt đối là một đường cùng thế hệ vô địch hát vang tiến mạnh vào vương cảnh, một thời đại chỉ có thể ra một hai cái tuyệt thế manh nhân. Hắn vậy mà có thể tại cùng cảnh giới đánh bại đối phương. Cái này sao có thể? Hắn có thể dẫn động trường khống không gian lực lượng thượng cổ vương giả hình chiếu buông xuống, chẳng phải là mang ý nghĩa. Có đệ tử thì thào mở miệng. Tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, hít sâu một hơi. Hắn cũng lĩnh ngộ không gian thuộc tính sức mạnh. Thật là đáng sợ. TT. Có thể lĩnh ngộ không gian thuộc tính chi lực, tuyệt đối liền có cùng giai bên trong xương vương năng lực. Người này vậy mà có thể lĩnh ngộ không gian thuộc tính sức mạnh, cái kia thiên phú cùng nộ tính, không cách nào có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đạo diễn thánh địa đệ tử đều rơi vào lớn lao rung động thật lâu không thể nói. Cố Thiếu Dương đỉnh đầu ba đạo vương giả hình chiếu, khí tức cường đại bao phủ toàn trường, mặt của bọn hắn đều sắp bị đập nát. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không thể không thừa nhận. Diêu Quang Thánh Tử, không bằng người này. Ngay tại chúng đệ tử lòng tràn đầy phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương không biết làm thế nào cảm tưởng thời điểm, Cố Thiếu Dương đỉnh đầu lại có ba động tạo ra. Hư không phá vỡ, một cỗ tôn quý vô cùng cường đại, để hết thể vương cảnh hình chiếu túi đầu khí tức từ đó toát ra tới. Có đệ tử kinh hãi muốn chết mà hét dầm lên. Thượng cổ thần, thần quân cấp cường giả hình chiếu. Chương 363. Luân hồi. 3. Đây là, luân hồi chi ý kiếm hồn. Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt một cái cực lớn thuộc tính bọt khí. So với hắn phía trước đã thấy kiếm hồn thuộc tính bọt khí đều phải lớn hơn nhiều. Hai màu trắng đen quang mang vòng tròn quỹ tích chậm rãi lưu chuyển, tựa như âm dương ngư đồng dạng, hình thành một cái lô đen thật lớn, tản ra không hiểu khí tức quỷ dị. Nhìn một hồi lâu, Cố Thiếu Dương cả người cũng có loại muốn hãm sâu đi vào cảm giác. Luân hồi kiếm hồn thuộc tính 12884. Cố Thiếu Dương kềm chế nội tâm rung động, chậm rãi nhích tới gần, lựa chọn hấp thu. Rút ra thuộc tính. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương trước mắt rơi vào một vùng tăm tối. A, đau quá. Cố Thiếu Dương hồi tỉnh lại, cảm giác đầu mình đau muốn nức, cái hót giống như là bị người mạnh mẽ gõ qua đồng dạng. Ta là ai? Ta làm sao lại ở đây? Đầu của ta đây là thế nào? Cố Thiếu Dương sờ lên đầu của mình, phía trên quấn lấy thật dày băng gạc còn thấm lấy vết máu, hiển nhiên là thụ thương. Cố Thiếu Dương dò xét bốn phía, phát giác mình bây giờ đang nằm tại một trường đơn sơ giường ván gỗ bên trên. Trung quanh hết thảy đều rất đơn giản rách nát, giống như là tại một gia đình nghèo khổ. Thiếu Dương ngươi đã tỉnh chưa? Đống nhiên một trận kêu gọi theo ngoài cửa truyền đến. Cố Thiếu Dương giật mình tỉnh dậy, đúng, ta là Cố Thiếu Dương. Nhưng mà, trong mắt của hắn rất nhanh có toát ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Ta cảm giác không nên tại cái này à, có thể ta không có tại cái này lại nên ở đâu. Ta là tiểu Hà thôn thôn dân Cố Thiếu Dương, phụ thân tại dịch bệnh bên trong chết đi, lão mẫu tự mình đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Mấy ngày trước đây ta cùng trong thôn vậy mà cùng khi dễ ta mấy cái lưu manh đánh một trận, trên giường hôn mê ba ngày, hiện tại mới tỉnh lại. Chờ một chút, đoạn này ký ức là của ta sao? Như thế nào cảm giác rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lắm. Cố Thiếu Dương hơi suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đau đầu muốn nức, cơ hồ lại lần nữa hôn mê. Thiếu Dương ngươi còn tốt chứ? Lúc này một cái trung niên thôn phụ theo ngoài phòng nhanh chóng đi tới, vừa nhìn thấy Cố Thiếu Dương liền ngạc nhiên nhào lên ôm lấy hắn, tiếp đó khóc thút thít rơi nước mắt. Nương đã sớm nói qua cho ngươi, không nên cùng Lý Tam bọn hắn đánh nhau, ngươi từ nhỏ thể cốt liền yếu, một phần vạn bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Nương một người sống thế nào a? Cố Thiếu Dương nhìn xem trước mặt thôn phụ trên mặt trên tay cái kia trải rộng tang thương cùng nếp nhăn, trong lòng không hiểu tê dần, ngựa khí nhu hòa xuống, mở miệng nói, nương ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không. Thôn phụ lau đi khỏe mắt nước mắt, gật đầu cười nói, vậy mẹ an tâm. Chắc là ngươi cũng đói bụng, nương hiện tại liền đi làm đồ ăn cho ngươi. Được rồi nương. Đi thôn phụ, Cố Thiếu Dương từ trên giường đứng lên, cả người khí chất lập tức thay đổi. Không còn là phía trước cái kia nhát gan vô năng thiếu niên. Biến lăng lệ mà bá đạo, giống kiếm một dạng sắc bén. Dám khi dễ ta Cố Thiếu Dương, tất nhiên muốn gấp trăm lần nghìn lần trả giá đắt. Theo ta được biết, Lý Tam mấy người này đều không phải là kẻ tốt lành gì, ở trong thôn làm mưa làm gió tại không biết bao nhiêu chuyện thất đức, tất nhiên dạng này. Cố Thiếu Dương tìm khắp tứ phía một phen, tại xó xỉnh tìm được một thanh dị sét đao bổ củi. Cầm trong tay, tùy ý mà vung dậy. Từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, chậm rãi đến thông thạo trôi chảy. Cuối cùng vậy mà mang theo vụ vụ kinh phong, khí thế kinh người. Trước sau không đến thời gian nửa nén hương, nếu là có thông tập võ nghệ người có mặt, liền trong mắt đều có thể rơi ra. Cố Thiếu Dương tại cái này nửa nén hương thời gian bên trong, trực tiếp vượt qua người bình thường yêu cầu 10 năm thậm chí mấy chục năm mới có thể chịu luyện được khổ công. Phần này thiên phú, dùng yêu nghiệt đều không đủ để hình dung. Ta cảm giác trời sinh liền biết sử dụng binh khí đồng dạng. Liền chính Cố Thiếu Dương đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bất quá. Trong tay của ta không nên cầm đao, mà hẳn là kiếm. Kỳ quái, ta rõ ràng liền kiếm là cái dạng gì đều chưa thấy qua, vì sao lại nhận định chính mình sẽ dùng kiếm đâu? Cố Thiếu Dương lẩm bẩm, nhanh chân đi ra ra môn. Thiếu Dương, Thiếu Dương. Trung niên thôn phụ bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi đi vào gian phòng, lại nhìn thấy giường bên trên trống rỗng, lập tức gấp. Quay người chạy ra ngoài cửa, một bên chạy một bên kêu gọi Cố Thiếu Dương danh tự. Nương, ta ở đây. Lúc này, có âm thanh theo ngoài cửa truyền vào tới. Thôn phụ sắc mặt buông lỏng, đợi thấy rõ cửa ra vào người kia, lại cả kinh lập tức ngây dại. Liền thấy 15-16 tuổi thiếu niên, tay phải nắm lấy một thanh dị sét đao bổ củi, trên mặt trên tay trên đao cũng có vết máu, hướng về phía thôn phụ ôn hòa nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói, nương, về sau không còn có người dám khi dễ chúng ta. Đang. Một chén lớn mì sợi rơi xuống đất, đập cái nắp ấy. Tiểu Hà thôn có đại sự xảy ra. Cuối thôn Hứa quả phụ ra tiểu tử Cố Thiếu Dương, vậy mà cầm một thanh đao bổ củi đem trong thôn ác bá Lưu Manh Lý Tam một đám người giết. Toàn thôn hoành động. Nhưng mà khiến cho người khiếp sợ sự tình tại đằng sau. Lý Tam cha hắn cũng là trong thôn một phương bá chủ, có tiền có thế, làm đủ trò xấu. Biết được nhi tử bị Cố Thiếu Dương giết, trực tiếp mang theo mười mấy người tìm tới Hứa quả phụ ra muốn đem người đánh chết tươi. Kết quả Hứa quả phụ nhi tử Cố Thiếu Dương đứng ra, vẫn là dùng cái thanh kia đao bổ củi, đem Lý Ác cùng hắn nuôi 10 cái chó săn tất cả đều giết đến sạch sẽ. Nghe nói lúc đó cả viện đều bị huyết thấm đầy, tựa như tu la địa ngục đồng dạng. Mà Hứa quả phụ nhi tử Cố Thiếu Dương từ đầu tới đuôi liền lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ là đem đao bổ củi cho vứt trên mặt đất, nói một câu, vẫn là không có kiếm thuận tay. Toàn bộ thôn nhân đều dọa sợ, đều cho là Hứa quả phụ nhi tử là gặp tà, bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho phụ thân, liền Hứa quả phụ chính mình cũng dọa đến muốn chết. Nhưng mà rất nhanh, Hứa quả phụ con của hắn tên sát tinh kia, liền rời đi Tiểu Hà thôn. Trước khi đi chỉ là rất bình tĩnh mà đối với Hứa quả phụ nói một câu, nương, ta ra ngoài tìm ta kiếm. Từ đó, Hứa quả phụ nhi tử rốt cuộc không có trở lại Tiểu Hà thôn. Nhưng mà, từ ngày đó bắt đầu, trên giang hồ lại bắt đầu lưu truyền ra một cái kiếm đạo yêu nghiệt truyền thuyết. Nghe nói hắn không biết nội ngoại công, thể cốt yếu nhược không gì sánh được, một tay kiếm pháp lại có thể dùng tinh diệu tuyệt luân. Thái hồ ven hồ, giết hết xú danh chiêu, hung danh truyền xa Thái hồ thập bát đạo. Cái này Thái hồ thập bát đạo từng cái võ công không tầm thường, kém cỏi nhất cũng có nhị lưu cao thủ thực lực, lại tại yêu nghiệt này dưới tay liền một người một chiêu đều không đi qua. Mỗi người trên cổ đều thêm ra một đạo kiếm cắt vệt máu, tiếp lấy cái đi Diêm Vương ra báo cáo. Cẩm Tú Lâu, trên giang hồ thế đầu thịnh nhất, xuất thân thập đại môn phái xuất sắc nhất thập đại trẻ tuổi tuấn kiệt tại cùng ngồi đàm đạo, muốn tranh cái kia giang hồ đệ nhất tài tuấn tên tuổi. Kết quả yêu nghiệt này theo nửa đường xung tới, một người một kiếm độc đấu thập đại tuấn kiệt, chẳng những đem 10 người bị bại sạch sẽ, tại mỗi người ngực hậu tâm trên quần áo cắt ra xuẩn tài hai cái chữ to. Tiếp đó dương trương mà đi, 10 đại tuấn kiệt. Từ đó về sau, toàn bộ giang hồ công nhận làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt. Cẩm Tú Lâu một chuyện sau đó không bao lâu, yêu nghiệt này lại trực tiếp lên đại phái đệ nhất thiên hạ Thiên Hà Tông, tuyên bố muốn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ Đoạn Thiên Hà. Đoạn Thiên Hà đương nhiên sẽ không giống như một tên tiểu bối tính toán. Yêu nghiệt này lại xách theo kiếm một đường đánh lên Thiên Hà Tông. Nghe nói toàn bộ Thiên Hà Tông các đệ tử bao quát trưởng lao ở bên trong không có một cái có thể tiếp lấy hắn một kiếm, đến cuối cùng Đoạn Thiên Hà bị buộc không thể không ra tay. Kết quả cũng tại trong vòng 10 chiêu bị hắn đánh bại. Toàn bộ giang hồ triệt để chấn động. Chưa hề có người có thể tại tuổi đời 20 chiếm đệ nhất thiên hạ tên tuổi, hơn nữa còn là một cái một điểm nội lực cũng không có phế nhân. Lại sau đó, yêu nghiệt này một người một kiếm giết tiến vào Tử Cấm Thành, vẫn giết tới hiện nay Thánh Thượng Long Đình bảo tọa bên trên. Cầm kiếm để ép hoàng đế cổ để hắn hạ chỉ hướng người khắp thiên hạ cầu cứu. Yêu nghiệt này liền là muốn người khiêu chiến hắn, hắn chưa hề tại một chỗ lưu lại vượt qua một ngày, hắn giống như vẫn luôn đang tìm cái gì đồ vật. Đáng tiếc thứ này, dốc hết toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ đều không có người có thể cho hắn. Tên này tài hoa tuyệt thế, như sao chổi giống như quật khởi mạnh mẽ chiếu rọi cả mảnh trời trống không yêu nghiệt, cuối cùng chết tại vô số ngự lâm quân cùng giang hồ cao thủ vây công phía dưới. Trước khi chết không chịu một điểm thương, là kiệt lực mà chết. Khi chết thân đứng không ngã, cầm trong tay ba thước thanh phòng, trong miệng lại túi đầu nỉ non, kiếm của ta đâu, kiếm của ta ở đâu. Chương 364. Mới thế. 1. Ta là ai? Cố Thiếu Dương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trong nháy mắt biến thanh minh, thốt ra, ta là Cố Thiếu Dương. Nhưng rất nhanh lại trong mắt liền hiện lên vẻ nghi hoặc, ta không phải là tại ác chiến Tử Cấm Thành thời điểm kiệt lực mà chết rồi sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Cố Thiếu Dương trước mặt là một chương tốt nhất hoa cúc gỗ lê bàn đọc sách, trên bàn có bút mực giấy nghiên, rải rác viết đầy lưu loát chữ đống lớn tờ giấy. Hắn đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Bình phong, bình hoa, đồ cổ. Đây cũng là một cái bố trí có chút lịch sự tao nhã gian phòng. Gian phòng xó xỉnh có một mặt gương đồng, Cố Thiếu Dương đi đến trước gương đồng, dò xét mình trong kính. Mặc một thân sĩ tử trường bào, tuấn mỹ thanh giật, đầy người thưa quyền khí, nhưng giờ phút này phần nho nhã khí chất lại bị hai đầu lông mày lăng lệ làm hỏng rơi nhiều. Ta vẫn là ta, bộ dáng không thay đổi. Vậy ta đây là, đoạt hồn trùng sinh. Vẫn là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vừa mới làm tuyệt đối không phải là ngộng, mà là ta ở kiếp trước trải qua sự tình. Không đúng, ở kiếp trước cũng không phải mở đầu, ta tựa hồ đang tìm kiếm đồ vật gì, nhưng vẫn luôn không tìm được. Cố Thiếu Dương mày kiếm nhíu chặt, minh tư khổ tưởng, trong lòng tựa hồ có một đoàn nồng đậm mê vụ, hắn muốn phát lại nổ không ra. Thiếu Dương. Đột nhiên vang lên bên tai một tiếng khẽ gọi, có một cái dịu dàng tú mỹ nữ tử theo ngoài cửa đi tới, trong tay bưng một chút trái cây điểm tâm nước trà, trông thấy hắn lo lắng mà dò hỏi, thế nào? Là đọc sách mệt mỏi, muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi? HT. TTS, Cố Thiếu Dương lắc đầu không nói gì, trí nhớ của hắn nói cho hắn biết, đây là hắn kết tóc thê tử, hai người vừa mới tân hôn không đến một tháng. Tú mỹ nữ tử đưa trong tay đồ vật buông xuống, đi đến Cố Thiếu Dương bên cạnh, ôn nhu mở miệng nói, không muốn cho mình áp lực quá lớn, liền cha đều nói ngươi học vấn đã không kém hắn, nửa năm sau thi hương nhất định có thể cao trung. Thiếu Dương hờ hững đứng dậy, ngữ khí đạm nhiên lại kiên định mở miệng nói, thi hương, ta không có thi. Tú mỹ nữ tử kinh ngạc một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, không thi lại có thể đi làm sao? Tập võ. Cố Thiếu Dương từng chữ từng câu, trịch địa hưu thanh nói, luyện kiếm. Cái gì? Hắn nổi điên làm gì? Cách thi hương còn có nửa năm. Hắn lúc này đang yên đang lành muốn đi học cái gì võ? Ta nhìn hắn là điên rồi. Một cái khoan bảo đại tụ, râu dài bồng bềnh nho nhã lao giả lớn tiếng nói ra. Tú mỹ nữ tử một mặt nước nở một mặt thấp giọng nói, ba ngày này, hắn cầm kiếm về phía sau viện ngẩn ngơ liền là cả ngày, bất kỳ người nào đều không cho tới gần. Đã khoảng chừng ba ngày thời gian không có sở qua bút nhìn qua sách. Nghịch tử. Thực sự là nghịch tử. Lao giả tức giận đến dậm chân, hoán hận nói, tại sao hiện tại mới nói cho ta? Ta cái này đi thật tốt quản giáo nghịch tử này. Lấy nho nhã lao giả cầm đầu, cả một nhà hùng hùng hổ hổ mà chạy tới hậu viện. Hậu viện miệng hai cái hạ nhân đang ngơ ngác nhìn bên trong, một mặt thất hồn lạc phách quỷ bộ dáng. Thiếu gia đâu? Nho nhã lao giả tiến lên hỏi một câu, hai cái người như ở trong ngộng mới tỉnh, chỉ vào bên trong dùng một loại khó có thể tin rung động không hiểu ngữ khí lắp bắp hồi đáp. Lao gia, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Một đám người hướng về sau viện nhìn lại, xem xét phía dưới. Lập tức toàn bộ đều ngây dại. Liền thấy trong hậu viện tựa hồ bị cấp 9 gió lốc hoành tảo qua đồng dạng, khắp nơi trên đất bừa bộn, hết thảy hoa cỏ cây cối đều thưa thớt thành bùn, tất cả giả sơn, nham thạch bên trên đều đầy chúng hoành giao thoa vết kiếm. Trong sân có một đạo bóng trắng giống như dao long đồng dạng xê dịch động, cầm trong tay ba thước hàn phong, nhấc lên ngập trời khí. Bất kỳ vật gì bất luận kẻ nào đi vào, phảng phất đều sẽ bị kiếm khí này cho quấy thành phấn vụn. Nho nhã lao giả cùng tú mỹ nữ tử một đoàn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nửa điểm không tin đình viện ở trong cái kia thiên tư như rồng, lạnh thấu xương như gió kiếm khách là chính mình hào hoa phong nhã thân cốt gầy yếu liền gà cũng không dám giết một cái hảo nhi tử, hảo trượng phu. Một mực chờ cái kia bóng trắng ngừng lại, mới hiện lộ ra một trường để bọn hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã thân thiết lại sợ tuấn mỹ khuôn mặt ra. Ở kiếp trước ta không có tu nội lực, cuối cùng lực nghèo mà chết, một thế này ta nội ngoại kiêm tu, cần phải có thể so sánh với một thế đi được càng xa một chút ta. Nho nhã lao giả một đoàn người nghe được Cố Thiếu Dương trong miệng nói xong một chút bọn hắn nghe không hiểu, tiếp đó nhanh chân hướng bọn họ đi tới. Ta Thiếu Dương lập chí võ đồ kiếm đạo, cùng các ngươi phụ tử duyên phận, vợ chồng duyên phận hôm nay liền nên kết thúc, có nhiều thua thiệt, ngày sau ta sẽ báo. Nói xong, mặc kệ đám người kinh ngạc kinh hãi biểu lộ, nhanh chóng rời đi cũng không quay đầu lại. Hôm sau, Thanh Hà trấn Cố lao ra tử con trai độc nhất ném ra vứt bỏ thân ra ngoài cầu võ tin tức truyền khắp toàn bộ Thanh Hà trấn. Vô số người lấy làm kỳ, mỉm cười đàm luận chuyện địa. Nghe nói Cố lão gia tử vì thế tức giận đến một bệnh không dậy nổi, không đến hai tháng liền buông tay nhân gian, mà Cố gia thiếu gia vừa tân hôn không đến một tháng thê tử cũng bị người nhà mẹ đẻ tiếp trở về, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, không bao lâu cũng buồn bực sầu não mà chết. Qua một tháng nữa, trên giang hồ ngược lại là liên tiếp phát sinh mấy món đại sự. Đầu tiên là gây họa thiên hạ mấy trăm năm ma môn tổng đàn bị người cho săn bằng, hơn ngàn ma môn đệ tử bao quát ma môn trưởng lão, một đời ma chủ đầu một nơi thân một nơi. Liên ma phong đều bị nhân sinh sinh gọt đi một mảng lớn. Đơn giản không giống như là sức người gây nên, có thể xưng thần tích. Giang hồ nhân sĩ còn đến không kịp vì tin tức này hân hoan ăn mừng, chính đạo khôi thủ Thiên Đạo Minh lại truyền ra tin tức. Thiên Đạo Minh cũng bị người đánh tới, Thiên Đạo Minh chủ cùng ma chủ chống lại mấy chục năm chính đạo đệ nhất nhân Bạch Mi chân nhân cũng bị người trọng thương. Nghe nói hai cái đại sự cũng là một người gây nên. Một cái áo trăng kiếm khách. Gặp qua người này, đều hô to hắn là kiếm tiên tại thế. Bất quá tên này thần bí kiếm tiên, làm xuống cái này hai cái đại sự sau đó liền không có tung tích gì nữa hiện ra, giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Giang hồ dần dần bình tĩnh lại. Ung dung trăm năm đi qua, Thanh Hà trấn một trong quán trà nhỏ người viết tiểu thuyết đang nói kiếm tiên đại chiến ma môn ma chủ cố sự. Trà lâu xó xỉnh có một cái tóc trắng đồng nhan nam tử tuấn mỹ ánh mắt sâu xa nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng thấp nghiệm, 100 năm, ta chân khí trong cơ thể đã sớm tích lũy đến không thể tăng tình trạng. Một thân nội lực giống như trường giang đại hà, dậy sóng không ngừng, liền xem như lợi dụng kiếm khí ngắn ngủi ngự không phi hành cũng có thể làm đến. Cùng cái này thảo luận kiếm tiên cũng không xê xích bao nhiêu. Toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta, cái kia Tử Cấm Thành, ta muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, tuyệt sẽ không rơi vào kiếp trước như vậy tử địa. Có thể tại sao ta vẫn cảm thấy chính mình là yếu như vậy đâu? Ta muốn tìm kiếm, vẫn là không tìm được a? Ai? Tóc trắng đồng nhan nam tử tuấn Mỹ thở dài một tiếng, đồng nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay bầu trời chậm rãi nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, đất bằng lên kinh lôi, một đạo thanh long đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng lên trời. Giống như long ngâm kiếm minh âm thanh đem toàn bộ thị trấn người đều giật mình kêu lên. Tất cả mọi người chạy đến, nhìn lên bầu trời, hô to, thanh long hiện thân, kiếm tiên hàng thế. Không có người chú ý tới cái kia tóc trắng đồng nhan nam tử tuấn Mỹ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là Thanh Hà Trấn trải qua chuyện này, đổi tên là Thanh Long Trấn. Liên quan tới chân đạp thanh long thừa kiếm phi thăng kiếm tiên truyền thuyết một đời lại một đời lưu truyền xuống. Cứ như vậy, Cố Thiếu Dương kinh lịch một thế lại một thế. Đời thứ ba hắn thành một cái tên ăn mày, mắt mù chân gãy, nhưng cũng ngạnh sinh sinh làm được thiên hạ đệ nhất, công lực tinh thuần kinh thế hai tụ, từng lập nên một kiếm cắt đứt chạy xiết sông hành động vĩ đại. Đời thứ tư hắn thành một cái phủ tướng quân Văn Tú Nhị công tử, nâng thương cưỡi ngựa, trước làm 10 năm vô địch tướng quân, đánh xuống ngàn vạn dặm cương vực, công cao hơn chủ, hoàng đế tụ tập trăm vạn hùng binh tới giết hắn, lại bị hắn một người một kiếm giết xuyên qua quân trận ngay trước vô số tướng sĩ mặt lấy hoàng đế lao nhi đầu người. Ta có thể cho ngươi Giang Sơn, cũng có thể lấy ngươi Giang Sơn. Đời thứ năm, Cố Thiếu Dương làm hoàng đế. Một thế này hắn không quan tâm triều chính, một lòng tập võ cầu đạo luyện kiếm. Bị vô số dân chúng hướng quan mắng vì hôn quân. Sau đó đất nước sắp diệt vong, địch quốc đại quân binh lâm Tử Cấm Thành phía dưới lúc, hắn tên này hôn quân lại sắc mặt bình tĩnh, xách theo thiên tử kiếm lăng không đạp hư nhẹ nhàng linh hoạt hái được địch quốc đại tướng trên cổ đầu người. Đời thứ 6, Cố Thiếu Dương là đồ tể. Đời thứ 7, Cố Thiếu Dương là hòa thượng ba. Mặc kệ Cố Thiếu Dương chuyển thế thành cái gì, mỗi một thế hắn đều có thể tại trong thời gian nhanh nhất đạt được thế giới kia đỉnh phong, thực lực cực hạn. Hắn có khả năng đạt tới độ cao càng ngày càng cao, trong lòng mê vụ cũng càng ngày càng mỏng. Hắn vẫn muốn tìm kiếm, cái kia kiếm, tựa hồ cũng cách hắn càng ngày càng gần. Chỉ xích chi gian, tựa hồ đưa tay liền có thể bắt lấy, nhưng là chênh lệch một chút như vậy, không biết còn muốn kinh lịch bao nhiêu lần chuyển thế. Đây là đệ thập thế. Cố Thiếu Dương đột nhiên tỉnh lại. Ta là Cố Thiếu Dương. Hắn ánh mắt thanh minh, mở miệng câu nói đầu tiên là đọc lên tên của mình. Do xét bốn phía, một cái nho nhỏ gian phòng. Đồ dùng trong nhà ngược lại là đầy đủ. Một thế này ta tựa như là cái tông môn tạp dịch. Cố Thiếu Dương tại xe nhẹ đường quen mà quen thuộc chính mình một thế này ký ức, đồng nhiên ánh mắt định trụ, chăm chú nhìn trước mặt một mặt gương đồng. Trong gương đồng chiếu dọi ra hắn tuấn tú khuôn mặt, đây không phải mấu chốt là. Trên gương đồng lơ lửng một cái nho nhỏ bọt khí bên trong biểu hiện ra, kim thuộc tính một. Vâng! Cố Thiếu Dương trong đầu vang lên vạn đạo kinh lôi, trong lòng mê lẻ một trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Hắn tất cả đều nghĩ tới, hắn đến cùng là ai, hắn đang làm cái gì. Ta lúc này hẳn là tại thần đạo bia không gian ở trong A, ta vẫn đau khổ tìm kiếm kiếm kia, chính là ta đang tại rút ra hấp thu luân hồi kiếm hồn chi A. Cố Thiếu Dương hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt như kiếm, khẽ quát một tiếng nói, rút ra thuộc tính. Sau một khắc, chung quanh hết thể cảnh tượng đều ầm vang pha thoái. Chương 365 Luân hồi kiếm đạo kinh, đạo diễn thánh địa chấn động. 2. Mười thế luân hồi, mười thế khổ cầu. Thì ra là chẳng qua ở trang chu mộng điệp, một giấc mộng dài. Từ nơi sâu xa, Cố Thiếu Dương nhìn thấy một đạo vô biên cao tuyệt, vô biên vĩ ngạn bóng người đang chắp tay nhìn xem chính mình, mặt mũi mỉm cười. Người kia mở miệng, ung dung âm thanh phảng phất theo xa xôi thượng cổ truyền tới. Lâu như vậy thời gian, ngươi là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất không đến 10 thế liền theo luân hồi mộng cảnh ở trong tránh thoát ra. Ngươi rất không tệ, có thể chiếm được truyền thừa của ta. Nói xong, người kia bỗng nhiên giỗi ra một chỉ. Một chỉ này vượt qua vô số hư không, trong nháy mắt đến Cố Thiếu Dương trước mắt, điểm nhẹ tại hắn mi tâm. Cố Thiếu Dương như gặp phải trọng kích, ánh mắt lập tức biến mờ mịt, trong đầu lại có vô số tin tức cảm ngộ lưu chuyển mà qua. Cái này vô số tin tức tổ thành mấy cái khí thế bàng bạc chữ lớn, trên viết, Luân hồi kiếm đạo kinh. Kinh văn lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên sụp đổ, dung nhập Cố Thiếu Dương duy ngã kiếm đạo ở trong. Duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi, thành. Từ nay về sau, Cố Thiếu Dương vô thượng kiếm đạo bên trong lại thêm một thần quân cấp kiếm đạo truyền thừa luân hồi kiếm đạo. Căn cơ sự hùng hậu, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Cố Thiếu Dương trong mắt mở mịt tiêu thất, khôi phục thanh minh. đôi mắt bên trong tựa hồ có vô số luân hồi lưu chuyển mà qua. Tướng quân, hiệp sĩ, an mày, hòa thượng, thư sinh. Vô số cái cô thiếu dương, vô số loại thân phận. Nhưng vô luận là loại nào thân phận, trong tay hắn đều gắt gao cầm nắm một thanh kiếm. Một thanh ba thước thanh phong. Mặc cho ngươi luân hồi ngàn năm, ta kiếm tâm không ngã. Cố Thiếu Dương hét vang một tiếng, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn đi ra, chiếu rọi đến toàn bộ thần đạo bia không gian quang mang đại thịnh, vô số kiếm ý kiếm phách kiếm hồn ông ông tác hưởng, tựa hồ tại cùng hắn trên người kiếm ý kiếm khí kêu gọi kết nối với nhau. Cùng lúc đó, thần đạo bia bên ngoài, ngồi xếp bằng Cố Thiếu Dương trên thân cũng dâng lên vô tận kiếm khí, xông thẳng lên trời. Bên sân đạo diễn thánh địa các đệ tử binh khí tất cả đều run lẩy bẩy. Dùng kiếm bội kiếm rời khỏi tay, hình thành một vòng đem Cố Thiếu Dương chỗ quay chúng quanh. Có chiều bái thần phục chi ý. Dùng đao thương kích các loại binh khí, thì sâu sắc cảm thấy chính mình binh khí truyền lại đạt tới từng trận hoảng hốt sợ hãi chi ý. Vô số đệ tử rung động muốn chết. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, trên bầu trời truyền đến vô số lợi khí tiếng xé gió. Ngẩng đầu, trên bầu trời, vô số thanh trường kiếm theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, hội tụ thành kiếm hà, kiếm hải, bàng bạc không chịu nổi. Vô số đạo kinh nghi bất định âm thanh tại vang lên bên tai, có toàn đan cảnh, có thần hải cảnh, còn có sinh tử cảnh. Vô số đạo nhân hình ảnh đuổi theo tới. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh tới chuyện gì? Vì cái gì ta mấy chục năm bội kiếm vậy mà vứt bỏ ta mà đi? Đây là thần thông gì? Người nào đang tắc quái? Thần đạo bia cái khác các đệ tử hoàn toàn choáng váng. Cố Thiếu Dương trên thân kiếm khí dẫn động dị tượng, không đơn giản ảnh hưởng tới bọn hắn, vậy mà bao quát toàn bộ đạo diễn thánh địa. Lúc này, Cố Thiếu Dương đỉnh đầu đạo kia thần quân cấp cường giả hình chiếu cũng triệt để theo trong hư không đi tới. Siêu thoát vạn cổ, phun ra nuốt vào thiên hạ khí thế bao phủ vô biên. Trang bên trên hết thảy thượng cổ vương giả hình chiếu, ngoại trừ Cố Thiếu Dương chỗ triệu hoán đi ra, những người còn lại toàn bộ mạnh mẽ run lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà đang đứng ở lĩnh hội thần đạo bia ở trong Tiết Diêu Quang Công Dương Triệu năm người, cũng trong nháy mắt cùng nhau hồi tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm ngộ bị đánh gãy rồi? Ta đang cùng một cái thượng cổ vương giả hình chiếu giao thủ thời khắc mấu chốt đâu, chỉ lát nữa là phải đánh bại hắn. Chờ bọn hắn thấy rõ chàng bên trên dị tượng, âm thanh lập tức biến mất, từng cái há to miệng, ngơ ngác nhìn bầu trời một câu nói cũng nói không ra. Ba đạo thượng cổ vương giả hình chiếu, một đạo thượng cổ thần quân cấp hình chiếu. Như là chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ lấy Cố Thiếu Dương, khí thế ngập trời. Tất cả mọi người sợ ngây người, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả trong lòng cảm giác chấn động, đầu cũng làm ngộng, cơ hồ cho là mình hiện tại là đang nằm mơ. So sánh hồi đó Đoan Mục Thánh Tử làm ra động tĩnh còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hắn chẳng lẽ là yêu quái sao? Vẫn là thượng cổ đại năng giả chuyển thế. Đạo diện thánh địa chỗ sâu, ba đạo thân ảnh cùng nhau mở to mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh sợ chi sắc. Ba người mỗi một cái trên thân đều tản mát ra thuộc về vương cảnh khí tức cường đại. Đây là, thần đạo bia dị tượng. Thật kinh người kiếm khí. Lại có đệ tử cảm nộ đến thượng cổ thần quân kiếm hồn chi ý rồi. Ha ha, thiên phù hộ ta đạo diện thánh địa a. Ba đạo nhân ảnh không hẹn mà cùng phá quan mà ra, hướng thần đạo địa phương hướng chạy tới. Đạo diện thánh địa chỗ càng sâu, một đạo vĩ ngạn vô biên, quanh thân tựa hồ có vô cùng đạo vận, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Đạo diện thần quân. Đạo diện thần quân trong mắt cũng có hơi hơi vẻ kinh ngạc thoáng qua. Cái này sợ là cái này năm vạn năm qua ta thấy qua thiên phú mạnh nhất kiếm đạo thiên tài đi. Vậy mà nhận được luân hồi thần quân truyền thừa, thực sự là hảo vận tiểu gia hỏa. Chợt trong mắt lại toát ra một chút vẻ tiếc nuối, đáng tiếc không phải ta đạo diễn thánh địa đệ tử, chẳng qua hiện nay trung thiên vực, mỗi một tên kiếm tu đều nhân quả quân thân, con đường phía trước cách trở, kiếm đạo thiên phú càng mạnh, tương lai liền càng hung hiểm. Dù là nhận được luân hồi thần quân truyền thừa, cũng khó có thể chạm phá tầng này tầng trở ngại a. Như thế tính toán ra, người này không phải ta đạo diễn thánh địa đệ tử, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Đạo diễn thần quân mỉm cười, rất nhanh lại nhắm mắt lại, trở nên yên ắng. Thần đạo bia bên ngoài, vô số người đang ngơ ngác nhìn qua Cố Thiếu Dương không biết làm cảm tưởng gì. Đột nhiên lúc này, thần đạo bia bên trên trong hư không vô thanh vô tức nứt ra lô lớn, ba đạo nhân ảnh liên tiếp đi ra. Chúng đệ tử lập tức tỉnh ngộ lại, nhao nhao ngã đầu hô to, bái kiến ba vị đại nhân. Ba tên vương cảnh khẽ gật đầu, không kịp chờ đợi hướng giữa sân nhìn lại. Trước nhìn thấy ba đạo thượng cổ vương giả hình chiếu, ánh mắt lập tức chấn động. Đây là thượng cổ Thanh Mục kiếm chủ, Mậu Thổ kiếm chủ, cũng là đã từng vương cảnh người nổi bật. Tại thượng cổ cũng là chấn nhiếp một phương hào cường. Đây là... Đống nhiên có một vương cảnh thấy rõ trong đó một đạo thân ảnh màu bạc la hoàng lên, thượng cổ không gian kiếm chủ. Đây chính là kinh diễm qua một thời đại tuyệt thế thiên tài nhân vật. nếu không phải là nửa đường vẫn lạc, tuyệt đối có thể thành tựu thần quân chi vị. Hơn nữa hắn một ngày thành tựu thần quân, bằng hắn nắm giữ không gian chi lực, cho dù tại thần quân ở trong cũng là số một số hai tồn tại. Có thể được đến bất kỳ một cái kiếm chủ cảm ngộ đã là không bình thường thành tựu, đệ tử này đến cùng là ai, vậy mà có thể tại cùng cảnh giới che đậy ba tên thượng cổ vương giả. Đừng nói nữa, hắn còn dẫn động luân hồi thần quân hình chiếu đâu. Thần quân cấp hình chiếu khí tức thông suốt thiên địa, liền tam đại vương giả cũng nhịn không được tâm tư. Dung động tâm không thể hồi phục. Nay đệ tử thiên phú mạnh, đã đạt được một cái không thể tưởng tượng độ cao, là bọn hắn tất cả mọi người thở bình sinh ít thấy. Bất quá cũng là một cái điểm rất tốt tin tức, đạo diễn thánh địa ra một nhân vật như vậy, tương lai tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Mà chờ bọn hắn thấy rõ ở vào cường giả thời thượng cổ hình chiếu dưới thân tên đệ tử kia tướng mạo thời điểm, trong đó một tiên phong đạo cốt lao đạo đột nhiên kinh ngạc thốt ra. Thế nào lại là hắn? Còn lại hai tên vương giả vội vàng hỏi thăm, ngươi biết tên đệ tử này? Lao đạo mặt mũi tràn đầy phức tạp, do dự hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói nhận biết, chẳng những nhận biết, hắn có thể xuất hiện tại cái này còn cùng lao đạo ta rất có ngọn nguồn. Không phải là ngươi con trai nối dõi hậu bối. Còn lại hai tên vương giả mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lao đạo lại một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng không phải, người này, căn bản cũng không phải là ta đạo diễn thánh địa người. Cái gì? Chương 366. Thời gian vĩ lực, vượt qua vạn cổ đối mặt. 3. Người này là lần trước tông môn định phẩm đại hội bên trên vạn tông đệ tử đệ nhất, đến từ Hãn Hải Tông, một cái tứ phẩm tông môn. Lao đạo chậm rãi nói tới. Hai tên vương giả trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được tới. Tứ phẩm tông môn. Tứ phẩm tông môn có loại nhân vật thiên tài này, đạo huynh ngươi không ai không phải là đang nói đùa. Lao đạo cười khổ một tiếng, mở miệng nói, hai vị hẳn phải biết ta cái kia đệ tử tiểu trọc tử. Hai tên vương giả khẽ gật đầu. Liên là vị kia đại năng chuyển thế chi thân. Đúng. Tiểu trọc tử kiếp trước cùng ta có chút nhân quả, cho nên một thế này mới có thể bái tại môn hạ của ta. Tiểu trọc tử kiếp trước thế nhưng là mạnh hơn chúng ta vương cảnh đỉnh phong nhân vật, chuyển thế trung tu, lại sớm mở ra túc tuệ, có thể nói cực kỳ khó được. Có thể cho dù là dạng này, tiểu trọc tử cũng thua ở trong tay người này, mà lại là bị người này vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đánh bại. Cái gì? Hai tên vương cảnh cường giả ánh mắt chấn động. Vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đánh bại một cái mở ra túc tuệ chuyển thế giả. Cái này sao có thể? Có thể tại sinh tử cảnh vượt qua ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến vượt cấp đã cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa khiêu chiến vẫn là một cái thức tỉnh túc tuệ, nắm giữ một bộ phận kiếp trước vương cảnh kinh nghiệm chiến đấu ý thức chiến đấu tồn tại. Đây quả thực khó hơn lên trời. Có thể Cố Thiếu Dương hết lần này tới lần khác làm được. Vẫn là đã từng làm được. Cái này kiếm đạo thiên phú nên khủng bố cỡ nào yêu nghiệt. Chẳng thể trách có thể tại thần đạo bia bên trong dẫn động nhiều như vậy kinh thế đại năng hình chiếu buông xuống. Cũng chính bởi vì hắn đánh bại tiểu trọc tử, mới đến ta hứa hẹn đạo diễn thánh địa tử kim lệnh bài, đạt được lần này lĩnh hội thần đạo bia tư cách. Lao đạo cùng hai tên vương cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy phức tạp, nhìn xem Cố Thiếu Dương ánh mắt đã sợ hai thán phục lại đáng tiếc. Sợ hai thán phục là bởi vì Cố Thiếu Dương triển hiện ra thiên phú tài hoa. Đáng tiếc chính là bọn hắn đạo diễn thánh địa thần đạo bia không công thành tựu một ngoại nhân. Ngay tại tất cả mọi người vì Cố Thiếu Dương tạo thành dị tượng rung động sợ hãi thán phục thời điểm, đột nhiên, thần đạo bia hào quang tỏa sáng, phóng xạ ra vạn đạo thần quang, thần đạo bia bên trên vô số huyền ảo vạn vẹo phù văn đều vào giờ phút này tất cả đều phát sáng lên. Trang bên trên đám người kinh hô, bao quát tam đại vương cảnh cường giả ở bên trong, tất cả đều sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Thần đạo bia như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua à, hồi đó Đoan Mục Thánh Tử dẫn động thần quân cấp cường giả hình chiếu rơi xuống lúc, thần đạo bia cũng không có xuất hiện như thế phần lớn động tĩnh. Người này đến cùng là có ngộ đến cái gì? Đạo diễn thánh địa chỗ sâu nhất, nguyên bản đã trở nên yên ắng đạo diễn thần quân lại một lần nữa mở hai mắt ra. Lần này, trong mắt của hắn trên mặt không che giấu chút nào mà toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Khó có thể tin mà thì thào mở miệng nói, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ được. Ta đối với thần đạo bia ngồi bất động vài vạn năm còn không có đầu mối, hắn lĩnh hội thần đạo bia vừa mới nửa ngày, liền lĩnh ngộ được. Đây cũng quá giả đi. Cùng lúc đó, thần đạo bia không gian bên trong. Cố Thiếu Dương hấp thu xong luân hồi thần quân toàn bộ luân hồi kiếm hồn cảm ngộ truyền thừa. Hắn duy ngã kiếm đạo thức thứ ba mặc dù triệt để hình thành, nhưng luân hồi thần quân lưu lại trong đầu hắn liên quan tới luân hồi huyền bí cảm ngộ cũng không chỉ vẹn vẹn có như thế điểm. Quá nhiều, quá mức phong phú. Đến mức Cố Thiếu Dương yêu cầu thời gian dài rằng giặc đi chậm rãi hiểu thấu đáo tiêu hóa. Hắn tại Tịch Diệt Thiên Tôn Tịch Diệt Đao Hồn chỉ là lĩnh ngộ được sinh tử chi đạo một chút ra lông, nhưng luân hồi thần quân tặng cho hắn thế nhưng là luân hồi chi đạo toàn bộ truyền thừa a. Hai người không thể so sánh nổi. Luân hồi chi đạo, còn bao quát tại sinh tử chi đạo bên trong, luân hồi thần quân e rằng tại thần quân cảnh cũng là số một số hai cường giả vô địch đi. Cố Thiếu Dương nhìn quanh thần đạo bia không gian, ánh mắt tại từng vòng giống như kiêu dương mặt trời đao hồn, trưởng hồn, kiếm hồn, bên trên lướt qua. Thần quân cấp truyền thừa còn có, nhưng không có một cái nào có thể so sánh được luân hồi thần quân cường đại như vậy. Cố Thiếu Dương có thể chắc chắn, hắn tiếp nhận luân hồi kiếm đạo kinh truyền thừa, tại toàn bộ thần đạo bia không gian ở trong cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Kiếm đạo quý ở tinh mà không tại nhiều, cùng luân hồi chi ý so ra, mặt khác kiếm hồn thuộc tính liền lộ ra vị như nhai sắp đến đồng dạng, hấp không hấp thu cũng không sao cả. Hấp thụ nhiều một loại, ta ngày sau yêu cầu hoàn lại nhân quả liền nhiều một phần, còn không bằng trở lại. Cố Thiếu Dương cũng không phải không kiêng nể gì cả rút ra hấp thu thần đạo bia bên trong đủ loại thuộc tính bậc khí. Hắn rút ra một cái, thần đạo bia bên trong cảm ngộ liền thiếu đi một cái, kẻ đến sau cơ duyên liền thiếu đi một phần, trên người hắn dính dáng nhân quả cũng liền nhiều một phần. Cho nên Cố Thiếu Dương chỉ rút ra những cái kia đối với hắn có tác dụng thuộc tính bậc khí. Mặc dù trên người hắn lưng đeo nhân quả đã nhiều đến dọa người, cái gọi là nợ nhiều không ép thân. Nhưng có thể thiếu nhiễm phải một điểm là một điểm. Tiến vào thần đạo bia mục đích. Không gian cùng luân hồi hai loại sức mạnh cảm ngộ đều đã được đến, còn có một thổ hai đại viên mãn cấp kiếm phách niềm vui ngoài ý muốn, Cố Thiếu Dương lần này xem như thu hoạch tương đối khá. Đang chuẩn bị rời đi, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh giấc. Tiết Diêu Quang từng đã nói với ta, thần đạo bia bên trong còn là cấn thời gian lực lượng cảm ngộ, có thể ta đang tìm kiếm luân hồi chi ý thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ thần đạo bia không gian đều chuyển toàn bộ, lại căn bản không có phát giác có thời gian lực lượng thuộc tính bọt khí a. Cố Thiếu Dương híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ lấy, thời gian là so không gian càng cao hơn một tầng thứ sức mạnh thuộc tính, thậm chí muốn siêu việt sinh tử luân hồi chi ý. Theo lý mà nói, nếu như thần đạo bia ở trong thật sự có thời gian chi lực tồn tại, vậy nhất định cực kỳ rõ ràng hiển hách, Cố Thiếu Dương không thể nào chú ý không đến. Cố Thiếu Dương lợi dụng rút ra thuộc tính năng lực, cẩn thận tường tận xem xét toàn bộ thần đạo bia không gian. Vô số thuộc tính bọt khí nhẹ nhàng trôi nổi, duy chỉ có không có có liên quan thời gian thuộc tính bọt khí. Xem ra chỉ là một cái tin đồn. Thời gian chi lực, loại này vượt lên trên chúng sinh sức mạnh, há có thể là người có khả năng nắm giữ đâu. Cố Thiếu Dương cảm thán một câu, lắc đầu, cũng định từ bỏ. Nhưng lại tại hắn xoay người một sát na kia, đồng nhiên trong đầu có điện quang thạch hỏa đồng dạng linh quang thoáng qua. Cả người giống như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng á. Ta đơn giản quá ngu ngốc. Thời gian chi lực vẫn tồn tại ở ta chung quanh a. Cố Thiếu Dương cười lên ha hả, đôi mắt sáng như tinh thần. Lóe vô tận thần quang. Những thứ này đến từ thượng cổ viễn cổ cận cổ đại năng đám võ giả, bọn hắn lưu lại từng đạo cảm ngộ, dựa vào cái gì có thể vượt qua vạn cổ vô tận tuế nguyệt, hiển hóa cùng cảnh giới chi lực cùng kẻ đến so đối chiến. Cái này không phải liền là thời gian chi lực hiển hóa sao? Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương bên cạnh vô số tinh thần hạo nguyệt tiêu dương hào quang tỏa sáng, thần đạo bia hư không chấn động. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đôi ẩn chứa thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần đôi mắt xuyên qua vô tận thời gian đang nhìn hắn. Bên hai vang lên một trận thoải mái cười to thanh âm. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Không biết bao nhiêu niên đại phía trước thượng cổ. Thú vị, quả thật thú vị. Một đạo vĩ nạn vô biên bóng người đứng thẳng trong hư không, nhìn xem trong tay một cái khối bình thường không có gì lạ lại ẩn chứa vô tận huyền ảo bia đá cười ha ha. Người này bên người đồng dạng đứng vô số đạo thân ảnh. Trong đó có thật nhiều trên thân tản mát ra vương cảnh, thần quân, thậm chí siêu việt thần quân cấp khí tức. Một đôi trong mắt luân hồi lưu chuyển cường giả nhàn nhạt mở miệng, thiên tôn vì sao lại cảm thấy như vậy vui vẻ, hô to thú vị. Người này mỉm cười hồi đáp, lão phu tại vô tận hư không bên trong ngẫu nhiên đạt được khối này ẩn chứa thời gian vĩ lực bia đá, muốn mượn hết thể thiên tôn thần quân vương giả chi lực vì nhân tộc ta lưu lại một tia hy vọng, một khỏa hạt giống. Có thể ngươi đoán ta vừa mới tại tấm bia đá này bên trong nhìn thấy cái gì? Luân hồi thần quân hiếu kỳ hỏi, cái gì? Người này ngẩng đầu, ánh mắt như biển sao, cười hồi đáp. Ta thấy được một cái đến từ không biết bao nhiêu vạn năm sau đó nhân tộc tiểu bối. Hắn có thể xuyên qua hồi cổ, cùng ta đối mặt, chứng minh hắn hiển nhiên là hiểu được tấm bia đá này bên trên thời gian vĩ lực. Có bực này nhân vật tồn tại, nhân tộc ta ha có thể không hưng thịnh. Các ngươi nói, ta có nên hay không vui vẻ? Đông đảo vương cảnh thần quân lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, cùng kêu lên hô to, thần quân nói cực phải, chúng ta bất diệt, lần này một trận chiến, chúng ta dù chết lại không hối tiếc. Chương 367 Thần quân khâm điểm, đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh. Một hai lượng càng xin phép nghỉ. Cố Thiếu Dương theo cặp kia vượt qua vạn cổ đôi mắt trông được đến một chút hân hoan, vui sướng, chờ mong, thoải mái cùng ký thác kỳ vọng. Hắn nhìn thấy một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa, cùng một khỏa khẳng khái không sợ chết trái tim. Cố Thiếu Dương bừng tỉnh nhược thất, trong lòng dâng lên một trận không hiểu bi thương cảm giác. Cố này buồn thương cảm giác tại Cố Thiếu Dương trong tim vung đi không được, thậm chí để hắn không để ý đến lĩnh ngộ thời gian huyền bí đại hỉ vui mừng. Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ thời gian chi lực, chỉ là một khỏa hạt giống. Lấy Cố Thiếu Dương cảnh giới bây giờ thực lực, còn không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Có lẽ có một ngày hạt giống này có thể mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành một gốc đại thụ che trời. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại thần đạo bia phía dưới đạo thân ảnh kia bên trên, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng mình rung động chi tình. Đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh, hai mắt nhắm chặt, lại phảng phất cướp đoạt cái này một mảnh thiên địa tất cả ánh sáng. Lóa mắt đến làm cho không người nào có thể nhìn gần. Tản mát ra vạn trượng quan mang, vô số huyền ảo phù văn như vật sống giống như vạn vẹo bất định xoay chung quanh thần đạo địa, ba đạo thượng cổ vương giả hình chiếu, một đạo thượng cổ thần quân cấp hình chiếu, còn có trên bầu trời xoay quanh gào thét, hạo khí bàng bạc ngàn trượng kiếm hà. Đây hết thể rung động trang diện, tại Cố Thiếu Dương chậm rãi mở mắt mấy mắt, tất cả đều biến thành của hắn nền. Giờ khắc này Cố Thiếu Dương, quang mang vạn trượng, cả trên trời Thái Dương đều không kịp hắn hào quang một phần vạn. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người đã từ lâu nhìn ngây người, ánh mắt của bọn hắn càng nhiều là lưu lại tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu cái kia mấy đạo thượng cổ vương giả hình chiếu bên trên. Thượng cổ không gian kiếm chủ hình chiếu, ông trời của ta, không nghĩ tới Cố huynh vậy mà thật có thể nhận được không gian lực lượng thuộc tính cảm ngộ. Thời gian vi tôn, không gian làm chủ. Cố huynh không gian kiếm đạo một ngày đại thành, thời gian không ra, sợ là cùng thế hệ bên trong không người có thể cùng hắn tranh phong. Đợi Cố huynh tấn thăng sinh tử cựu trọng thiên, có tư cách cùng cái kia ba vị chính diện chống đỡ được. Tiết Diêu Quang biểu lộ cổ quái, thấp giọng nói, ngươi xác định hắn yêu cầu tấn thăng sinh tử cảnh cựu trọng thiên phía sau mới có thể. Công Dương Triều thất thần, thật lâu không nói. Tứ đại cường giả thời thượng cổ hình chiếu tại Cố Thiếu Dương sau khi tỉnh lại liền dần dần tiêu thất, Cố Thiếu Dương trên người trùng thiên kiếm khí cũng bình ổn lại. Trên bầu trời vô số thanh trường kiếm tất cả quy kỳ chủ. Nhưng trong mắt của mọi người vẻ chấn động lại vẫn không có tán đi. Nhất là phía trước nói móc châm chọc làm thấp đi Cố Thiếu Dương những người kia, biểu lộ liền giống như ăn phải con ruồi. Lung túng, thẹn, nhục nhã. Bọn hắn cái gọi là đỉnh cấp thánh địa truyền nhân kiêu ngạo, tại Cố Thiếu Dương trước mặt không đáng một đồng, bị nghiền nát nhừ. Liền Diêu Quang Thánh Tử cùng Công Dương Triều Thánh Tử đều không cách nào so sánh nhân vật, bọn hắn có tư cách gì đối với hắn soi mói. Chim sẻ ngóng nhìn cựu thiên tri thượng Côn Bằng, cảm thấy Côn Bằng lớn cũng bất quá giống như hạt gạo. Ê xanh ngồi tại đáy giếng ngước nhìn trên trời Hạo Nguyệt, cảm thấy Hạo Nguyệt cũng bất quá miệng giếng lớn nhỏ. Có lẽ ở trong mắt Cố Thiếu Dương, bọn hắn giống như một đám không biết trời cao xa chim sẻ, một đám ít ngồi đáy giếng đồng dạng thật đáng buồn mà nực cười đi. Cố Thiếu Dương dạo bước đi đến Tiết Diêu Quang trước mặt, trịnh trọng mở miệng nói, lần này đa tạ quý thánh địa thành toàn. Tiết Diêu Quang cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đây là Cố huynh bản lãnh của mình, cùng chúng ta đạo diễn thánh địa không quan hệ. Đang khi nói chuyện, đông nhiên có một cái lao đạo bộ dáng người xuất hiện tại ba người trước mặt. Gặp qua tiểu diễn thượng nhân. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người lập tức cung kính hướng hắn vân an, chung quanh đạo diễn thánh địa đệ tử cũng tất cả đều hành đại lễ. Cố huynh, vị này là ta đạo diễn thánh địa vương cảnh cường giả một trong tiểu diễn thượng nhân. Tiết Diêu Quang hướng Cố Thiếu Dương giới thiệu. A, Cố Thiếu Dương mở miệng, gặp qua thượng nhân. Lao đạo mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, đại diễn thiên đạo, tiểu diễn tự thân. Lao hủ tiểu diễn, phía trước hẳn là cùng Cố tiểu huynh đệ đã gặp mặt. Cố Thiếu Dương hồi đáp, tông môn định phẩm trên đại hội gặp qua thượng nhân một lần, không dám quên. Lao đạo nở nụ cười, chợt nghiêm mặt mở miệng nói, ta là phụng thần quân chi mệnh đến cho Cố tiểu huynh đệ một chút đồ vật. Cố Thiếu Dương kinh ngạc, ngay sau đó gặp tiểu lão đạo đưa qua một cái khối tử ngọc nạm vàng, phía trên khắc lấy đạo diễn thánh địa đánh dấu lệnh bài. Nhìn thấy cái này nhanh lệnh bài, Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều tất cả đều sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, bất khả tư nghị kinh hô mở miệng, tử ngọc lệnh bài. Tử ngọc lệnh bài. Cố Thiếu Dương không biết cái này tử ngọc lệnh bài đến cùng là cái gì, nhưng theo Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều phản ứng đến xem, hẳn là cái gì thứ không tầm thường. Tử vì kim chi cực, ngọc vì thạch chi tôn, tử ngọc lệnh bài đại biểu chí tôn chí quý thân phận, toàn bộ đạo diễn thánh địa, cũng chỉ có tam đại vương cảnh cường giả mới có tư cách nắm giữ. Cố huynh ngươi. Tiết Diêu Quang không dám tin tưởng nhìn xem Cố Thiếu Dương, nói không ra lời. Tiểu lão đạo chậm rãi mở miệng nói, thần quân đại nhân ý tứ chính là, từ nay về sau, Cố tiểu huynh đệ chính là ta đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh, cùng bọn ta địa vị đều bằng nhau, cao hơn thánh tử, bao quát ngươi thậm chí là Đoàn Mục Tính. Cái gì? Tiểu lão đạo lời nói cũng không có tận lực giấu giếm người bên ngoài, không lớn âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, có mặt mỗi một vị đạo diễn thánh địa đệ tử các trưởng lão đều nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người đều thất kinh, chấn động đến mức miệng há lớn, ngơ ngác nhìn Cố Thiếu Dương nói không ra lời. Cố Thiếu Dương lại bị thần quân khâm điểm vì đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh. Địa vị cùng tam đại vương cảnh đều bằng nhau, còn cao hơn tại đệ nhất đệ nhị thánh tử phía trên. Bọn hắn không phải là nghe lầm a? Cố Thiếu Dương cũng thần sắc chấn động, ngưng thần nhìn xem tiểu lão đạo, trầm giọng mở miệng nói, Cố Thiếu Dương có tài đức gì, có thể làm đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh, thượng nhân không phải là tính sai đi. Những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía tiểu lão đạo. Tiểu lão đạo lắc đầu, hồi đáp, sẽ không tính sai. Nếu là thần quân tự mình lên tiếng, cái kia Cố tiểu huynh đệ chắc chắn là có tư cách làm chúng ta đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh. Cố tiểu huynh đệ, không, hẳn là Cố khách khanh nếu là có nghi vấn, đều có thể tự mình đi hỏi thần quân đại nhân. Cố Thiếu Dương gượng cười, hắn muốn gặp đạo diễn thần quân nhân ra cũng không nhất định chịu thấy hắn a. Không biết cái này đạo diễn thần quân là làm ra sao cân nhắc, vậy mà để hắn một cái chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên làm đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh, tương đương với vương cảnh cường giả. Đạo diễn thánh địa đệ tử khác các trưởng lão càng là nao đầu ong ong, bây giờ còn chưa từ nơi này không thể tưởng tượng tin tức xung kích ở trong trở lại bình thường. Cố Thiếu Dương bày ra thiên phú đúng là mạnh, nhưng cũng không mạnh đến có thể xem nhẹ tu vi cùng vương cảnh cường giả bình khởi bình tọa tình trạng a. Địa vị so Đoan Mục thánh tử cùng Diêu Quang thánh tử còn cao. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là thần quân lên tiếng, thần quân khâm điểm, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cũng không dám hỏi a. Cố Thiếu Dương tại vô số người hâm mộ ghen ghét sợ hãi than trong ánh mắt tiếp nhận Tử Ngọc lệnh bài. Nắm giữ này lệnh bài, Cố khách khanh địa vị cùng chúng ta ba người giống nhau, mặc dù không có khác quá nhiều phúc lợi, nhưng cái này thần đạo địa, ngươi lại là có thể tùy ý lĩnh hội. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thỉnh thượng nhân thay ta cảm ơn thần quân. Sau đó lại hàn huyên vài câu, Cố Thiếu Dương cùng Tiết Diêu Quang ba người liền rời đi. Nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi, đạo diễn thánh địa tam đại vương cảnh cường giả một mặt thần sắc phức tạp. Cũng không biết thần quân là đang tính chuyện gì, vậy mà như thế lấy lòng người này. Ta thừa nhận cái này Cố Thiếu Dương thiên phú là ta thở bình sinh ít thấy, nhưng trung thiên vực kiếm tu một đường đoạn tuyệt, cho dù hắn thiên phú cho dù tốt, có thể hay không tấn thăng vương cảnh vẫn là ẩn số đâu. Tiểu lão đạo thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, có lẽ, thần quân liền là cảm thấy, Cố Thiếu Dương có năng lực xông phá trung thiên vực kiếm tu một đường gông cùng xiềng xích. Mới làm này quyết định đi. Hai gã khác vương cảnh thân hình chấn động, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 368 Thiên chỉ sơn mạch, giao chỉ thánh địa, 22. Cố Thiếu Dương tại đạo diễn thánh địa lại ở lại 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, hắn nhận được toàn bộ đạo diễn thánh địa cao nhất đãi ngộ, đạo diễn thánh địa thậm chí còn chuyên môn đưa ra cả một đầu sơn mạch xem như hắn tại đạo diễn thánh địa phủ đệ. Đạo diễn thánh địa trên dưới tất cả đều đối với hắn cung kính không gì sánh được. Lấy tiểu diễn thượng nhân cầm đầu ba tên vương cảnh, còn có đạo diễn thánh địa đông đảo trưởng lão đệ tử chấp sự các loại còn hoặc phái người hoặc tự mình đến đưa nhiều quà tặng cho Cố Thiếu Dương. Cực phẩm nguyên thạch, linh đan diệu dược, võ kỹ công pháp các loại cái gì cũng có, nói là chúc mừng Cố Thiếu Dương trở thành đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh lễ. Cố Thiếu Dương tại đạo diễn thánh địa địa vị có thể xưng dưới một người trên vạn vạn người. Cho dù là Tiết Diêu Quang, trước mặt người khác cũng muốn đối với Cố Thiếu Dương cầm đệ tử lễ, cung cung kính kính gọi hắn một tiếng, khách khanh trưởng lão. Không có cách, ai bảo Cố Thiếu Dương cái này khách khanh thân phận là đạo diễn thần quân thân phong người. Đối với hắn bất kính, liền là đối với thần quân bất kính, không có người gánh chịu nổi trách nhiệm này. Để Cố Thiếu Dương kỳ quái là hắn tại đạo diễn thánh địa nhiều ngày, vẫn không có thấy đạo diễn thánh địa đệ nhất thánh tử Đoan Mục Tính. Hỏi thăm Tiết Diêu Quang sau đó mới biết được, Đoan Mục Tính cùng cựu hữu đệ nhất thánh tử Vạn Sơ đệ nhất thánh tử đều tại tranh làm thế hệ trẻ tuổi cái thứ nhất tấn thăng vương cảnh người, mà bây giờ giao chỉ thiên nữ lục tử tuyển luận võ chọn rể sắp đến, nếu là có thể ôm giai nhân về tấn thăng vương cảnh chắc chắn không thể nghi ngờ muốn tăng thêm lên mấy thành, cho nên Đoan Mục Tính sớm liền đi giao chỉ thánh địa, muốn lấy giai nhân phương tâm đi. Còn lại hai người cũng giống như vậy. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này sau đó, Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người liền không kịp chờ đợi thúc giục Cố Thiếu Dương đi giao chỉ thánh địa. Cố Thiếu Dương gặp lúc này cách giao trì thiên nữ luận võ chọn rể thời gian cũng tới gần, liền đáp ứng. Ba người tại ngày thứ bảy rời đi đạo diễn thánh địa. Tại ba người rời đi thời điểm, đạo diễn thánh địa chỗ sâu, đạo diễn thần quân lặng yên mở hai mắt ra. Kẻ này vậy mà có thể ngộ ra thần đạo bia bên trong ẩn tàng thời gian chi lực, phần cơ duyên này cùng ngộ tính đã không thể theo lẽ thường ước đoán. Mặc dù hắn tu chính là kiếm đạo, trung thiên vực kiếm đạo không thành vương. Nhưng khó mà nói hắn có thể bằng vào này đánh vỡ vị kia sở thiết ở dưới gông cùng xiềng xích. Một ngày thành vương, chính là chân long thăng thiên, toàn bộ trung thiên vực đều không có người có thể lại chế ước được hắn. Tính toán cách trung thiên đại kiếp tiến đến vẫn chưa tới thời gian 5 năm, đến lúc đó trung thiên loạn lạc, yêu ma hòa thế, làm không tốt ngay cả ta bực này thần quân cấp tồn tại đều muốn vẫn lạc tại đại kiếp ở trong. Ta lần này cùng hắn cưỡng ép đi lên cái này một phần nhân quả, như hắn về sau chết rồi, phần này nhân quả chạm lên cũng dễ dàng, nếu là một bước lên mây phía trên, vậy ta đạo diễn thánh địa cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Ai, hy vọng sẽ không trở thành cái thứ hai phạm thiên đi. Đạo diễn thần quân thở dài một tiếng, có chút mệt mỏi lần nữa nhắm mắt lại, nơi đây triệt để rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Giao chỉ thánh địa ở vào trung thiên vực cực Tây Thiên Trì Sơn. Cố Thiếu Dương theo Tiết Diêu Quang Công Dương Triệu ba người cưỡi phi thuyền ngày đêm không ngừng phi hành 7 ngày, mới tiến vào giao chỉ thánh địa phạm vi. Cố huynh ngươi nhìn. Tiết Diêu Quang xa xa chỉ về đằng trước nói với Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, liền thấy một mảnh liên miên ngàn dặm quần sơn, quần sơn trên đỉnh tích lũy lấy tầng tầng lớp lớp thất thải tường vân, ngũ sắc thần quang. Trời quang mây tạnh, đem trọn phiến sơn mạch chiếu rọi tựa như tiên cảnh thần sơn đồng dạng. Đó chính là Thiên Trì Sơn mạch, lúc này chúng ta coi như là tại giao trì thánh địa ở trong. Cái gọi là giao trì chính là chỉ Thiên Trì chủ phong trên đỉnh một phương thiên trì. Cố huynh nhìn thấy cái kia phiến đám mây không có, hiện lên sung mãn cái phếu hình, màu sắc mỹ lệ. Đó chính là đỉnh đỉnh nổi danh giao trì thánh địa Lăng Vân Thạch Nhũ. Nghe nói giao trì thủy liền là theo Lăng Vân Thạch Nhũ ở trong nhỏ giọt xuống, mỗi một giọt đều hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, nguyên khí dạt dào, thuần tịnh vô hạn. Phổ thông tụ nguyên cảnh võ giả uống lên một ngụm, đều có thể lập tức đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà giao trì thánh địa các nữ đệ tử từ nhỏ đã dùng cái này giao trì thủy rửa mặt giữ sự trong sạch, thế là cả đám đều sinh trung linh dục tú, tinh linh khả ái, cũng là tựa thiên tiên nhân vật đây. Tiết Diêu Quang nói đến những chuyện này tới miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, trên mặt trong mắt càng là mang theo nụ cười thản nhiên, để Cố Thiếu Dương có chút kinh ngạc hắn nguyên lai còn có dạng này một mặt. Mắt thấy Thiên Trì Sơn thấy ở xa xa, mấy đạo lưu quang từ Thiên Trì Sơn đỉnh nặng nề ngũ thải mây mù ở trong lộ ra, bay đến ba người trước mặt. Người phương nào đến? Thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Cố Thiếu Dương bên tai vang lên. Là hai tên bạch y tung bay, vẻ mặt xinh đẹp thiếu nữ, nhìn xem bất quá 28 phương hoa. Tu vi cũng đã đạt được thần hải hậu kỳ. Cố Thiếu Dương đang âm thầm sợ hai thán phục giao trì thánh địa hai cái thủ vệ đệ tử cũng có như vậy yêu nghiệt tư chất, Công Dương Triều xích lại gần hắn bên hai, lặng lẽ nói, huynh ngươi chớ có bị bộ dáng của các nàng cho lừa bịp, giao trì thánh địa tự có chú nhan bí phương, rất nhiều giao trì đệ tử, nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, trên thực tế là hơn 100 thậm chí hơn 200 tuổi lao thái bà cũng không nhất định. Cố Thiếu Dương nhịn không được cười lên. Lúc này Tiết Diêu Quang đã tiến lên cùng hai tên giao trì đệ tử giao tiếp. Hắn cho thấy thân phận, tăng thêm dưới chân phi thuyền bên trên điêu khắc lấy đạo diễn thánh địa tiêu chí, hai tên giao trì đệ tử lập tức biến khách khí lên. Nguyên lai là đạo diễn thánh địa Diêu Quang thánh tử, còn có Vạn Sơ thánh địa Công Dương Triều thánh tử trước mắt. Hai tên giao trì thiếu nữ cười nói tự nhiên, hướng ba người làm một cái vạn phúc, nói, trong khoảng thời gian này đã có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt chạy đến đâu, hai vị sở thuộc thánh địa đệ nhất thánh tử cũng đã sớm tại rồi. Biết, đa tạ hai vị tiên tử. Tiết Diêu Quang cười gật đầu, ba người tiếp tục điều khiển phi thuyền hướng bên trong bước đi. Đám người phi thuyền bay xa, trong đó một tên giao chỉ đệ tử trên mặt lộ ra say mê hâm mộ chi sắp tới. Vạn Sơ thánh địa đệ nhị thánh tử, đạo diễn thánh địa đệ nhị thánh tử, cũng là sinh tử bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật, thực lực mạnh, tu vi cao, xuất thân tốt, lại lớn lên như vậy phong thần tuấn lãng, thật sự là nhất đẳng đối tượng phù hợp a. Nếu là có thể gả cho ngay trong bọn họ bất kỳ cái nào liền tốt. Một tên khác giao trì đệ tử cười nói, ngươi hãy nằm mơ đi, nhân gia đều là hướng về phía chúng ta thiên nữ tới, sao có thể để ý ngươi. Thiếu nữ không phục phản bác, thiên nữ cho dù tốt, cũng chỉ có một cái nha. Hơn nữa, có ba đại thánh địa đệ nhất thánh tử tại, bọn hắn cũng không nhất định có thể vào được thiên nữ mắt. Ai nói ta liền không có cơ hội đâu. Một người khác cười khanh khách, bọn hắn không vào thiên nữ mắt, chúng ta cũng không vào mắt của bọn hắn a muốn ta nói. Ngươi như thật có ý nghĩ, có thể đi nếm thử tiếp xúc một chút đi theo Diêu Quang Thánh Tử cùng Công Dương Thánh Tử bên cạnh vị công tử kia. Người kia mặc dù tu vi không bằng hai vị Thánh Tử, nhưng luận tướng mạo khí chất phong nghi, còn muốn tại hai vị Thánh Tử phía trên A. E rằng chỉ có Vạn Sơ Thánh Địa Tiên Thánh Tử có thể so được. Nói xong, thiếu nữ này ngọc phấn giống như gương mặt xinh đẹp bên trên bất chi bất giác nhiễm lên một tầng nhàn nhạt sắc mặt tường đỏ, tựa hồ nhớ tới Cố Thiếu Dương dung mạo, có chút tâm động cùng ngượng ngùng. A. Khác một thiếu nữ kinh ngạc kêu lên, ngươi sẽ không phải thật vừa ý người kia a? Ta nói cho ngươi, người kia nhiều nhất chỉ là hai tên thánh tử tùy tùng, dáng dấp tuấn lại cái gì dùng, không có thực lực liền là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Ngươi lại còn bắt hắn giống như tiên thánh tử so, thực sự là cất nhắc hắn. Lan a, ta lúc nào nói ta nhìn chúng hắn, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lại nói, ngươi không thấy hắn xuất thủ, làm sao sẽ biết hắn không có thực lực. Ngược lại ta tại tất cả đại thánh địa thánh tử danh sách còn có sinh tử bảng 10 vị trí đầu tuấn kiệt trên bức họa chưa thấy qua hắn. Vậy thật là thì kém rất nhiều đâu, ai? Hai tên giao chỉ thiếu nữ cãi nhau ở Mỹ, nói xong chút nữ nhi ra tâm sự. Nếu như những lời này bị Cố Thiếu Dương nghe được, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chương 369 Cửu U Huyền Đô cùng Đoạn Thanh Mi, ẩn tiên tri điệu tân bí. 1. Theo thiên trì sơn dọc theo đường đi, có thể thấy được dưới chân khắp nơi đều là cao thấp, to to nhỏ nhỏ thiên trì. Ao nước hiện lên thất thải chi sắc, tại mây đỉnh thiên dưới ánh sáng chiết xạ ra cực kỳ mỹ lệ ánh sáng, có chút thần dị. Trên đường lại đụng tới có giao trì thánh địa người. Lần này là tu vi tại sinh tử cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão, là một cái cung trang mỹ phụ nhân hình tượng, tự xưng Thanh Dung. Cố Thiếu Dương cùng Tiết Diêu Quang bọn người xuống phi thuyền, từ Thanh Dung trưởng lão dẫn hướng giao trì trong thánh địa bên trong bước đi. Chỉ có cùng là thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, hoặc trên sinh tử bảng lưu danh tài tuấn, mới có thể nhận được chúng ta giao trì thánh địa chiêu đãi. Đồng dạng sinh tử cảnh hoặc chỉ là chạy đến xem náo nhiệt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn ăn gió nằm sương mấy ngày. Thanh Dung trưởng lão bên cạnh dẫn đường bên cạnh cùng ba người cười nói, rất nhanh tới chỗ ở. Là một mảnh ngọc đẹp cung khuyết, tạo hình tinh xảo hoa mỹ bất phàm, tại giao trì thánh địa đầy trời thần quang chiếu rọi xuống, thật tựa như tiên cung lầu các đồng dạng, càng làm nổi bật lên giao trì thánh địa tiên gia khí phái. Nhưng mà cách đó không xa truyền đến một trận tranh đấu kịch liệt âm thanh, lại không lý do phá hủy phần này thanh tịnh tiên ý. Có thể vào được chúng ta giao trì thánh địa tới đều là trung thiên vực đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt, tâm cao khí ngạo, giữa lẫn nhau thường có tranh đấu cũng thuộc về bình thường, mấy vị không lấy làm phiền lòng. Thanh Dung trưởng lao hướng ba người giải thích. Tiết Diêu Quang không để ý cười cười nói, không sao, đi tới giao trì thánh địa chúng ta còn không hảo hảo qua, vừa vặn đi xem một cái rốt cuộc là ai tại tranh đấu. Thanh Dung trưởng lão liền theo bọn hắn. Ba người lần theo tranh đấu âm thanh truyền đến phương hướng truy tìm đi qua, nhìn thấy tại một mảnh đất trống, không ít người đều vây tụ ở nơi đó, trên bầu trời thì có hai người đang kịch đấu. Cố Thiếu Dương cảm nhận được trên thân hai người tản mát ra khí tức, ánh mắt hơi động một chút. Hai người cũng là sinh tử cảnh cựu trọng thiên tu vi, rất là không kém. Là Cửu U Huyền Đô. Cùng hắn giao thủ người kia là ai, chưa bao giờ thấy qua, Cửu U Huyền Đô lại bị hắn đặt ở hạ phong. Công Dương Triều một mặt hoảng sợ thấp giọng hô mở miệng. Cửu U Huyền Đô là ai? Cố Thiếu Dương nghi hoặc hỏi thăm. Tiết Diêu Quang hướng hắn giải thích, Cửu U Huyền Đô là Cửu U Thánh Địa đệ nhị thánh tử, địa vị cùng ta cùng Công Dương huynh tương tự, trên sinh tử bảng xếp hạng đệ thất. Cửu U Thánh Địa đệ nhị thánh tử. Quả nhiên, Cố Thiếu Dương phát giác Tiết Diêu Quang hai người chỉ cái kia một thân áo bào đen, sắc mặt tái nhợt thanh niên thi triển cũng là giống hồi đó Cửu U Thánh Địa đệ tam thánh tử Cửu U Minh Khí. Nhưng thanh niên này chỗ đánh ra hàn khí đã ngưng kết thành thể lỏng, trong hư không hình thành một dải lụa giống như màu đen vành đai nước. Mỗi một lần vung đánh, đều có thể đóng băng hư không, nhấc lên vô tận u hàn chi khí. So Cố Thiếu Dương hồi đó đối chiến trôi qua Cửu U đệ tam thánh tử chỗ điều khiển Cửu U Minh Khí cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chỉ sợ sẽ là xem như ma tâm lão quái loại kia sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả, tại bực này U Minh chi khí ra đời cơ cũng muốn bị đóng băng. Có thể dù là dạng này, Cửu U Huyền Đô vẫn là tại cùng hắn giao thủ trong tay người kia không ngừng liên tục bại lui xuống. Cùng Cửu U Huyền Đô giao thủ đồng dạng cũng là một cái cực nam nhân trẻ tuổi, người này tướng mạo anh tuấn, kỳ lạ nhất là hai đầu lông mày muốn vượt qua thường nhân nhiều, chẳng rút mai, có ưng thị lang, cố chi tướng. Cửu U Minh Khí trong hư không đánh ra mảng lớn tuyết dày đen sương, lại bị Trường Mi thanh niên tiện tay từng khối đập nát. Cái sau căn bản không thèm để ý đối với người bình thường tới nói U Hàn kinh khủng Cửu U Minh Khí, trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc quanh quẩn lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt. Liên là tầng này bạch quang, triệt tiêu mất Cửu U Minh Khí toàn bộ xâm nhập, hơn nữa còn sức mạnh phóng đại. Cửu U Huyền Đô, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trường Mi thanh niên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cửu U Huyền Đô, lạnh lùng mở miệng nói. Vẫn là trở về đem Cửu U Minh Chiếu gọi tới, các ngươi Cửu U Thánh Địa, cũng chỉ hắn có thể đánh với ta một trận. Hỗn đản. Cửu U Huyền Đô trên mặt thoáng qua một chút không cam lòng cùng khuất nhục nhiều sắc, gầm nhẹ một tiếng đánh ra mảng lớn hát thủy. Trong chốc lát cả mảnh trời không đều bị Cửu U Minh khí bao phủ, tối tăm không mặt trời, tiên khí giạt rào giao trì thánh địa phảng phất hóa thành một mảnh âm trầm quỷ địa. Cửu U Huyền Đô đây là liều mạng. Thiết Diêu Quang nhịn không được mở miệng nói ra. Giữa sân cái kia Trường Mi thanh niên đối mặt kinh khủng như vậy một kích trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ mặt sợ hãi, ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng. Không biết lượng sức. Sau một khắc, trong tay hắn bạch quang tăng vọt gấp đôi, trong hư không Cửu U Minh khí lập tức toàn bộ vỡ nát. Cửu U Huyền Đô ngực nặng nề bị đánh một cái, cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cửu U Huyền Đô vậy mà bại. Thiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều sắc mặt hai người đại biến. Giữa sân cũng vang lên từng trận kinh hô thanh âm. Sinh tử bảng xếp hạng đệ thất cửu u thánh địa đệ nhị thánh tử vậy mà bại. Cái này Đoạn Thanh Mi đến cùng là lai lịch gì, thân phận gì, thực lực mạnh mẽ như thế, phía trước như thế nào chưa từng nghe nói qua. Không rõ ràng, nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn đã đánh bại nhiều sinh tử bảng bên trên thành danh cao thủ, thế thẳng bức top 3 tam đại cự đầu. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nét. Không chỉ là hắn, còn có vài tên chưa từng nghe nói qua danh tự cao thủ cũng cực kỳ cường hành, đánh bại rất nhiều thánh địa thánh tử. Giao chỉ thiên nữ chọn rể, trung thiên vực nhiều tiềm long cũng nhao nhao xuất thế, khuấy động phong vân. Sinh tử bảng xếp hạng đều không chính xác, xem ra muốn một lần nữa bài vị mới được. Sinh tử bảng gặp phải một lần đại thanh tẩy. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, hắn nhìn ra cái kia tên là Đoạn Thanh Mi thanh niên thực lực quả thực cổ quái. Hắn chỗ ỷ lại cái kia bạch quang cực kỳ cường hành, có điểm giống thiên giai bảo khí phát ra bảo quang, lại so thiên giai bảo khí kiên cố cường đại hơn nhiều lần. Thiết huynh. Công Dương Triều chậm rãi mở miệng, Tiết Diêu Quang hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, liền là bọn hắn. Cái này Đoạn Thanh Mi, nhất định là theo cái chỗ kia ra. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi động. Cái chỗ kia là Tiết Diêu Quang từng cùng hắn nhắc qua, sau lưng dựa vào thần quân cấp nhân vật, cũng không kém đỉnh cấp thánh địa cái kia thế lực sao? Chắc là không sai. Công Dương Triều sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, liền Cửu U Huyền Đô đều bại, bọn hắn đời này truyền nhân thực lực cũng không yếu a, xem ra chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta. Tiết Diêu Quang âm thanh lạnh lùng nói, để cho bọn họ tới, nhất định phải để bọn hắn kiến thức một phen ta đạo diễn thánh địa thực lực. Lúc này nơi xa cái kia tiêu căng trương cuồng, coi trời bằng vung Đoạn Thanh Mi cũng chú ý tới bọn hắn bên này, xa xa quăng tới ánh mắt. Tiết Diêu Quang tới ánh mắt giao phong mấy cái hô hấp, hai người trong mắt đều mang lên nhiều kiên kỵ. Ngay sau đó ba người đi theo Thanh Dung trưởng lão đi tới chỗ ở. Thanh Dung trưởng lão vẫn không có hỏi thăm Cố Thiếu Dương thân phận, bất quá cũng an bài cho hắn một gian chỗ ở, có thể là xem ở hắn cùng Tiết Diêu Quang, Công Dương chiều qua lại mặt mũi bên trên. Tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, giao chỉ thánh địa hội tụ tuấn kiệt anh tài càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có thiên kiêu quyết đấu. Sinh tử bảng bên trên xếp hạng biến ảo khó lường, thật nhiều lâu năm sinh tử bảng thiên tài đều bị sinh sinh dồn xuống. Mà Cố Thiếu Dương cũng chậm chậm biết được Tiết Diêu Quang bọn người nói tới cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào. Chỗ kia kêu là Ẩn Tiên Chi Địa. Nghe nói là hồi đó Trung Thiên vực thần quân cấp cường giả bởi vì một ít sự tình mục đích bất hòa, song phương chia làm hai cái phe phái, lẫn nhau có tranh đấu. Trong đó một phương thua, liền dẫn đông đảo đệ tử môn nhân tiêu thất tại Trung Thiên vực thế nhân tầm mắt ở trong. Được gọi là Ẩn Tiên Chi Địa. Mà thu hoạch thắng lợi cái kia phương, thì liền là Trung Thiên vực vô số thánh địa tông môn đại biểu. Ẩn Tiên Chi Địa mặc dù ẩn thế không ra, không vào Trung Thiên vực bất luận cái gì bảng danh sách xếp hạng, nhưng bởi vì đối với Trung Thiên vực thánh địa lòng mang cựu địch, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái ra môn hạ đệ tử xuất thế. Mục đích cũng rất đơn giản, liền là bốn phía khiêu chiến thần hải bảng sinh tử bảng cao thủ, đỉnh cấp thánh địa truyền nhân, muốn mạnh mẽ đánh các đại thế lực tất cả đại thánh địa khuôn mặt. Hán Hải Tông từng gặp được cái kia tới cửa cấp tông môn lệnh Huyền Vân Sơn sư phó, kỳ thực liền là Ẩn Tiên Chi Địa ra. Mà lần này giao trì thánh nữ luận võ chọn rể đại sự, Ẩn Tiên Chi Địa truyền nhân càng là nhao nhao xuất thế, phong cách cũng không bằng dĩ vãng như vậy điệu thấp, khí trương đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này giao trì thánh địa danh tiếng thịnh nhất liền là bọn hắn một nhóm người. Không ít thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử đều bị bọn hắn chố khiêu chiến, đánh bại, tiếp đó đủ loại ngôn ngữ nhục nhã phúng, mặt mũi mất hết. Luận võ chọn rể còn chưa bắt đầu, liền không mặt mũi lại tiếp tục ở lại, thông rời đi. Ẩn Tiên Chi Địa đời này truyền nhân mạnh nhất có 3 người. Đoạn Thanh Mi đang là một cái trong số đó, cũng là thực lực yếu nhất một người. Chương 370. Chớp mắt vào năm, Thanh Diên, ta đến rồi. 2. Trong nháy mắt, đã đi tới luận võ chọn rể ngày. Cố Thiếu Dương cùng Tiết Diêu Quang 3 người rời đi chỗ ở, chậm rãi đi tới giao chỉ thánh địa trung tâm Thiên Trì Đỉnh Phong. Lần này luận võ chọn rể liền đem tại Thiên Trì Đỉnh Phong cử hành. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều sắc mặt hai người đều rất khó coi, mặt có vẻ âm trầm. Hai người tại mấy ngày nay bên trong đều chịu đến Đoạn Thanh Mi khiêu chiến. Kết quả là một cái thua một bình. Công Dương Triều giống như Cửu Vũ Đệ Tam Thánh Tử Cửu Vũ Huyền Đô một dạng, bại vào Đoạn Thanh Mi chi thủ, chịu đến tốt một phen chế nhạo đùa cợt. Thiết Diêu Quang miễn cưỡng cùng Đoạn Thanh Mi chiến cái ngang tay, nhưng mà Đoạn Thanh Mi vẫn là Ẩn Tiên Chi Điệu Tam Đại truyền nhân bên trong yếu nhất một cái, lần này bọn hắn toan tính không nhỏ a. Nếu là giao chỉ thánh nữ thật bị một cái Ẩn Tiên truyền nhân cho cưới đi, vậy ta Trung Thiên vực rất nhiều thánh địa mặt mũi nhưng là mất hết. Công Dương Triều lo lắng mà mở miệng nói ra. Tiết Diêu Quang sắc mặt ngưng lại, lắc đầu nói, còn không đến mức, ba người kia thực lực mạnh cùng chúng ta cơ hồ ở vào hai cái cảnh giới khác nhau. không phải chỉ là ẩn tiên chi địa mấy cái tôm tép nhại nhép liền có thể dung chuyển. Công Dương Triều lại lo âu nói, nhưng mà ta nghe nói ẩn tiên chi địa cái này đời truyền nhân người mạnh nhất Đoàn Lăng Thiên, thế nhưng là dung hợp nửa cái thần binh nhập thể, uy thế mạnh không cách nào tưởng tượng. Thần binh nhập thể. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, thần binh là cái gì? Còn có, ẩn tiên chi địa những người kia tu hành võ đạo đến cùng là tìm đường chết, vì sao ta cảm giác cùng Trung Thiên vực võ giả đi hoàn toàn là hai con đường? Tiết Diêu Quang giống như Cố Thiếu Dương giải thích nói, Cố huynh nhưng biết, bảo khí có thể chia làm thiên địa nhân tam giai. Sinh tử cảnh cường giả bình thường đều đã sử dụng thiên giai bảo khí, như chúng ta như vậy sinh tử cảnh cựu trọng thiên võ giả. Đồng dạng thiên giai bảo khí đều khó mà đối chiến lực có chỗ gia trì, cũng liền thiên giai thượng phẩm hoặc thiên giai tuyệt phẩm bảo khí có thể đối với chúng ta có chỗ tăng thêm trợ giúp. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Đọc truyện tại. Hắn thất tinh long nguyên kiếm, phẩm giai không cao, nhưng bởi vì Cố Thiếu Dương cho tới nay đều rút ra khác bảo khí thuộc tính nuôi nâng nó, cho nên thất tinh long nguyên phẩm chất phải thật lớn vượt qua phổ thông thiên giai trung phẩm bảo khí, đạt được thiên giai thượng phẩm tiếp cận thiên giai tuyệt phẩm trình độ. Cũng không có kéo qua hắn chân sau. Đến nôi Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều, hai người xuất thân đỉnh cấp thánh địa, xuất thân giàu có, dùng cũng là thiên giai tuyệt phẩm bảo khí. Sinh tử cảnh cựu trọng thiên liền đã như vậy, cái kia vương cảnh thậm chí thần quân cảnh đâu. Cho nên thiên giai tuyệt phẩm bảo khí phía trên kỳ thực còn có cao hơn phẩm giai binh khí, bị chúng ta gọi là thần binh. Mỗi một chuôi thần binh uy năng đều tại thiên giai bảo khí gấp 10 thậm chí gấp 100 lần trở lên, chỉ có vương cảnh thậm chí thần quân cảnh mới có năng lực đem hắn uy năng toàn bộ phát huy ra. Tiết Diêu Quang một phen giải thích, Cố Thiếu Dương lúc này mới hiểu rõ, chợt hỏi, đó cùng ẩn tiên chi địa truyền nhân võ đạo có gì liên quan? Tiết Diêu Quang cười lạnh một tiếng, hồi đáp, những tên kia, nói đi là thượng cổ võ tu chi lộ. Luyện bảo nhập thể, dung bảo tại thân, một cái nhân thể bên trong có thể dung luyện vài kiện thậm chí mấy chục kiện bảo khí, cả người liền luyện đến giống như một kiện hình người bảo khí đồng dạng, kiên cố vô song, sức mạnh cũng có chút bất phàm. Bọn hắn không tham võ đạo, không nộ ý cảnh. Lẫn nhau ở giữa so liền là ai dung luyện bảo khí số lượng nhiều, phẩm chất cao. Chỉ cần nhiều dung luyện một kiện bảo khí, đối với thực lực bản thân tăng trưởng đều vô cùng cực lớn. Cố Thiếu Dương nghe cả kinh. Hắn nhớ tới đã từng nhìn qua ghi chép thượng cổ kiếm tu điển tịch, nghe nói thượng cổ kiếm tu liền là không tập kiếm kỹ không nộ kiếm ý, chỉ ẩn dưỡng một cây kiếm khí một khỏa kiếm hoàn. Lúc đối địch chỉ cần đem kiếm khí phun một cái, kiếm hoàn nhất chuyển, liền có thể chém giết cường địch. Mặc dù sắc bén vô song, nhưng Cố Thiếu Dương cảm thấy loại này đường đi quá mức cực đoan, có kiếm tẩu thiên phong hương vị, hơn nữa quá mức ỷ lại kiếm khí loại này ngoại vật. Không phải chính đồ, thuộc về ngoại đạo. Nhưng không nghĩ tới ẩn tiên tri địa truyền nhân tập luyện võ đạo so với thượng cổ kiếm tu còn muốn cực đoan, cái này căn bản là đem mình làm bảo khí tới luyện. Đơn giản khó có thể tin. Cái này cũng là chúng ta Trung Thiên vực rất nhiều thánh địa cùng ẩn tiên tri địa bất hòa nguyên nhân, võ đạo lý niệm khác biệt, thế như nước với lửa, nửa điểm hòa hợp cũng không có. Tiết Diêu Quang cười khổ một tiếng nói, thế hệ này ẩn tiên tri địa cũng là lợi hại, vậy mà có thể ra một cái tại sinh tử cảnh liền có thể dung luyện nửa trôi thần binh thiên tài. Vậy cơ hồ là có thể nắm giữ một phần nhỏ vương cảnh sức mạnh, khó có thể tưởng tượng. Bất quá việc này cũng không tới phiên chúng ta sầu mượn, lực có chưa đến, Đoàn Lăng Thiên tự nhiên có đoan mục tính cửu U Minh chiếu bọn hắn đi đối phó. Công Dương Triều suy nghĩ một chút chính xác cũng là đạo lý này, liền không nói thêm lời. Ba người rất nhanh tới Thiên Trì Đỉnh Phong. Thiên Trì Đỉnh Phong có một cái hồ lớn, hồ nước sóng nước lấp loáng, thâm bất khả trắc, nhưng lại thanh tịnh thấy đáy. Xung quanh hồ nước nguyên khí nồng đậm đến mắt trần có thể thấy trình độ, hình thành mây mù hình, tăng thêm trên bầu trời ngũ sắc thần quang vừa chiếu, quả nhiên là đẹp như tiên cảnh. Đây cũng là trong truyền thuyết giao trì. Mà đông đảo bạch y tung bay, dung nhan ưu mỹ giao trì đệ tử đứng tại giao trì bên cạnh, tăng thêm mấy phần tiên khí. Giao trì bờ có một cái to lớn quảng trường. Bây giờ quảng trường đã đứng đầy đến từ Trung Thiên vực tất cả địa phương, rất nhiều thánh địa, rất nhiều tông môn anh tài tuấn kiệt. Liền thấy người người như rồng, vô số thiên tài khí vận hội tụ vào một chỗ, hương thịnh đến ở giữa không trung hiển hóa ra mảng lớn kim sắc tường vân, quý vi trắng quan. Ở đây cơ hồ là hội tụ toàn bộ Trung Thiên vực thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất, yêu nghiệt nhất một đám người, có thể tại đám người này ở trong chỗ hết tài năng, có thể nói chân chính thiên tiêu. Mà cũng chỉ có toàn bộ Trung Thiên vực xuất sắc nhất thiên tiêu mới có tư cách cưới được giao chỉ thiên nữ. Như Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều nhân vật như vậy, ở đây cũng không tính được đỉnh tiêm, chỉ cần có vượt qua số lượng một bàn tay người khí thế mạnh hơn bọn họ. Mà không có tiếng tăm gì Cố Thiếu Dương, lại càng không có người chú ý đợi không bao lâu, giao chỉ thánh địa bên kia bỗng nhiên có đầy trời quang mang rơi xuống, đám người rối loạn lên. Có người kích động mừng rỡ hô to, giao chỉ thiên nữ ra. Lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng cái kia phiến hào quang vị trí nhìn lại. Liền thấy đầy trời thải hà dưới, mười mấy đạo nhanh chóng như tiên yểu điệu thân ảnh chậm rãi bay xuống. Tất cả đều là tuổi tác 28 cung trang thiếu nữ. Mỗi một cái cũng là khó gặp tuyệt thế mỹ nữ, dáng vẻ ngàn vạn, mỗi người mỗi vẻ. Đám người ngừng thở, cơ hồ bị hoa mắt. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều bị đi đầu một người dung mạo hấp dẫn mà đi. Cầm đầu một cái thân mang nhạt tử la váy nữ tử, da thịt như lưu quang, đôi mắt như minh châu, ngũ quan tuyệt mỹ, mặt mũi mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân có vô cùng mị lực tản mắt ra, để cho người hoa mắt thần mê. Đây cũng là Giao Chỉ Thiên Nữ a, liền là không rơi phàm trần tiên tử a. Có Tuấn Kiệt ánh mắt si mê, trong miệng thì thào cảm thán nói. Cơ hồ toàn trường người ánh mắt đều bị Giao Chỉ Thiên Nữ chỗ hấp dẫn tới. Duy chỉ có một người. Cố Thiếu Dương con mắt kinh ngạc nhìn qua Giao Chỉ Thiên Nữ sau lưng. Giao Chỉ Thiên Nữ sau lưng có hai tên hảo quang gần với nàng thiếu nữ, một người cầm kiếm, một người ôm đàn, một người mặc áo đỏ, một người mặc lam trang. Mà Cố Thiếu Dương nhìn chính là tên kia áo đỏ cầm kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt băng lãnh, trên mặt tựa hồ đóng băng vạn năm không thay đổi bằng xuyên. Cố Thiếu Dương nhìn xem nàng, nàng có cảm ứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Cái này nhìn một cái, lại triệt để ngây ngẩn cả người. Áo đỏ cầm kiếm thiếu nữ trong mắt băng xuyên tại trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, tiếp đó hiện ra vô cùng vô tận tưởng niệm, nhu tình. Thiếu nữ đỏ thắm bờ môi rung động run một cái, tựa hồ đang không ngừng kêu gọi hai chữ. Phu quân. Cố Thiếu Dương cũng tâm thần chấn động. Hai người cái nhìn này nhìn nhau, phảng phất trong phút chốc vượt qua vạn năm. Thanh Diên, ta tới. Cố Thiếu Dương ở trong lòng mặc niệm. Đợt, hôm nay như nguyện của độc giả thì mình đã gặp được Thanh Diên. Hy vọng cảnh này sẽ là thỏa mãn các đạo hữu, nhất là những thí sinh ngày mai thi đại học. Chúc các thí sinh ngày mai thi tốt nhé. Ta dự đoán là bài, người lái đỏ sông đà nhẽ ngai. Chương 371. Qua hai quan. 3. Chờ một đám Giao Chỉ thiếu nữ hạ xuống, tại Giao Chỉ bờ ngồi xuống, chàng bên trên đám thiên tài bọn họ mới hồi tỉnh lại. Từng cái thần sắc kích động, nghị luận ầm ĩ. Hôm nay thấy Giao Chỉ thiên nữ dung nhan thực, mới biết thiên hạ lại có như thế xinh đẹp nhân vật. Nếu là có thể chạm đến Giao Chỉ thiên nữ dung mạo, cho dù là bảo ta bây giờ lập tức chết đi, ta cũng tình nguyện. A a, liền ngươi còn nghĩ thân cận Giao Chỉ thiên nữ. Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi, liền xem như Giao Chỉ thiên nữ thị nữ ngươi cũng không có cơ hội. Lại nói, thiên nữ sau lưng Giao Chỉ các thiếu nữ mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc a, tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra một cái tới. Đúng, nhất là đàn hầu cùng kiếm thị, là trong đó xuất sắc nhất. Vừa mới kiếm thị không biết sao đống nhiên mặt giãn ra, ta cảm thấy thậm chí đều so thiên nữ muốn trông tốt. Nghe nói cái này kiếm thị là thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thân, thiên phú tuyệt hạng, lại tàn nhẫn thị sát. Nếu không phải bị thanh âm thượng nhân áp chế lại tu vi, nếu không đã sớm làm hại trung thiên vực rồi. Người thích nàng, cũng phải cẩn thận trên người nàng gai, đây chính là có thể đâm chết người. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, ta vẫn càng hâm mộ thiên nữ. Hết thệ thiên tài Tuấn Kiệt cảm xúc đều bởi vì Giao Chỉ thiên nữ một đoàn người xuất hiện mà triệt để sôi động lên, từng cái chiến ý dâng trào, hận không thể bây giờ liền lẫn nhau so tài một phen. Cho dù vào không thể Giao Chỉ thiên nữ pháp nhãn, nếu là có thể bị Giao Chỉ thiên nữ bên cạnh bất luận cái nào tiên tử vừa ý cũng là cực tốt. Lúc này, Giao Chỉ bên trong đống nhiên có một đạo khí tức cường đại bay lên. Đám người ánh mắt chấn động. Vương cảnh cường giả. Sau một khắc, liền thấy một cái hoa váy cung trang mỹ phụ nhân từ đám mây hạ xuống, lăng không hư lập ở trước mặt mọi người. Người này chẳng lẽ liền là Thanh Âm thượng nhân? Cố Thiếu Dương trầm giọng mở miệng, trên thân kiếm khí có chút không thể áp chế phun trào. Không phải, Giao Chỉ thánh địa hết thể hai vị vương cảnh cường giả, vị này là Thanh Nghi thượng nhân, Thanh Âm thượng nhân một người khác hoàn toàn. Tiết Diêu Quang thuận miệng giải thích, có chút kỳ quái nhìn trên thân kiếm khí quần quận lại lắng lại Cố Thiếu Dương một cái. Chư vị Tuấn Kiệt có thể không xa ngàn dặm chạy đến Giao Chỉ, thực sự để Giao Chỉ thánh địa đồng tất sinh huy. Thanh Nghi thượng nhân mặt mỉm cười, lưu loát đối với đông đảo thiên tài nói một phen lời xã giao, chờ các thiên tài cũng chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, mới điểm đến chính đề. Lần này luận võ chọn rể. Tất cả mọi người lập tức mừng rỡ. Cốt linh vượt qua 50 giả, tu vi không đạt sinh tử cảnh giới ngũ trọng thiên trở lên giả, dung nhan dáng người không tốt giả, không có tư cách tham gia. Cái gì? Giữa sân lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không ít người không cam lòng phẫn nộ đầy đất kêu lên. Cốt linh nhất định phải chưa tròn 50. Đây không phải so sinh tử bảng điều kiện còn muốn hà khắc rồi. Trừ đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, có mấy người có thể tại 50 tuổi phía trước đạt được sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Tướng mạo cũng có yêu cầu sao? Lao tử thiên phu tuyệt đỉnh, liền là trời sinh bị hói đầu, đây không phải kỳ thị sao? Thao! Trong lúc nhất thời tràng bên trên ầm ĩ vô cùng, chợt một trận uy áp ầm ầm nghiền ép xuống, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng. Thanh Nghi thượng nhân thả chính mình vương cảnh uy áp, không nhìn tất cả mọi người kháng nghị, lạnh lùng nói, ta giao chỉ thiền nữ năm nay niên đại chưa đầy 30, đã là sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Người qua tuổi 50 đều tu không đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, có mặt mũi tới tham gia trọn rể. Ta giao chỉ thiên nữ băng thanh ngọc khiết, dung mạo thiên hạ vô song. Ngươi bị hói đầu cả thọt chân, tướng mạo xấu xí, có mặt mũi đứng tại thiên nữ trước mặt. Thanh Nghi thượng nhân một phen nói đám người câm nín không nói gì. Cố Thiếu Dương trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới giao chỉ thiên nữ vậy mà như thế trẻ tuổi, bực này thiên phú cơ hồ đều gần sánh bằng hắn. Không phù hợp tiêu chuẩn, thỉnh tự giác thối lui ra ngoài sân. Tràng bên trên đông đảo thiên tài chỉ có thể cực không tình nguyện lui ra ngoài sân. Khác còn tốt, liền cái kia một đầu cốt linh bất quá 50, tu vi vượt qua sinh tử cảnh ngũ trọng thiên sàng lọc rơi một cái sóng lớn người. Liền sinh tử bảng bên trên thiên kiêu cũng có hơn phân nửa không phù hợp tiêu chuẩn. Lưu lại người chưa đủ lúc đầu ba thành, đương nhiên là có người tính toán lừa dối qua ải, bất quá Thanh Nghi thượng nhân mắt sáng như đuốc, tại chỗ điểm ra những cái kia vàng thau lẫn lộn ra hỏa. Lại loại bỏ ra ngoài một thành người. Còn lại, không thể nghi ngờ là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Vô luận là thiên phú thực lực vẫn là tướng mạo phong độ, đều cực kỳ xuất sắc, liền giao chỉ thánh địa bên kia không ít đệ tử đều liên tiếp nhìn về bên này. Cố Thiếu Dương đương nhiên ở trong đó. Còn lại Tuấn Kiệt muốn tham gia luận võ chọn rể, còn phải trước qua hai quan. Thanh Nghi thượng nhân đối với những người còn lại vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Nhưng vừa nghe đến lời nói Thanh Nghi thượng nhân, lại có không ít người kêu lên. Như thế nào sàng lọc sau đó còn có hai quan? Điều kiện này có phần cũng quá là nhiều đi. Bất mãn về bất mãn, nhưng vẫn là muốn nghe Thanh Nghi thượng nhân nói. Kỳ thực hai cái điều kiện này cũng đơn giản. Thứ nhất, muốn tham gia luận võ chọn rể yêu cầu trước hướng thiên nữ đưa lên một phần lễ vật, để bày tỏ thành ý. Mọi người sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn lại một điểm. Tặng quà đúng là nên, tuy nói là tham gia luận võ chọn rể, nhưng lễ vật cũng nên có, không thể tay không bắt sói đi. Nhưng vẫn là có không ít người vẻ mặt cầu xin, thở dài nói, như thế nào không nói sớm, bây giờ ta đi đâu cho thiên nữ chuẩn bị lễ vật đi à. Thanh Nghi thượng nhân nói tiếp, đệ nhị, muốn tham gia luận võ chọn rể yêu cầu trước đánh bại ta giao chỉ thánh địa tùy ý đệ tử hoặc là trưởng lão một cái, chứng minh thực lực của mình. Hai cái điều kiện vừa ra, giữa sân lại là rối loạn tương bừng. Cái này hai quan, đầu tiên nhìn như chỉ là muốn lễ vật, kỳ thực nhìn chính là chàng bên trên người riêng phần mình xuất thân nội tình. Chỉ có xuất thân giàu có người, mới có thể tại hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống lấy ra làm cho giao trì thiên nữ, không phải, hẳn là để giao trì thánh địa hài lòng lễ vật. Mà loại người này, bình thường không phải thánh địa thánh tử liền là xuất thân bất phàm. Cửa này xem như đem những cái kia xuất thân không cao người triệt để cho quét xuống. Cái thứ hai là nghiệm chứng chàng bên trên người tu vi phẩm tính, nói là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên liền phù hợp tiêu chuẩn, kỳ thực không có sinh tử bát cửu trọng thiên thực lực người, căn bản liền cùng người khác cơ hội cạnh tranh cũng không có. Tiết Diêu Quang từ đáy lòng cảm thán nói, cái này hai quan cũng không biết là ai nghĩ ra được, không rơi thiên hạ Tuấn Kiệt mặt mũi lại sau lưng đào thải những cái kia không nhìn chúng người, quả nhiên là cao minh không gì sánh được a. Công Dương Triều bĩu môi, nói, còn có thể là ai, chắc chắn là cái kia Thanh Âm thượng nhân chủ ý. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lánh quang. Thanh Nghi thượng nhân cho đám người phút chốc thời gian, tiếp đó phái người đi lên thu lấy lễ vật. Một cái tướng mạo kiều mị giao trì đệ tử nâng khay ngọc đi đến Cố Thiếu Dương ba người bên cạnh. Tiết Diêu Quang tại khay ngọc bên trong thả một khỏa khoảng trừng to bằng đầu người Minh Châu, Công Dương Triều thả nhưng là một kiện thất thải lưu quang vụ y yể. Công Dương Triều nhịn không được nói, Tiết huynh ngược lại là cam lòng, như thế lớn một khỏa thương hải Minh Châu. Sợ không phải có thể mua xuống một cái 5-6 phẩm môn phái nhỏ. Tiết Diêu Quang cũng cười hồi đáp, Công Dương huynh thất thải nghe thường áo cũng là bất phàm a. Lần trước vạn bảo các đấu giá qua một kiện, ta nhớ được nhưng là muốn 100 vạn cực phẩm nguyên thạch trở lên đi. Công Dương Triều cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Hai người không hẹn mà cùng hướng Cố Thiếu Dương nhìn lại. Liền thấy Cố Thiếu Dương do dự, tại khay ngọc bên trong thả một cái xích hồng sắc ngọc hoàn tựa hồ vốn là một đôi, đây chỉ là nửa cái, nhìn xem bình thường không có gì lạ. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều trong lòng thầm than, Cố huynh mặc dù thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao tuyệt, nhưng dù sao xuất thân không cao, Hán Hải Tông chỉ là tứ phẩm tông môn, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt tới. Nếu như chờ một lát giao trì thánh địa lấy ra giám bảo kính tại hết thảy bảo vật bên trên chiếu một cái, Cố huynh bảo vật liền giám bảo kính thần quang đều không chịu nổi, vậy coi như lúng túng. Hai người cố ý giúp Cố Thiếu Dương, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể mặc cho bưng khay ngọc nhưng giao trì đệ tử đi qua. Chương 372 Bảo quang cửu phẩm, chú nhan đan. 1. Giao chỉ thiếu nữ đang muốn rời đi, chợt bị Cố Thiếu Dương gọi lại. Ta đổi một kiện đồ vật. Cố Thiếu Dương suy tính, đem khay ngọc bên trong ngọc hoàn cho cầm trở về. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ, ám đạo Cố Thiếu Dương quả nhiên cũng thấy cái kia ngọc hoàn quá mức keo kiệt, muốn đổi tốt hơn bảo vật. Nhưng chưa từng nghĩ, Cố Thiếu Dương cầm ngọc hoàn trong miệng lẩm bẩm nói, ta suýt chút nữa đều hồ đồ rồi, thứ này cho dù tốt, cũng không nhất định có thể tới trong tay ngươi, còn không bằng tùy tiện cầm vài thứ hồ lộng qua. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều kinh ngạc, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương lấy cực kỳ tùy ý tư thái, trên khay ngọc ném đi một cái khối đồ vật. Làm vật kia rơi trong khay ngọc phát ra thanh thúy âm thanh, giống như tảng đá ở bên trên đồng dạng. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều định nhãn nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Thật đúng là một khối đá. Lớn nhỏ bất quá nửa cái nắm đấm, màu sắc sáng trắng, có ngọc chất, tản mát ra tí tí cơ hồ không cảm giác được nguyên khí. Đừng nói là bảo vật, liền một cái khối hạ phẩm nguyên thạch cũng không sánh nổi. Không phải nói, e là cho dù là phổ thông một cái khối thế gian mỹ ngọc đều muốn so với nó tốt hơn gấp trăm lần không thôi. Cố huynh, ngươi điên rồi. Tiết Diêu Quang lập tức giữ chặt Cố Thiếu Dương ống tay áo, gấp giọng nói, ngươi lại thế nào, cũng không thể dùng một khối đá tới vũ nhục giao chỉ thiên nữ à. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, nghiêm túc mở miệng nói, Tiết huynh ngươi sai, đây chính là kiện bảo vật, mặc dù không nói cỡ nào chân quý, nhưng ta tuyệt đối có thể cam đoan thế gian khó tìm. Tiết Diêu Quang bị chọc giận quá mà cười lên, Cố huynh chớ có nói đùa, nếu là ngươi thật không bỏ ra nổi đồ vật gì, ta thay ngươi ra một kiện bảo vật là được. Ta không có nói đùa. Cố Thiếu Dương thái độ ngoài ý muốn kiên quyết, Tiết Diêu Quang hai người như thế nào cũng không làm gì được, chỉ có thể thở dài một tiếng mặc cho tùy hắn đi. Tên kia bưng khay ngọc giao trì thánh nữ, thái độ đối với Cố Thiếu Dương càng trở nên lạnh nhạt cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng có thể cùng Diêu Quang thánh tử nhất lưu đứng chung một chỗ, thực lực tướng mạo đều không kém, sẽ là một cái nhân vật, không nghĩ tới, càng là cái vắt chảy ra nước thiết công kê, hừ. Tên này giao trì đệ tử khinh bị lườm Cố Thiếu Dương một cái, nhanh chóng rời đi. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người cũng trăm mối vẫn không có cách giải, Cố Thiếu Dương thấy thế nào đều không giống như là cái hẹp hòi keo kiệt người a. Rất nhanh, tất cả mọi người đi mới chỉnh lên lễ vật đều bị theo thứ tự đặt ở trong tràng. Trong lúc nhất thời, đủ loại bảo quang hỗn tạp, dị sắc lộng lẫy, có chút kỳ dị. Thanh Nghi thượng nhân mỉm cười lấy ra một mặt hoa mỹ bất phàm tấm gương, mở miệng nói, tiếp xuống ta đem giám bảo kính giám định đại gia trình lên bảo vật. Giám bảo kính chiếu xạ bảo vật sẽ lộ ra hắc bạch đỏ cam vàng lục lam chạm tím sắc quang hoa, phân bảo cửu phẩm, màu đen vì nhất phẩm thấp nhất, màu tím vì cửu phẩm cao nhất. Cửa này, bảo vật chưa tròn ngũ phẩm giả sẽ bị đào thải, bởi vì ngươi đối với thiên nữ tâm không thành. Đám người chỗ dâng lên mỗi một kiện bảo vật đều bị đơn độc đặt ở một cái khay ngọc bên trong, khay ngọc bên ngoài có đánh dấu bảo vật người nắm giữ tính danh thân phận, bảo vật gì là ai đưa lên, liếc qua thấy ngay. Trang bên trên tất cả mọi người đưa cổ dài dò xét. Cửa này có thể dám thưởng chứ bảo, cũng có thể xem đông đảo thiên kiêu tài sản. Ai có thể đoạt bảo ép đám người, bọn hắn rất là hiếu kỳ. Liên ngồi ngay ngắn ở giao trì bờ thiếu nữ áo tím cùng sau lưng nàng một đám bọn thị nữ trong mắt đều lộ ra nhiều hứng thú chi sắp tới. Lên! Thanh Nghi thượng nhân điểm nhẹ giám bảo kính, trong chốc lát giám bảo kính bắn ra một đạo màu đen quang mang. Màu đen quang mang đúng lúc đem 10 cái khay ngọc bao phủ. Một cái hô hấp không đến thời gian. Bị màu đen quang mang bao phủ 10 dạng bảo vật phía trên liền dâng lên nhan sắc không giống nhau bảo quang tới. Phần lớn lục sắc hoặc màu xanh đậm quang mang, duy chỉ có một đạo ánh cam, kẹp ở trong đó cực kỳ chói mắt. Ánh cam là từ lúc một cái bình sứ nho nhỏ bên trên phát ra. Bảo quang chấn động, bình sứ pha thoái, lan ra mấy quả bình thường không có gì lạ đan dược tới. Bên sân lập tức có người kêu lên. Thiên, lại còn có người lấy ra tứ phẩm bổ nguyên đan làm lễ vật hiến tặng cho thiên nữ làm lễ vật. Có phần cũng quá bất hợp lý đi. Trang bên trên một cái hai gò má thon gầy thanh niên nam tử sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Có người nhận ra thân phận của hắn, lớn tiếng cười nhạo nói, nguyên lai là sinh tử bảng bên trên xếp hạng thứ 23 Diệp Khải, gia hỏa này là có tiếng hà khắc hẹp hòi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Mấy khỏa bổ nguyên đan liền muốn tham gia giao trì thiên nữ luận võ chọn rể, đây là đem tử tuyển tiên tử làm nông thôn thôn cô tới theo đuổi sao? Thực sự là chọc người trò cười ha ha. Đám người lớn tiếng chê rễ ước, cái kia được xưng là Diệp Khải thiên tài sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi tới cực điểm. Hắn làm sao biết đưa lễ vật còn có dám bảo cái này một khâu, bằng không thì cũng sẽ không như vậy xấu mặt. Diệp Khải ý nghĩ rất đơn giản, hắn nhận được giao chỉ thiên nữ ưu ái cơ hồ không có khả năng, không công đưa ra một kiện chân quý bảo thực sự quá thiệt thòi, còn không bằng tùy tiện lừa gạt một chút. Trên thực tế chàng bên trên nắm giữ ý nghĩ này người không phải số ít. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là càng coi trọng tự thân còn có sau lưng tông môn mặt mũi, như hắn như vậy hẹp hòi thật đúng là không thường thấy. Giám bảo kính tiếp tục chiếu dọi xuống đi, 6-7 phẩm bảo quang tầng tầng lớp lớp, bất quá thất phẩm trở lên bảo quang lại vẫn chưa từng xuất hiện. Lần này bảo kính hạ xuống, chàng bên trên bỗng nhiên dâng lên ba đạo màu lam bảo quang tới. Đám người vội vàng nhìn lại, ba đạo lam quang từ ba loại thiên giai thượng phẩm bảo khí bên trên phát ra. Mà ba loại thiên giai thượng phẩm bảo khí chủ nhân là ba cái khí tức cường đại, thần sắc cao ngạo thanh niên nam tử, Đoạn Thanh Mi đương nhiên cũng là một trong số đó. Nguyên lai là bọn hắn, ẩn tiên tri địa người. Ẩn tiên tri địa người đi liền là luyện bảo nhập thể chi đạo, lập tức lấy ra ba kiện thiên thượng phẩm bảo khí tới cũng không kỳ quái. Ba người thất phẩm màu lam bảo quang giống như là mở một cái đầu. Ngay sau đó, không ngừng có màu lam bảo quang xuất hiện. Vạn Sơ Thánh Địa Tiên Thánh Tử tặng là một môn thiên giai thượng phẩm võ kỹ, cái này nhưng so sánh thiên giai thượng phẩm bảo khí muốn chân quý nhiều, thật là đại thủ bút. Vạn Sơ Thánh Địa Đệ Nhất Thánh Tử là một cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thanh y công tử, phong nghi khí chất thế gian hiếm có, giao chỉ thánh địa các nữ đệ tử chí ít có một nửa ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Cửu U Minh Chiếu tặng là một cái khối Cửu U Hàn Ngọc, Cửu U Hàn Ngọc là Cửu U Minh Thủy trải qua ngàn năm mới hóa, chân quý trình độ là Cửu U Minh Thủy gấp trăm lần trở lên. Cửu U Minh Chiếu quanh thân hắc khí vần quanh, làn da so giấy còn tái nhợt, chỉ nhìn hắn liền cho người ta một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đồng nhiên, một cỗ rực rỡ tử quang phóng lên trời. Đám người đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào một khỏa chứa đựng tại trong hộp ngọc nho nhỏ đan dược bên trên. Khục. Vẫn giữ im lặng giao trì thiên nữ nhìn thấy viên đan dược kia trong mắt cũng toát ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người nhất thời lấy làm kỳ. Đây là đan dược gì? Mấy phẩm đan dược? Bảo quang vậy mà hướng bát phẩm. Lại nhìn người giữ bảo vật, là một cái mày kiếm mắt sáng, quanh thân có nhàn nhạt đạo vận lưu chuyển, khí chất bất phàm thanh niên anh tuấn. Đạo diễn thánh địa Đoan Mục thánh tử. Chẳng thể trách. Tiết Diêu Quang cũng một mặt cảm thán mà mở miệng nói, không nghĩ tới hắn vậy mà cam lòng đem cái này đan dược cho lấy ra. Công Dương Triều hiếu kỳ hỏi thăm, đan dược gì? Đây là chú nhan đan. Đoan Mục tính lời vừa thốt ra, chàng bên trên lập tức dẫn tới từng trận bạo động. Nhất là giao trì thánh địa các nữ đệ tử, thậm chí liền Thanh Nghi thượng nhân nhìn viên đan dược kia ánh mắt đều thêm ra mấy phần nóng bỏng tới. Trên thế giới này không có ai có thể chống cự Tuế Nguyệt đối với dung mạo ăn mòn, cho dù là vương cảnh hay là thần quân. Chú nhan đan lại có thể làm được điểm này. Chú nhan đan danh xưng chỉ cần nuốt vào, một đời đến chết đều sẽ duy trì phục dụng trước đó tướng mạo, vẫn không thay đổi. Cái này đan dược tại thượng cổ cũng là hiếm thấy bảo vật, đã thất truyền rất lâu, không nghĩ tới Đoan Mục thánh tử vậy mà có thể được đến, thực sự là không tầm thường. Giao chỉ thiên nữ, cái kia thiếu nữ áo tím rôi ra tiêm tiêm ngọc thủ tùy ý một chiều. Cái kia đan dược hộp ngọc liền đã đến trong tay nàng. Thiếu nữ áo tím nắm lấy chú nhan đan, hướng Đoan Mục tính cười nói tự nhiên, gật đầu nói, lễ vật này ta rất ưa thích, Đoan Mục thánh tử thực sự là có lòng. Tử Tuyên tiên tử ưa thích liền tốt. Đoan Mục tính trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng, ngược lại nhàn nhạt nhìn lướt qua chàng bên trên vài tên người cạnh tranh, thần sắc rất có vài phần đắc ý. Lúc này, giám bảo kính cuối cùng đã tới Cố Thiếu Dương bọn hắn bên này trước mặt. Chương 373. Cực phẩm nguyên thạch nghìn lần điệp ra. 2. Giám bảo kính quang mang hạ xuống, 10 đạo bảo quang phóng lên trời, trong đó 2 đạo lam quang là dễ thấy nhất. Một đường tới đương nhiên một cái đầu người lớn nhỏ Minh Châu, một đường tới đương nhiên một kiện thất thải quần áo. Đây là Hải Minh Châu. Ta đi, một khỏa lớn như vậy. Thất thải nghe thường y hề. Diêu Quang Thánh Tử cùng Công Dương Thánh Tử ngược lại là có lòng. Đám người ha ha tán thưởng, Tiết Diêu Quang cùng Công Dương chiều hai người trên mặt cũng lộ ra hơi hơi vẻ tự đắc. Đúng lúc này, đám người chợt phát hiện, 10 đạo bảo quang bên trong vậy mà còn kèm theo một đạo màu đen bảo quang. Màu đen. Nhất phẩm bảo quang. Thật hay giả. Đám người không thể tin được trước mắt mình thấy, dùng sức xoa xoa con mắt, màu đen bảo quang vẫn tồn tại như cũ, chứng minh bọn hắn không có nhìn lầm. Bọn hắn định nhãn hướng màu đen bảo quang phát ra vị trí nhìn lại. Là một khối to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, phổ thông tảng đá. Tảng đá. Tất cả mọi người lập tức choáng váng, nhao nhao kêu lên. Ta đi, ai như vậy vô lương, vậy mà cầm tảng đá làm bảo vật đưa ra lửa gạt giao chỉ thiên nữ. Ta vốn cho là phía trước cái kia Diệp Khải thực đã rất keo kiệt, không nghĩ tới còn có người so với hắn càng quá đáng. Cùng hắn so ra, Diệp Khải cũng có thể coi là hào phóng đến cực điểm. Diệp Khải, đến cùng là ai tặng tảng đá, quả thực là đang vũ nhục giao chỉ thánh địa uy nghiêm. Đám người nhao nhao nhìn lại, rơi vào một cái huyền bảo tuấn Mỹ thanh niên trên thân. Thanh niên tuấn Mỹ thần sắc như thường. Tựa hồ đám người lời nói cùng hắn không có chút quan hệ nào. Ta nhận ra hắn. Có người kêu lên, đây là Hãn Hải Tông Tông Tử Cố Thiếu Dương, trên sinh tử bảng xếp hạng thứ 10. Lại là hắn. Nghe nói người này thiên phú chiến lực cực cao, không nghĩ tới lại là dạng này hèn mọn hẹp hòi một người. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng, bình thường. Nói không chừng hắn là cố ý, biết lần này luận võ chọn rể không có hy vọng, liền dùng như thế một cái phương pháp tới loại người. Nguyên lai Cố Thiếu Dương bởi vì cực kỳ xuất chúng bề ngoài, vẫn là hấp dẫn không ít giao trì đệ tử chú ý. Bây giờ các nàng xem Cố Thiếu Dương ánh mắt đã biến lạnh nhạt mà lại tràn ngập địch ý. Thanh nghi thượng nhân sắc mặt đều biến dần dần khó nhìn lên. Giao trì một bên, thiếu nữ áo tím ngược lại không có sinh khí, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua chàng bên trên liền đem toàn bộ hứng thú đều đặt ở trong tay chú nhan đan bên trên. Thiếu nữ áo tím bên cạnh ôm đàn thị nữ nhịn không được mở miệng nói, dưới gầm trời này nam nhân, hoặc là phí hết tâm tư muốn mua thiên nữ niềm vui, hoặc là liền trăm phương ngàn kế làm ra hành động kinh người, không tiếc để thiên nữ chán ghét bọn hắn. Mục đích cũng là vì dẫn tới thiên nữ chú ý, thực sự là nực cười đến cực điểm. Đàn hầu vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy vang lên bên tai một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ta không có cảm thấy hắn là cái loại người này. Ừm. Đàn hầu đột nhiên quay đầu, rất là không tưởng được mà nhìn xem nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân thanh niên tuấn mỹ hồng y thiếu nữ. Liên thiếu nữ áo tím cũng có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi dĩ vãng là từ trước tới giờ sẽ không đóng tâm loại sự tình này. Chẳng lẽ, cũng tâm động rồi. Hồng y thiếu nữ thần sắc băng lãnh, lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy, cái kia không phải là một cái khối đá bình thường thôi. A a. Thiếu nữ áo tím hiển nhiên đối với câu trả lời này không tin, một đôi mắt đẹp tại hồng y thiếu nữ trên thân vòng tới vòng lui, giống phát hiện một kiện món đồ chơi mới đồng dạng. Lúc này, trong sân đủ loại tiếng nghị luận đã đạt đến đỉnh phong, thanh nghi thượng nhân bị lời của mọi người kích thích trên mặt cuối cùng không nhịn được, lạnh lùng nhìn xem Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, vị này Hãn Hải Tông Tuấn Kiệt. Thanh nghi thượng nhân lời còn chưa nói hết, đồng nhiên nhìn thấy Cố Thiếu Dương vươn một ngón tay, nhắm ngay khay ngọc bên trong tảng đá điểm ra một cái. Nguyên lực phá không, điểm nhẹ tại trên tảng đá màu đen. Trong chốc lát, tất cả mọi người bên thai phảng phất cũng nghe được một tiếng thanh thúy răng rắc cấm thanh. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được nồng đậm tinh nguyên khí từ hòn đá màu đen bên trong đột nhiên chui ra. Cùng lúc đó, trên tảng đá nguyên bản màu đen bảo quang, dần dần nhanh chóng chuyển biến. Trắng, đỏ, hoàng, xanh. Cuối cùng thình lình biến ảo thành nồng đậm mà tôn quý màu tím, đem tiết diêu quang cùng công dương triều to bằng đầu người Hải Minh Châu còn có thất thải nghe thường ý đều cho triệt để hạ thấp xuống. Trang bên trên trong nháy mắt biến yên tĩnh, tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên. Cái kia là cái gì? Liền thấy khay ngọc bên trong hòn đá màu đen bóc đi bên ngoài rìa tầng kia ra đá sau đó, mới hoàn toàn phóng ra bên trong quang hoa. Không gì khác, chỉ có nguyên khí mà thôi. Nồng đậm đến khó có thể tin nguyên khí. Cái này nguyên khí thậm chí đã đạt được mắt trần có thể thấy trình độ, trong hư không huyễn hóa ra quần cuộn bạch khí, tiếp đó hội tụ thành mây, mây rơi thành mưa. Giọt mưa rơi vào tràng bên trên thân mọi người, đám người giật mình, rõ ràng là tinh thuần đến hóa lỏng nguyên khí. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lớn chừng quả đấm một khối, ta cảm giác gần chứa trong đó nguyên khí lại so một đầu cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch còn muốn phong phú. Trước đây chưa từng gặp, thật bất khả tư nghị. Nếu là có như thế một khối nguyên thạch nơi tay, sinh tử cảnh phía dưới, cái gì bình cảnh cửa ải đều có thể dễ dàng xung kích mở đi. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, lại nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã từ xem thường chế rêu biến xấu hổ mà phức tạp. Nguyên lai cũng không phải Cố Thiếu Dương hẹp hòi. Cũng không phải hắn cố ý cầm một khối đá lửa gạt giao trì thánh địa, mà là bọn hắn có mắt không trọng, phân biệt không ra bảo vật, mới náo ra như thế lớn một chuyện cười tới. Liên thanh nghi thượng nhân khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ một chút, sau đó nhanh chóng đổi giọng, Cố công tử có lòng, ta thay mặt tử tuyển cảm ơn Cố công tử tấm lòng thành. Nói xong, nàng đánh ra một mảnh quan mang, lấy vương cảnh thần thông phong bế nguyên thạch tiết ra ngoài nguyên khí. Cố Thiếu Dương dâng lên khối này nguyên thạch, ẩn chứa trong đó nguyên khí là một khối cực phẩm nguyên thạch không chỉ gấp trăm ngàn lần. Nguyên khí nồng hậu dày đặc tinh thuần liền thanh nghi thượng nhân đều muốn nhịn không được sợ hãi thán phục, cũng không thể cứ như vậy lãng phí vô ích trôi đi. Lúc này chàng bên trên đám người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng đều thay đổi, nhất là những cái kia giao trì thánh địa các đệ tử, đối với Cố Thiếu Dương hứng thú cơ hồ phải biến đổi đến mức giống như tam đại đỉnh cấp thánh địa thánh tử một dạng đại. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người cũng là một mặt phức tạp. Bọn hắn nguyên lai còn thay Cố Thiếu Dương cân nhắc đâu. Lo lắng hắn không bỏ ra nổi vật gì tốt tới tại cửa này bị đào thải. Kết quả Cố Thiếu Dương tiện tay liền là một kiện cựu phẩm bảo vật đưa ra ngoài, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Bọn hắn chợt nhớ tới Cố Thiếu Dương phía trước nói lời, nghe Cố Thiếu Dương ý tứ, nguyên lai hắn tính toán đưa ra ngọc hoàn giá trị giống như so cái này cựu phẩm bảo vật cũng cao hơn. Khu khu. Hai người ở trong lòng không khỏi cảm thán Cố Thiếu Dương tài sản quả thực so với bọn hắn trong tưởng tượng phong phú rất rất nhiều. Mặc kệ ngoại nhân ra sao phản ứng, Cố Thiếu Dương thần sắc vẫn như thường. Hắn đưa ra ngoài khối kia cựu phẩm tử quang nguyên thạch, kỳ thực bất quá chỉ là hắn rút ra hơn 1000 khối cực phẩm nguyên thạch hợp thành. Đồng dạng nguyên thạch hắn chữ linh giới ở trong còn có một cặp. Đầu tiên dám bảo kết thúc, lại loại đi mấy tên không phù hợp yêu cầu thiên tài. Sau đó, theo Thanh Nghi thượng nhân một tiếng phân phó, giao chỉ thánh địa bên này đi ra nhiều cung trang trưởng kiếm nhanh nhẹn mỹ nữ tới. Mỗi một cái thực lực đều tại sinh tử cảnh thất trọng thiên trở lên. Tác giả, hôm nay đi bạn gái ra gặp phụ huynh, đến khuya mới về nhà, mệt chết. Hai ngày này tranh thủ nhiều càng, cái này đại cao trào nhanh lên viết đi qua. Cơ vơ tờ, chương này bên web chung chưa có. Nhưng nhờ sự đẹp trai và thông minh của cờ vờ tờ nên đã lấy được chương về cho các đạo hữu. Mong các đạo hữu bờ UFF đầu, châu, nguyện phiếu ủng hộ ngay. Chương 374. Đoạn ngươi ba cây xương sườn, sẽ không đả thương ngươi quá nặng. 1. Cửa này mục đích là vì đào thải những cái kia tu vi không cao cũng không thấp đám thiên tài bọn họ, đối với chân chính người có thực lực tới nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng cũng không tính đơn giản. Giao chỉ thánh địa phái ra trưởng lao các đệ tử từng cái cũng có sinh tử cảnh thất trọng thiên thực lực, sức chiến đấu không yếu, tại sinh tử cảnh giới thất trọng thiên ở trong cũng có thể tính được là người nổi bật. Hơn nữa các thiên tài tại cùng các nàng giao thủ trong quá trình, cũng không thể giống đối đãi phổ thông đối thủ đồng dạng, có rất nhiều cố kỵ, không thể không khắp nơi lưu thủ ba phần. Cho nên cửa này nhìn như đánh là chỉ có sinh tử cảnh thất trọng thiên đối thủ, kỳ thực so cùng sinh tử cảnh bát trọng thiên người giao thủ còn gai góc hơn. Cửa này nếu muốn thắng hắn được xinh đẹp, ít nhất phải có dễ dàng áp đảo sinh tử cảnh bắt trọng thiên thực lực. Cố Thiếu Dương liền thấy mấy tên sinh tử cảnh bắt trọng thiên tuấn kiệt, bởi vì lo lắng quá nhiều dẫn đến lật thuyền trong mương, bị giao chỉ đệ tử cho đánh xuống đài đi, bị một trận chế nhạo. Nực cười. Cố Thiếu Dương khẽ lắc đầu, đối thủ của hắn cũng ra trong sân bây giờ. Là một cái thân mang lam nhạt quần áo mỹ mạo nữ tử, cầm một thanh trường kiếm. Hoàn mỹ ngũ quan tăng thêm nàng hai đầu lông mày đạo kia lẫm nhiên không dám xâm phạm khí chất, để cho người ta càng có tim đập thình thịch cảm giác. Cẩn thận. Cố Thiếu Dương nhìn xem tên này giao chỉ nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Giao chỉ nữ tử trên mặt lộ ra một chút cười, lạnh lùng nói, phải cẩn thận là ngươi, chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, còn nói khoác không biết ngượng, xem kiếm. Giao chỉ nữ tử hét vang một tiếng, nhanh chóng hướng Cố Thiếu Dương một kiếm đâm tới. Đồng nhiên, nàng cảm giác cảm thấy hoa mắt, bên hai tựa hồ có kiếm ngân vang tiếng vang lên. Chờ lấy lại tinh thần, đột nhiên hoa dung thất sắc. Liền thấy một thanh trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt nàng, cách chóp mũi của nàng chỉ có không đến 3 tấc khoảng cách. Cứ việc trường kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng trên thân kiếm kèm theo một cỗ phong duệ chi khí vẫn là gắt gao buộc nàng, để nàng khắp cả người phát lạnh. Cố Thiếu Dương xuất kiếm tốc độ, thật nhanh. Nhanh đến giao chỉ nữ tử nửa điểm đều không có kịp phản ứng. Hai người mặc dù cùng là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, nhưng căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ bên trên đối thủ. Bên sân cũng có không ít người mắt thấy một trận chiến này. Nhao nhao thốt ra. Thật nhanh kiếm. Thật là đáng sợ kiếm khí. Cái này Cố Thiếu Dương là sinh tử bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, mặc dù tu vi chỉ có sinh tử cảnh thất trọng thiên, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể so sánh được sinh tử cảnh bát trọng thiên thậm chí cao hơn. Lợi hại, không hổ là trung thiên liệt dương. Còn không được đài đi. Giọng nói nhàn nhạt bên trong lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ cường đại uy nghiêm cảm giác, giao chỉ nữ tử run lên trong lòng, liền thân thể có chút như nhũ ra. Ta chịu thua. Cái này giao chỉ nữ tử ngữ khí hốt hoảng, mang theo ửng đỏ vội vàng xuống đài, trước khi đi còn như có như không mà nhìn lén Cố Thiếu Dương mấy lần. Cố Thiếu Dương thực lực cường đại cùng tuấn mỹ bề ngoài, phảng phất giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, mạnh mẽ đâm vào trong ngực của nàng, đâm vào nàng phương tâm đại loạn. Cửa thứ hai cũng rất nhanh kết thúc, đào thải 10 cái hoặc thực lực không đủ hoặc tại sắc đẹp phía trước đầu góc mê muội ra hỏa. Tiếp xuống chính là chính thức luận võ chọn rể bắt đầu. Quy tắc cũng rất đơn giản. Các vị tuấn kiệt nhóm lấy phương thức rút thăm 22 giao thủ, thất bại một lần tức bị đào thải, tử tuyển tiên tử tự nhiên sẽ lưu đến người cuối cùng ở trong chọn lựa ra chính mình như ý lang quân. Thanh nghi thượng nhân nói luận võ chọn rể quy tắc, cùng đám người tưởng tượng không sai biệt lắm. Muốn giành được thiên nữ phương tâm, nói cho cùng vẫn là muốn bằng thực lực bản thân nói chuyện. Sau đó liền một vòng rút thăm. Cố Thiếu Dương vận khí cũng không tệ lắm, không có đối diện sinh tử bảng top 3 bất kỳ người nào. Bất quá hắn tự giác vận khí không tệ. Ở những người khác xem ra liền là vận khí rất chênh lệch. Bởi vì Cố Thiếu Dương rút đến chính là Cửu U Thánh Địa đệ nhị thánh tử từng cái Cửu U Huyền Đô. Xem ra cái này Cố Thiếu Dương chi lộ muốn dừng bước nơi này, Trung Thiên Liệt Dương tên tuổi lại vang dội, cũng không sánh bằng Tam Đại đỉnh cấp thánh địa a. Đáng tiếc lúc trước hắn còn đưa lên một khối như vậy chân quý cửu phẩm quang nguyên thạch, lần này muốn đổ xuống sông xuống biển. Cái này Cố Thiếu Dương chỉ bất quá xuất thân tứ phẩm tông môn, phía trước hiến tặng cho thiên nữ lễ vật sợ là hắn tài sản bên trong chân quý nhất một vật đi, lần này muốn mất cả chỉ lẫn trải ha ha. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác trở lấy nhìn Cố Thiếu Dương trò cười. Cố Thiếu Dương tại Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt ở trong một kiếm đánh giết ma tâm lão quái bốn người chiến tích cũng không có lưu truyền ra đi, cùng Tiết Diêu Quang, Công Dương Triều hai người bí mật giao thủ cũng không có người biết được. Cho nên giữa sân trừ Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người, căn bản không có ai biết hắn thực lực chân chính. Giao Chỉ Bờ, thiếu nữ áo tím tiện tay đem chơi lấy Tuấn Kiệt nhóm đưa lên đủ loại lễ vật, nhàn nhạt nhìn bên cạnh Hồng Y thiếu nữ một cái, cười như không cười mở miệng nói: "Thanh muội muội, xem ra ngươi xem trọng vị này Trung Thiên Liệt Dương tình huống có chút không ổn nha. Chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên, vốn là nên bị đào thải, sớm gặp gỡ Cửu Vũ Huyền Đô Thánh Tử cũng chỉ có thể trách chính hắn vận khí không tốt." Đan Hầu hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ có Hồng Y thiếu nữ giữ im lặng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chàng bên trên đạo thân ảnh kia, không chịu rời nửa điểm. Cửu Vũ Huyền Đô khí thế âm trầm, cả người giống như từ Cửu Vũ ở trong đi ra u hồn minh tướng đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem Cố Thiếu. Mặc dù hắn từng bại vào ẩn tiên chi địa Đoạn Thanh Mi chi thủ, nhưng chàng bên trên không ai dám chất vấn thực lực của hắn. Đoạn Thanh Mi ba người là ẩn tiên chi địa phái ra đánh út tam đại cự đầu tồn tại, vốn là so với hắn cấp độ cao hơn một tầng. Cố Thiếu Dương cùng Cửu Vũ Huyền Đô trên đài đứng vững, lúc này đang muốn lên đài tham gia quyết đấu, Công Dương Triều bỗng nhiên hướng bên này hô to một tiếng: "Thủ hạ Lưu Tỉnh." Đám người sững sờ, chợt hiểu rõ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên đài Cố Thiếu Dương. Công Dương Triều mở miệng nhất định là vì Cố Thiếu Dương xin tha, không nghĩ tới Cố Thiếu Dương thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cùng hai đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử giao tình lại là rất tốt. Cửu U Huyền Đô vị cười lạnh một tiếng, nói với Cố Thiếu Dương: "Ta cùng Công Dương Triều lẫn nhau tranh đấu mấy chục năm, lẫn nhau là thánh địa thánh tử, cũng coi như có mấy phần giao tình, không nghĩ tới hắn lại còn vì ngươi hướng ta cầu tình. Thủ đoạn của ngươi ngược lại là lợi hại, có thể bám lên bắp đùi của hắn." Cửu U Huyền Đô bỗng nhiên mạnh mẽ đánh ra một đạo hoàn toàn do Cửu U Minh khí ngưng kết mà thành hắc thủy, âm thanh lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta tối đa sẽ chỉ đánh gãy ngươi ba cây xương sườn, sẽ không đả thương ngươi quá nặng." Cửu U Huyền Đô thế công hung mãnh, Cố Thiếu Dương lại giống như chưa tỉnh, ngược lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Cửu U Huyền Đô, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta nghĩ ngươi là sai lầm." Một đạo sán lạn vô cùng kiếm quang tại Cố Thiếu Dương trong tay nở rộ, kèm theo còn lại nửa câu thanh lãnh lời nói: "Công Dương Triều câu kia thủ hạ Lưu Tỉnh, nhưng thật ra là nói với ta a." Hoàng Cực Kinh Thế Kiếm. Hạo đã vô song, độc tôn thiên địa sắc bén kiếm quang thông suốt thiên địa, trong nháy mắt liền đem Cửu Vũ Huyền Đô thế công phá đến không còn một mảnh. "Cái gì?" Cửu Vũ Huyền Đô đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Sinh tử cảnh thất trọng thiên, tại sao có thể mạnh như vậy?" Ầm. Một đạo đen như mực thân ảnh giống gãy cánh đại điểu đồng dạng bị kiếm quang chém trúng, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Giang giác giang giác. Có thanh thúy tiếng xương nứt vang lên bên tai mọi người. Đợi hết thể lắng lại, đám người ngơ ngác nhìn té ở dưới đài sắc mặt trắng bệnh, miệng thấm máu tươi, một mặt rung động biểu lộ Cửu Vũ Huyền Đô, tất cả đều choáng váng. "Chỉ đoạn ngươi ba cây xương sườn, sẽ không đả thương ngươi quá nặng." Cố Thiếu Dương hờ hứng thu kiếm, từ tốn nói. Đây chính là Cửu Vũ Huyền Đô phía trước đã nói, lúc này từ Cố Thiếu Dương trong miệng lại nói ra, chỉ cảm thấy không nói ra được ý trào phúng ấy. Cửu Vũ Huyền Đô vừa thẹn vừa giận, con mắt trợn lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chương 375. Một người một kiếm độc chiến thiên hạ. Thượng. Bên sân người vây xem tất cả đều choáng váng. Đường đường Cửu Vũ Thánh Địa đệ nhị thánh tử, sinh tử bảng bên trên xếp hạng đệ thất, sinh tử cảnh cửu trọng thiên Cửu Vũ Huyền Đô. Thậm chí ngay cả Cố Thiếu Dương một kiếm cũng không có đón lấy, trực tiếp bị đánh bay ra sân. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cố Thiếu Dương tu vi chẳng qua là sinh tử cảnh thất trọng thiên mà thôi, vượt qua hai cái đại cảnh giới, đánh cùng là thiên kiêu Cửu Vũ Huyền Đô vậy mà liền giống như đánh nhi tử một dạng. Cái này chiến lực, có phần cũng quá kinh khủng đi. Lúc này mọi người mới nhớ tới phía trước Công Dương Triều nói câu kia thủ hạ Lưu Tỉnh. Từng cái sắc mặt lập tức biến cổ quái. Cố Thiếu Dương cùng Tiết Diêu Quang, Công Dương Triều hai người đi gần như vậy, Công Dương Triều chắc chắn là biết Cố Thiếu Dương thực lực chân chính. Nói như vậy, Công Dương Triều vừa mới câu kia thủ hạ Lưu Tỉnh, thật đúng là đối với Cố Thiếu Dương nói tới. TT. Nghĩ như vậy liền rất khủng bố. Công Dương Triều chắc chắn Cửu Vũ Huyền Đô không phải là đối thủ của Cố Thiếu Dương, cái kia Cố Thiếu Dương thực lực chân chính, đến cùng là mạnh bao nhiêu. Giống. Một mực tại chú ý chàng bên trên thiếu nữ áo tím hơi có vẻ kinh ngạc phát ra một trận ho nhẹ âm thanh, quay đầu nhìn bên người Hồng Y thiếu nữ, thanh muội muội ánh mắt thật sự tốt đâu, cái này Trung Thiên Liệt Dương, quả nhiên rất lợi hại, vậy mà có thể đánh bại Cửu Vũ Huyền Đô. Đàn Hầu sắc mặt có chút không nhịn được, nhỏ giọng mở miệng nói: "Đánh bại Cửu Vũ Huyền Đô lại như thế nào, thực lực chân chính cường hãn người cạnh tranh vẫn là mấy vị kia. Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên xoay đầu lại, rất chân thành mà nhìn xem đàn hầu, mở miệng nói, ngươi như lại nói lung tung vài câu, ta liền giết ngươi. Ngươi! Đàn hầu gương mặt xinh đẹp lập tức kỳ biến, lúc xanh lúc trắng, muốn mở miệng phản bác, trong mắt lại không tự giác toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Cũng là hảo tỉ muội, nói chút chém chém giết giết lời nói làm cái gì, đả thương tình cảm. Thiếu nữ áo tím cười hì hì trấn an vài câu, đàn hầu ngực liên tục chập trùng, mạnh mẽ chừng hồng y thiếu nữ một cái, không nói thêm gì nữa. Ta là sẽ không theo ngươi cùng một chỗ xuất giá. Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. Thiếu nữ áo tím ánh mắt lộ ra hơi hơi lánh sắc, nhưng trên mặt vẫn là cười mị mị. Thanh muội muội đây là thật vừa ý cái kia Cố Thiếu Dương rồi. Hồng y thiếu nữ nhìn thẳng nàng, không che giấu chút nào mà mở miệng nói, đúng, ta là vừa ý hắn. Lần này thiếu nữ áo tím cùng đàn hầu hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, giống lần thứ nhất nhận biết hồng y thiếu nữ đồng dạng, cẩn thận trên dưới dò xét nàng. Thiếu nữ áo tím nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lạnh lùng mở miệng nói, ta không có quản ngươi là coi trọng ai, nhưng ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi cái này không rõ chi thân, trước đó chỉ xứng làm một khối đá mài đao, bây giờ càng là chỉ còn lại của hồi môn giá trị. Thiếu nữ áo tím cười lạnh nói, ngươi nên không phải không biết, những người này tới giao chỉ thánh địa vì cái gì đến cùng là cái gì. Trừ trên người ta khí vận, chính là âm dương đồng tu mang tới chỗ tốt to lớn, vương cảnh phía trước ta là tuyệt đối không thể phá thân. Thế nên chuyện này nhất định phải ngươi cùng đàn hầu hai người tới thỏa mãn. Cho nên, trọng điểm không phải ngươi coi trọng ai, mà là ta Lục Tử Tuyển coi trọng ai. Đến lúc đó, ngươi là nguyện ý cũng phải nguyện ý, không muốn cũng phải nguyện ý, hừ hừ. Thiếu nữ áo tím chữ chữ như đao, đâm vào hồng y thiếu nữ trong tim, mỗi nói một câu hồng y thiếu nữ sắc mặt liền càng trắng một phần, đôi mắt cũng càng đỏ một phần. Làm hồng y thiếu nữ đôi mắt hoàn toàn biến thành tinh hồng, trong cơ thể nàng chợt buộc phát ra một cái cổ lực lượng cường đại. Cố lực lượng này nhanh chóng đem cái kia tinh hồng đè xuống, quá trình bên trong sinh ra thống khổ để hồng y thiếu nữ gắt gao cắn bờ môi. Thiếu nữ áo tím đối với một màn này giống như chưa tỉnh, lãnh đạm quay đầu đi tiếp tục xem chàng bên trên, cao cao tại thượng thượng vị giả khí chất ở trên người nàng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà một bên đàn hầu, thì bao hàm ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hồng y thiếu nữ, trong mắt có oán hận cùng chế giễu. Thống khổ đi, nam vực tới đám dân quê, xấu nha đầu, lại còn dám khắp nơi đối phó với ta. Đối phó với thiên nữ, sớm muộn chết cho rồi. Lúc này Cố Thiếu Dương mới từ trên đài xuống. Đi qua cùng Cửu U Huyền Đô một trận chiến, Cố Thiếu Dương đổi mới tất cả mọi người đối với hắn hình ảnh. Hiện tại hắn trong lòng mọi người địa vị, đã ẩn ẩn đạt được cùng Tiết Giao Quang bọn người cùng một cấp độ. Ở trong sân thuộc về nấc thang thứ hai. Quyết đấu đám thiên tài bọn họ hầu hết đã kết thúc chiến đấu, chỉ có một hồi còn chưa kết thúc, chàng bên trên tuyệt đại đa số người đều vây tụ tại cái kia, giống như bình có chút náo nhiệt. Cố Thiếu Dương đi qua, phát giác Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều cũng tại. Nhìn thấy hắn tới, Tiết Diêu Quang lập tức cười nói, nghe nói Cửu Vũ Huyền Đô bị ngươi cho đánh thành trọng thương. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ đoạn hắn ba cây xương sườn, hắn là bị Công Dương huynh câu nói kia chọc tức. Công Dương Triều một mặt oan uổng, trong mắt lại là không còn che giấu cười trộm. Ta là thật muốn để Cố huynh thủ hạ lưu tình, ta cùng Cửu Vũ Huyền Đô thực lực tương tự, trên sinh tử bảng xếp hạng vậy được rồi, nếu là Cửu Vũ Huyền Đô thua quá khó nhìn. Mặt mũi của ta cũng khó nhìn à. Ha ha, ta nhìn ngươi rõ ràng là cố ý, để cho Cửu Vũ Huyền Đô mất mặt. Thiết Diêu Quang cười ha ha. Mấy người trêu chọc vài câu, Cố Thiếu Dương hướng trên đài nhìn lại. Phát giác hai người đang đánh kịch liệt, một người trong đó khí tức như Cửu Vũ băng xuyên, so Cửu Vũ Huyền Đô còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chính là Cửu Vũ Thánh Địa đệ nhất thánh tử Cửu Vũ Minh Chiếu. Cùng Cửu Vũ Minh Chiếu giao thủ thanh niên thì một mặt trương cuồng chi sắc. Hắn tản mát ra khí thế cùng Cửu U Minh Chiếu còn có mấy phần giống, băng hàn trúc nghệ không gì sánh được. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo lên đạo đạo u quang, không biết ra sao sức mạnh, không ý kỵ tí nào Cửu U Minh Chiếu Cửu U Minh khí. Người nào, vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể cùng Cửu U Minh Chiếu chống lại. Cố Thiếu Dương trong lòng vì kinh, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Tiết Diêu Quang giải thích nói đây cũng là ẩn tiên tri địa đệ nhị cường giả, tên Đoạn Tuyệt Địa. Nghe nói hắn toàn thân trên dưới ít nhất dung hợp 10 cái thiên giai tuyệt phẩm bảo khí. Giơ tay vừa nhấc chân thì tương đương với 10 cái thiên giai tuyệt phẩm bảo khí đồng thời công kích, thực lực cực kỳ doa người. Giao chỉ thánh địa cũng là không quen nhìn những thứ này ẩn tiên tri địa người địa bộ, vậy mà trận đầu an bài Cửu U Minh Chiếu đối mặt cái này Đoạn Tuyệt Địa. Giá hỏa này mặc dù mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của Cửu U Minh Chiếu, phải thua. Chính như Tiết Diêu Quang lời nói, Đoạn Tuyệt Địa mặc dù mạnh, nhưng ở Cửu U Minh Chiếu như Minh Hà quần quận giống như thế công dưới, đang từng bước một hướng đi bại thế. Minh Hà phúc Cửu U. Cửu U Minh Chiếu gầm nhẹ một tiếng, vung ra một mảnh quần quận hát thủy, trong hư không tựa hồ thêm ra một đạo minh hà nhánh sông đi ra. Phải biết cái này hát thủy mỗi một giọt cũng là vô số cửu u minh khí ngưng kết, cửu u huyền đô đem hết toàn lực cũng bất quá là đánh ra một giải lụa giống như hát thủy, mà cửu u minh chiếu lại trực tiếp đánh ra một đạo tiểu minh hà. Giữa hai người chênh lệch quả nhiên là cực lớn. Đoạn Tuyệt Địa đối mặt một kích này sắc mặt cũng là kịch biến. Như vậy minh hà ép xuống, dù cho thân thể của hắn cứng như thiên giai tuyệt phẩm bảo khí, cũng muốn bị ép nát bấy a. Đoạn Tuyệt Địa đã có chịu thua suy nghĩ, ngoài miệng không chút nào không chịu tỏ ra yếu kém, điên cuồng mở miệng cười nói, "Cửu U Minh Chiếu, ngươi liều mạng như thế, xem ra là đối với Giao Chỉ Thiên Nữ nắm chắc phần thắng. Muốn ta chịu thua cũng được, người ta thương lượng vừa vặn rất tốt, chờ ngươi cưới Giao Chỉ Thiên Nữ, đem thiên nữ bên người kiếm thị nhường cho ta thế nào?" Đoạn Tuyệt Địa lời vừa thốt ra, lập tức ở trong sân nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người sắc mặt đại biến, nhao nhao quát mắng, hỗn đản, đồ vô sỉ. Thật đáng chết. Dưới đài, vẫn chú ý trên đài tranh đấu Cố Thiếu Dương, sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm xuống. Chương 376. Một người một kiếm độc chiến thiên hạ. Hạ. Toàn trường người đều chửi ầm lên Đoạn Tuyệt Địa, Đoạn Tuyệt Địa chẳng những không tức giận, ngược lại cười lên ha hả. Tiết Diêu Quang cũng đi theo mắng, những thứ này ẩn tiên tri địa người, chẳng những tu võ đạo là bảng môn tà đạo, càng đem võ giả lễ nghi tất cả đều rất không còn một mảnh. Miệng đầy âu nôn với ngữ, nơi nào có nửa điểm sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả phong mạo, ta nhìn ngược lại là càng giống một cái như mao ẩm huyết yêu thú. Đúng thế. Công Dương Triều căm giận cảm khái nói, có một số việc, làm sao có thể nói như vậy xích quả không chịu nổi. Lúc này, hai người bên thai bỗng nhiên vang lên một cái băng lãnh âm thanh. Tiết huynh, Công Dương huynh, ta có một vấn đề vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Hy vọng hai vị thầy ta giải đáp. Tiết Diêu Quang hai người quay đầu, đối diện bên trên Cố Thiếu Dương cặp kia như cổ đầm giống như sâu không thấy đáy, tĩnh mịch băng hàn con mắt. Hai người kìm lòng không được ở trong lòng đánh cái dùng mình, luôn cảm thấy Cố Thiếu Dương giống như có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, không biết vì cái gì. Cố huynh có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Cố Thiếu Dương khí tức rất kỳ quái, tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh phía dưới tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhưng đồ vật. Các ngươi từng nói qua, ai có thể cưới Giao Chỉ Thiên Nữ, tấn nhập vương cảnh chắc chắn liền sẽ vô căn cứ lớn hơn mấy thành, cái này mấy thành chắc chắn đến tột cùng là từ đâu mà tới. Đến sinh tử cảnh cựu trọng thiên thậm chí nửa bước vương cảnh tình trạng, tài nguyên tu luyện cái gì đã không có quá tác dụng lớn chỗ đi. Hơn nữa, đối với xuất thân tam đại đỉnh cấp thánh địa các ngươi tới nói, Giao Chỉ thánh địa chỉ là nhất nhị phẩm thánh địa, cũng chưa nói tới có cái gì tài nguyên. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người liếc nhau, biểu lộ có chút kỳ quái mà lại lúng túng. Cố huynh là thật không biết hay là giả không biết? Cố Thiếu Dương ánh mắt càng băng lãnh, có ý tứ gì? Tiết Diêu Quang ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, cái này kỳ thực rất nhiều người đều biết, cưới Giao Chỉ Thiên Nữ, chỗ tốt lớn nhất có hai cái. Một là Giao Chỉ Thiên Nữ bản thân khí vận, Tử Tuyền Tiên Tử có thể lấy nhị phẩm thánh địa xuất thân đứng hàng sinh tử bảng đệ tứ, tuổi còn trẻ lực gáp vô số thiên tài tiêu tử, có thể thấy được nàng thiên phú cùng khí vận bất phàm. Một khi cùng Tử Tuyền Tiên Tử kết hợp, vợ chồng đồng thể, đến lúc đó Tử Tuyển Tiên Tử trên người khí vận cùng Giao Chỉ thánh địa khí vận gia trì, cái này hiệu quả liền cực kỳ khủng bố. Thứ hai là, Tiết Diêu Quang dừng lại một chút, thấp giọng mở miệng nói, Cố huynh chắc biết, phụ nữ võ giả tu vi càng cao, thiên phú càng mạnh, như vậy nàng sử tử nguyên âm đối với võ giả chỗ tốt lại càng lớn. Tử Tuyển Tiên Tử thân là Giao Chỉ thánh địa ngọc nữ, không vào vương cảnh phía trước hẳn là sẽ không phá thân, nhưng nàng bên cạnh hai vị kia hộ đạo thị nữ liền không đồng dạng. Giao Chỉ thánh địa đối với thiên nữ thị nữ sàng lọc vô cùng nghiêm ngặt, có thể là thiên nữ hộ đạo tất nhiên là ngàn vạn người vạn vạn người ở trong chọn lựa ra nhân vật tuyệt thế, vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú đều thuộc về đương thời đỉnh tiêm. Tử Tuyền Tiên Tử bên người đàn hầu cùng kiếm thị chính là như vậy tồn tại. Nhất là kiếm kia hầu, chính là thượng cổ huyết diên chi thân truyền thế, sử nữ âm nguyên càng là có thể so với một hồi cơ duyên. Nàng cung đàn hầu chính là thiên nữ thị nữ, vương cảnh phía trước, tất nhiên muốn thay thiên nữ thị tẩm. Ta nói tới hai điểm này, cộng lại, đủ để cho chàng bên trên bất luận cái gì hai người lập tức bước vào cảnh. Cố huynh ngươi nói, những người này muốn hay không như vậy liều mạng, ân, làm sao vậy? Tiết Diêu Quang chậm rãi mà nói, đồng nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh biến thấp nhiều. Công Dương Triều mạnh mẽ ôm hắn một chút, hắn lúc này mới phát hiện, Cố Thiếu Dương cả người khí chất đều phát sinh long trời lở đất thay đổi. Cố Thiếu Dương thật giống như một tòa vạn năm băng xuyên, tản ra vô cùng vô tận hàn ý. Mà cái này vạn năm băng xuyên phía dưới, phảng phất lại ẩn chứa di động lôi đỉnh cùng hỏa diễm, tùy thời có khả năng bạo phát đi ra. Cố huynh, ngươi thế nào? Tiết Diêu Quang nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu Cố Thiếu Dương vì sao lại biến giống như tức giận phi thường phẫn nộ đồng dạng. Chiếu Tiết huynh lời nói tới nói, lần này luận võ chọn rể, nói là chọn rể, kỳ thực mọi người tranh đoạt chính là giao chỉ thiên nữ trên người khí vận, vẫn còn giao chỉ thiên nữ bên cạnh đàn hầu cùng kiếm thị sử nữ Nguyên Âm. Tiết Diêu Quang trần chờ nói như vậy mặc dù quá xích quả, nhưng sự thật đúng là dạng này. Tử Tuyền tiên tử mặc dù đẹp, nhưng còn không đến mức làm cho cả Trung Thiên vực tuổi trẻ tuấn kiệt vì nàng đã sinh đã tử. Tất cả mọi người tranh, nhưng thật ra là cái kia mấy phần tấn thăng vương cảnh hy vọng a. Hô. Thổ khí âm thanh tại Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người vang lên bên hai. Không hiểu, trong lòng hai người phát lên một cỗ lớn lao hàn ý. Cỗ hàn ý này đầu nguồn đến từ Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương giống như ở trong nháy mắt này, biến thành một cái chậm rãi tỉnh lại thượng cổ hoang dã hung thú, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, run rẩy. Cố huynh. Công Dương Triều hoảng sợ run rẩy hô một tiếng, lại bị Cố Thiếu Dương âm thanh đánh gãy. Ta đã biết. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh mở miệng. Sau một khắc, trên người hắn chợt bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt cuồng bạo mãnh liệt kiếm khí. So Công Dương Triều cùng Tiết Diêu Quang chỗ nhận biết, phải mạnh mẽ gấp 10 thậm chí gấp trăm lần không thôi. Cỗ này kiếm khí đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem bọn hắn, vẫn còn chung quanh đông đảo vây xem trên đài chiến đấu thiên tài tuấn kiệt nhóm tung bay ra ngoài. Trang bên trên lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới sắc bén như thế kinh khủng kiếm khí? Hỗn đản, lão tử trực tiếp bị thương nặng. Đột nhiên bộc phát cùng bạo động, làm cho tất cả mọi người đột nhiên quay đầu. Liền trên đài đang tại kịch đấu Cửu U Minh Chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa đều dừng lại. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tới. Liền thấy một đạo tuấn mỹ vô song, thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi bay lên, quanh thân sát ý ngập trời, khí tức so Cửu U Minh khí vẫn còn băng hàn mấy lần, lại như lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, khí diễm ngập trời. Người này cầm trong tay trường kiếm, lăng hư đặc không, từng bước hướng trên đài đi đến. Là Cố Thiếu Dương. Tất cả mọi người nhận ra thân phận của hắn tới. Tiếp đó một cái ý niệm khác liền là, hắn muốn làm cái gì? Hắn điên rồi. Giao chỉ thánh địa, đáng chết. Các ngươi tất cả mọi người, đều đáng chết. Cố Thiếu Dương trầm thấp mở miệng, âm thanh giống như từ cửu u phía dưới truyền lên, chỉ có cách hắn gần nhất mấy người nghe được, biểu lộ lập tức đại biến, kinh hại muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương đã xuất hiện trên đài. Kiếm quang như thác nước, giống như cửu thiên ngân hà chi thủy chuốt xuống đầy đất, phô thiên cái địa hướng cửu u minh chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa công tới. Hỗn đản. Ngươi muốn làm gì? Cửu U Minh Chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa biến sắc, phát ra hai đạo vừa kinh vừa sợ âm thanh, đồng thời đối với Cố Thiếu Dương một người xuất thủ. Quần quận Minh Hà Chi Thủy, vẫn còn sức mạnh vô song gũ quang. Tại cái này đầy trời kiếm quang dưới, lại giống bọt biển đồng dạng phá toái ra. Trong hư không tạo nên vô số thân sen, mỗi một chỗ thân sen bên trên đều sinh ra một đóa tinh xảo trong suốt hoa sen. Hư không kiếm liên. Kiếm liên khuấy động hư không, hình thành một cỗ cực lớn phong bạo. Kiếm khí sắc bén lập tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Minh Hà bị cắt mở, U Quang cũng bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Cái này sao có thể? Cửu U Minh Chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa sắc mặt kỳ biến, ánh mắt lộ ra khó có thể tin kinh hãi quan mang. Tại cái này kinh khủng kiếm liên phong bạo phía dưới liên tục bại lui, một mực thối lui đến dưới đài. Phong bạo tiêu tan, một lần nữa hóa thành vô số kiếm liên trải rộng hư không, hơi hơi chập chờn. Cửu U Minh Chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa hai người thân hình chật vật đứng tại dưới đài. Trên mặt vẫn còn không tán đi vẻ chấn động. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trên đài đạo kia cao ngạo lạnh tuyệt thân ảnh, trong lúc nhất thời thất thanh, thất thần. Một kiếm, đồng thời bại Cửu U Minh Chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa. Có người thì thào mở miệng, ta là đang nằm mơ sao? Bên sân, Tuấn Mỹ như thần thanh ý công tử, vô số đạo vận vờn quanh anh tuấn thanh niên, vẫn còn đến từ ẩn chi địa đoàn Lăng Thiên, trong mắt tất cả đều tiến bắn ra mãnh liệt cực điểm tinh mang. Liên thanh nghi thượng nhân trong mắt đều toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Giao chỉ bờ, thiếu nữ áo tím lập tức ngồi thẳng thân thể, trong mắt đẹp phóng ra vô cùng vô tận hào quang, dị sắc liên tục, tựa hồ nhìn thấy cực kỳ chuyện thú vị vật đồng dạng. Ngay tại tất cả mọi người vì Cố Thiếu Dương đột nhiên bạo phát đi ra chiến lực cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Chỉ nhìn thấy Cố Thiếu Dương giấy phép toàn trường, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng mở miệng nói, như vậy quyết đấu, quá chậm liền từ một mình ta, khiêu chiến các ngươi hết thể đi. Cố Thiếu Dương lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường bầu không khí lập tức một phòng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lực. Chương 377. Như cùng các ngươi cùng cảnh giới, một đối một, coi như ta Cố Thiếu Dương khi dễ các ngươi. Một. Cố Thiếu Dương vậy mà muốn lấy sức một mình, khiêu chiến chàng bên trên hết thảy tuấn kiệt thiên tiêu. Hắn điên rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua ở vào trên đài giữa không trung đạo kia siêu thoát quần hùng thân ảnh, trong lúc nhất thời không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm rung động. A a a, cuồng vọng, nực cười đến cực điểm. Đống nhiên có một thân ảnh phóng lên trời, thân khỏa vô tận u minh chi khí. là mới vừa bị Cố Thiếu Dương một kiếm bước xuống đài cửu U Minh Chiếu. Cút xuống cho ta, đây không phải ngươi nên nhúng tay chiến đấu. Ha ha, ta Đoạn Tuyệt Địa còn chưa bao giờ cùng người lúc giao thủ bị người chặn ngang một cước, ngươi đáng chết. Giữa sân một bên khác Đoạn Tuyệt Địa cũng cuồng tiếu xông lên. Hai người vậy mà tại đồng thời, lựa chọn đồng thời ra tay với Cố Thiếu Dương. Tất cả mọi người thần sắc động dung. Hai đại cự đầu cấp nhân vật toàn lực công kích mang theo uy thế, đơn giản khủng bố như vậy, một cỗ phô thiên cái địa thất tức giống như áp lực đập vào mặt. Cái này vẫn là bọn hắn người vây xem cảm nhận được áp lực, mà ở vào hai người trong vây công Cố Thiếu Dương, lại nên thừa nhận bao lớn áp lực. Không cách nào có thể tưởng tượng. Cố huynh, là điên thật rồi. Thiết Diêu Quang nhìn chằm chằm trên đài, thì thào mở miệng. Công Dương Triều cũng là vẻ mặt giống như nhau, hai người cũng không biết Cố Thiếu Dương đến cùng là bị cái gì kích động, vậy mà lựa chọn khiêu chiến tràng bên trên tất cả mọi người. Đối mặt hai người khí thế hung hung thế công, Cố Thiếu Dương thần sắc lại không có một chút thay đổi. Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, đồng thời chậm rãi mở miệng. Bại qua một lần, còn không cam tâm, thực sự là ngu xuẩn. Thất Tinh Long Nguyên trong tay vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, mang theo đóa đóa trong suốt hoa sen, nhấc lên vô biên phong mang chi khí. Cửu U Minh Chiếu sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực, hai đạo hạo đãng minh hạ như hắc long giống như từ trong tay hắn gào thét mà ra. Vô số kiếm liên xoay tròn, hội tụ thành một đạo cực lớn lưỡi kiếm vòi rồng. Lưỡi kiếm vòi rồng cùng hắc long giống như minh hà đối bính, người sau không cam lòng gào thét, phá thành mảnh nhỏ. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, vòi rồng nghịch tập, Cửu U Minh Chiếu phát ra kinh sợ hét to âm thanh, bị vòi rồng thôn phệ xuống, có thể nhìn thấy trong nháy mắt trên người hắn tuôn ra vô số huyết hoa. Cố Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn Cửu U Minh Chiếu một cái, chợt xoay người, không cầm kiếm một cái tay khác, đột nhiên nắm tay, mạnh mẽ đối diện Đoạn Tuyệt Địa đem hết toàn lực một cái chưởng. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang. Quyền trưởng chạm nhau nháy mắt, chàng bên trên đám người trợn mắt nhìn Cố Thiếu Dương trên thân tuân ra vô tận lôi đỉnh cùng hỏa diễm, có dự tận kinh khủng thượng cổ quý như cùng thượng cổ phượng hoàng hư ảnh tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Vô số người đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên mở miệng. Nhục thân dẫn động thượng cổ hung thú hư ảnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lấy lực chứng đạo. Cái này cần kinh khủng bực nào nhục thân cường độ mới có thể làm đến a? Đoạn Tuyệt Địa trên người u quang cũng đột nhiên phá toái, thân thể của hắn phát ra giống bảo khí chu chéo giống như tiếng vỡ vụn. Đoạn Tuyệt Địa sắc mặt kỳ biến, tiếp đó sắc mặt lập tức biến tái nhợt, trong miệng máu tươi cuồn phún, bay ngược ra ngoài. Ầm. Đoạn Tuyệt Địa nặng nề té lăn trên đất. Hô. Lại một thân ảnh rơi xuống đất, đám người con ngươi hơi co lại. Là Cửu U Minh Chiếu. Mình đầy thương tích, thoi thóp Cửu U Minh Chiếu. Lúc này, thanh âm lạnh lùng từ trên bầu trời truyền đến. Nếu không thể làm đến, cùng thế hệ bên trong, cả thế gian bên trong, không người địch thủ, có tư cách gì cưới cái kia Giao Chỉ Thiên Nữ làm vợ. Cố Thiếu Dương ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem hai người, từng chữ từng câu mở miệng nói, hai người các ngươi phế vật. Ngươi. Cố Thiếu Dương lời nói sắc bén, lạnh lùng, hà khắc. Trực tiếp để trọng thương ngã xuống đất hai người xấu hổ giận dữ muốn chết, phun ra một miệng lớn máu tươi, song song bất tỉnh đi. Giữa sân, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương, lại bại hai người một lần. Nếu như phía trước một lần kia vẫn còn lý do gượng ép mà nói là Cố Thiếu Dương đánh hai người một cái trở tay không kịp. Nhưng mà lần này, Cố Thiếu Dương là đường đường chính chính lấy một địch hai đòn bại hai người. Không, nên cũng không thể nói là đánh bại, mà là nghiền ép. Bẻ gãy nghiền nát giống như mà nghiền ép đi qua, hai người liền năng lực phản kháng cũng không có, bọn hắn giống như Cố Thiếu Dương căn bản không phải cùng một cái cấp độ bên trên. Cố Thiếu Dương. Có người gần như vô lực rên rỉ mở miệng, hắn chẳng qua là sinh tử cảnh thất trọng thiên A. Tất cả mọi người thân thể mạnh mẽ chấn động, ánh mắt hãi nhiên. Đúng vậy à, Cố Thiếu Dương hắn bất quá sinh tử cảnh thất trọng thiên, cùng Cửu U Minh Chiếu bọn hắn chênh lệch trước chừng hai cái cảnh giới. Nhưng song phương chiến đấu kết quả, phảng phất tu vi chênh lệch ngược lại. Trong đám người, có mấy người trên mặt trừ rung động, vẫn còn thật sâu lòng kính sợ. Nếu là Cố Thiếu Dương nhìn thấy bọn hắn, có thể sẽ nhận ra, mấy người kia chính là sinh tử bảng bên trên xếp hạng mười mấy vị, tại Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt ở trong bị hắn kéo tới làm qua một lần bồi luyện. Khang Phủ Vân, Lữ Thượng Càn, Lộ Minh bọn người. Khang Phủ Vân yên lặng nhìn xem Cố Thiếu Dương thân ảnh, bọn hắn đã từng đã cảm thấy Cố Thiếu Dương có chân chính sinh tử cảnh vô địch chi tư. Bây giờ, bọn hắn cảm giác cái kia có thể bây giờ đang biến thành sự thật, đang từng bước một trong mắt bọn hắn diễn ra. Dưới đài, mấy đại trẻ tuổi cự đầu cấp nhân vật, trên mặt rốt cuộc không thấy nửa điểm vẻ buông lỏng, thay vào đó là không gì sánh được ngưng trọng. Tốt. Đông nhiên một tiếng cười duyên tại mọi người tới bên hai, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy cái kia nguyên bản ngồi ngay ngắn thiếu nữ áo tím chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Mắt hiện kỳ quang, dị sắc liên tục, một đôi mắt đẹp gắt gao rơi trên người Cố Thiếu. Là, Tử Tuyền tiên tử. Thiếu nữ áo tím rôi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, chỉ vào giữa không trung Cố Thiếu Dương, khuôn mặt lại cười nói, các ngươi trước liên thủ đánh bại hắn, ta lại từ trong các ngươi chọn lựa một người là được. Tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ. Giao chỉ thiên nữ lời này, là cố ý nhằm vào Cố Thiếu Dương, vẫn là đã đem Cố Thiếu Dương coi là giữa sân mạnh nhất một người. Để vài tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cự đầu cùng một chỗ liên thủ đối phó một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên. Là bọn hắn điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Tất cả mọi người tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cố Thiếu Dương lại không chút phật lòng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại băng lãnh đáng sợ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu là xấu hổ tại liên thủ nguyên nhân, ta khuyên các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Cố Thiếu Dương tùy ý huy động trường kiếm trong tay, múa ra một cái kiếm hoa, không gì sánh được tùy ý nói, cùng ta Cố Thiếu Dương giao thủ, nếu ta cùng ngươi cùng cảnh giới, nếu ta cùng ngươi một đối một, đều xem như ta khi dễ ngươi. Mấy người các ngươi liên thủ, lúc này mới tính toán công bằng. Vâng! Cố Thiếu Dương vừa thốt lên xong, lập tức toàn trường xôn xao. Cuồng vọng! Quá cuồng vọng! Một đối một, cùng cảnh giới, đều xem như khi dễ đối thủ. Cái này cần là lớn đến mức nào tự tin tài năng miệng thả như vậy của ngôn A. Có quen thuộc Cố Thiếu Dương người cảm giác, Cố Thiếu Dương biểu hiện rất là lạ lẫm. Giống như một thanh thường xuyên tàng vương vỏ kiếm tuyệt thế thần kiếm, đồng nhiên không còn giấu tài, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra chính mình toàn bộ phong mang cùng quang hoa, bất kể có hay không sẽ cắt thương người khác, hay là chính mình. Giữa sân mấy vị cự đầu trên mặt tất cả đều lộ ra bưu khuất chi sắc cùng nhàn nhạt lửa giận. Có một người bỗng nhiên đi tới, thân hình vĩ ngạn, cũng không tính quá cường tráng trong thân thể lại phảng phất ẩn giấu không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Ta Đoàn Lăng Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy so ta còn phách lối người cuồng vọng, ngươi so ba đại thánh địa người muốn thú vị. Đoàn Lăng Thiên mất lộ kỳ quang mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, nghiêm túc nói, ngươi thành công nâng lên lửa giận của ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi đánh chết. Nói xong, Đoàn Lăng Thiên thân hình như đạn pháo phóng lên trời, sau lưng còn đi theo một đạo khác thân ảnh. Đoạn Thanh Mi. Đến từ ẩn tiên tri địa hai đại thiên kiêu nhân vật, không hề cố kỵ lựa chọn liên thủ. Dưới trận, Đoan Mục Tính cùng Tiên Thánh Tử liếc nhau, hai người tựa hồ đạt tới cái nào đó ăn ý, cũng đồng nhiên phóng người lên, gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt, một cỗ so trước đó Cửu U Minh Chiếu cùng Đoạn Tuyệt Địa đồng thời xuất thủ còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần khủng bố áp lực bao phủ toàn trường. Bên sân tất cả mọi người lập tức lùi lại ra khoảng hơn 100 mét, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng nồng đậm vẻ không thể tin được. Tứ đại cự đầu cấp nhân vật thật lựa chọn đồng thời đối chiến Cố Thiếu Dương. Điên rồi. Chương 378. Kiếm áp Đoan Mục Tính, hơn người nhân kiệt. 2. Tứ đại cự đầu cấp thiên tài công kích mang tới khủng bố phong áp, khiến cho Thiên Chỉ Phong đỉnh chịu vô số nguyên khí tẩy lễ, kiên cố không gì sánh được mặt đất cũng hơi rạn nứt. Trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, như là sôi trào lên. Cố Thiếu Dương đồng thời đối mặt 4 người công kích, cũng chịu đựng lấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng áp lực này không chỉ có không có khiến cho Cố Thiếu Dương sinh ra bất luận cái gì sợ hãi kinh hoàng cảm xúc, ngược lại để hắn trong mắt quang mang càng thêm băng lãnh, trong lồng ngực lửa giận càng ngày càng nóng bỏng. Cố Thiếu Dương hơi hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên một chút như kiếm phong cười lạnh. Một đóa lại một đóa trong suốt kiếm liên ở bên cạnh hắn nở rộ, rất nhanh trải rộng toàn bộ hư không. Kiếm liên bắt đầu nở, phun ra ra từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, đem Cố Thiếu Dương trùng quanh hơn 10 dặm hư không toàn bộ bao phủ, tràn ngập cắt chém cùng xoắn nát bấy. Bất luận kẻ nào hoặc vật xâm nhập, đều sẽ bị vô số kiếm khí đánh thành phấn vụn. Bành trướng kiếm liên lĩnh vực, rất mau đem 4 người nuốt hết đi vào. Cố Thiếu Dương hư không kiếm liên, dung hợp 5 loại đại viên mãn kiếm phách chi lực, trong đó bao quát không gian, sát lục, hủy diệt các loại phẩm giai cực cao trí cường sức mạnh cơ hồ có thể sánh ngang phổ thông 6 loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp chi lực. 4 người vừa mới bước vào kiếm liên trải rộng lĩnh vực, lập tức sắc mặt đại biến. Cửu U Minh Chiếu phía trước liền là tại cái này kiếm liên phía dưới bị rào đến mình đầy thương tích, cơ hồ vẫn lạc. Đoàn Lăng Thiên là cái thứ nhất hướng Cố Thiếu Dương xuất thủ, cũng là cái thứ nhất bước vào kiếm liên phạm vi bao phủ cự đầu. Phá! Hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo ám kim sắc quang như nước chảy khắp toàn thân của hắn, đem cả người hắn độ thành ám kim một mảnh, phảng phất chiến thần đồng dạng. Kinh khủng kiếm liên phong mang chi khí không ngừng rào sát cắt chém trên người Đoàn Lăng Thiên, lại phát ra âm vang như sắt thép va chạm âm thanh. Giống như cũng không là chạm tại trên nhục thể, mà là tại binh khí bên trên. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, nhớ tới Tiết Diêu Quang từng đã nói. Dưới trận đám người cũng nhao nhao kinh hô mở miệng. Là thần binh chi uy. Nghe nói Đoàn Lăng Thiên dung hợp nửa trôi thần binh, lực công kích cùng lực phòng ngự so với bình thường thiên giai tuyệt phẩm bảo khí còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên cường hãn như vậy. Đoàn Lăng Thiên có thần binh chi lực hộ thể, căn bản không sợ Cố Thiếu Dương kiếm khí a. Đừng quên vẫn còn Đoan Mục Tính Tiên Thánh Tử bọn hắn đâu, Cố Thiếu Dương mặc dù mạnh, lại quá cuồng vọng tự đại. Vậy mà vọng tưởng lấy sức một mình khiêu chiến mấy đại cự đầu, chú định thất bại. Thực lực của hắn có lẽ phải mạnh hơn bất luận cái gì một cái cự đầu, nhưng mấy đại cự đầu liên thủ, một trận chiến này liền biến không chút huyền niệm. Đoàn Lăng Thiên như một tôn ám kim chiến thần, không chút kiêng kỵ hướng Cố Thiếu Dương vọt tới, đoá đoá kiếm liên đụng ở trên người hắn chỉ có thể lưu lại từng đạo màu trắng vết tích, tiếp đó pha toái. Thánh tử về, trên thân nổi lên một đầu thủy lam sắc cổ quái cá lớn hư ảnh, bao phủ hắn, hết thể kiếm liên chạm đến quái ngư đều chỉ có thể gây nên đạo đạo liên sái, tan rã đến vô thanh vô tức. Là thượng cổ tiên ngư hư ảnh. Nghe nói vạn sơ thánh địa dịch thánh tử, cùng phát thánh tử, đều nắm giữ thượng cổ thánh nhân huyết mạch, thiên phú vượt qua võ giả bình thường gấp trăm lần. Thượng cổ quy ngư, hóa thân thánh nhân, thủy giáo tứ hải, tiên thánh tử quả nhiên bất phàm. Mà đạo diễn thánh địa đệ nhất thánh tử Đoan Mục Tính, quanh thân vô số đạo cũng càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn có thể chống cự Dương Kiếm Liên thế công. Duy nhất lộ ra cật lực chỉ sợ cũng chỉ có Đoạn Thanh Mi. Cố Thiếu Dương hư không kiếm liên, toàn lực công kích đến có thể miểu sát Cửu U Minh Chiếu, bây giờ một người độc chiến bốn người, kiếm thế phân tán, lại không cách nào hình thành phía trước như vậy bá đạo mãnh liệt thế công. Mắt thấy bốn người sắp đột phá kiếm liên lĩnh vực, liền muốn lấn đến gần Cố Thiếu Dương trước người. Ta nói qua, ta sẽ dùng hết toàn lực đưa ngươi đánh chết. Đoàn Lăng Thiên chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, từng chữ từng câu mở miệng, tràn đầy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tiên Thánh Tử cùng Đoan Mục Tính trên tay cũng đang nổi lên kinh khủng công kích. Đối mặt sắp đến vây công, Cố Thiếu Dương lại không có mảy may vẻ kinh hoàng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn người, tiếp đó nhẹ nhàng bước ra một bước. Ừm. Theo Cố Thiếu Dương bước này bước ra, ánh mắt của mọi người lập tức đều trừng lớn. Liền thấy từ Cố Thiếu Dương trong thân thể, lại lặng yên đi ra mặt khác ba cái Cố Thiếu Dương, mỗi một cái Cố Thiếu Dương đều thần sắc lạnh lùng, trên thân buộc phát ra kiếm khí sắc bén mà lẫm lệ, căn bản phân không ra cái nào là thật cái nào là giả. Ngay sau đó, cái này bốn cái Cố Thiếu Dương dưới chân đều nổi lên một đóa cực lớn kiếm liên. Kiếm liên mở rộng, bốn cái Cố Thiếu Dương cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Liên thân hồn chi lực đều khóa chặt không được. Căn bản phân biệt không ra cái nào mới là thật. Cái nào? Mấy đại cự đầu trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dưới trận đám người thì hít sâu một hơi. Chẳng trách Cố Thiếu Dương dám miệng thả như vậy cùng luôn. Nguyên lai hắn lại là lĩnh ngộ không gian chi lực. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Hắn nói không sai. Có người cười khổ cảm thán nói, cùng cảnh giới, một đối một, đúng là hắn khi dễ chúng ta. Không gian lực lượng huyền ảo cùng cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng ước đoán. Lúc này, chàng bên trên bốn người trước mặt hư không vô thanh vô tức phá vỡ, bốn cái Cố Thiếu Dương ly biệt từ đó đi tới. Vừa xuất hiện chính là không gì sánh kịp, sát ý trùng thiên một kiếm. Hoàng cực kinh thế kiếm. Mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đoàn Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo kia phảng phất muốn đem trọn phiến hư không chém thành hai nửa kiếm quang, ngang nhiên ra quyền, nắm đấm màu vàng sậm lóe kỳ dị nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Không gian chi lực thì sao? Ta đương nhiên một quyền đánh nát. Đoàn Lăng Thiên nắm đấm cùng khủng bố kiếm quang chạm nhau, theo dự liệu va chạm lại chưa từng xuất hiện, Đoàn Lăng Thiên một quyền này giống như đánh vào không trung, nhẹ nhàng như không có sức mạnh, để hắn khó chịu đến cực điểm. Mà trước mặt hắn cái kia cầm kiếm Cố Thiếu Dương, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý trào phúng, giống như màu bạc bọt biển đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Không gian thuộc tính sức mạnh cũng không vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng trên kiếm đạo. Đoàn Lăng Thiên vừa sợ vừa giận, hét to mở miệng, đây là giả. Bên hai lập tức có người đáp lại, ta cái này cũng là giả. Bốn đạo nhân ảnh, không thể nào tất cả đều là giả. Đám người kinh nghi bất định, khắp nơi chung quanh. Thánh tử về, Đoàn Lăng Thiên, Đoạn Thanh Mi, Đoan Mục Tính. Ba người đột nhiên tỉnh giấc, hướng Đoan Mục Tính vị trí nhìn lại. Trong chốc lát, con ngươi co vào, con mắt trợn to. Liền thấy, đầy trời kiếm liên chẳng biết lúc nào như trăm sông hồi lưu hội tụ đến Cố Thiếu Dương một kiếm bên trên. Hình thành một đóa cực lớn, tinh xảo, mỹ lệ trong suốt hoa sen cánh hoa gian, phun ra nuốt vào lấy không gì sánh được đáng sợ kiếm khí. Cố Thiếu Dương mang theo kiếm liên đè xuống, Đoan Mục Tính quanh thân đạo vận từng khúc băng liệt, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Chỉ nghe thấy Cố Thiếu Dương từng chữ từng câu lạnh lùng nói, ta vì đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh, địa vị cùng vương cảnh ngang bằng. Ngươi gặp ta không có chào, là vì đại bất kính. Đại bất kính giả, đáng chết. Nói xong, kiếm liên đè xuống. Đoan Mục Tính cuối cùng không chịu nổi lấy đáng sợ áp lực, thân hình trong hư không không ngừng bị đè xuống. Hư không không ngừng phát ra xé vải giống như xé rách âm thanh, Đoan Mục Tính tiếp tục hạ xuống, cuối cùng mạnh mẽ quỳ một chân trên đất, cứng rắn mặt đất ngạnh sinh sinh bị cái này cực lớn lực trùng kích đè đến mảng lớn rạn nứt. Đoan Mục Tính sắc mặt trắng bệnh, liền eo lưng đều dưới một kiếm này biến cong xuống. Mà kiếm thế tiếp tục ép xuống, đơn giản giống như là muốn đem Đoan Mục Tính cả người đặt ở trên mặt đất, sinh sinh đè chết. Mắt thấy Đoan Mục Tính liền muốn chống đỡ không nổi, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên thu lực. Cố Thiếu Dương con mắt hiện lanh quang, sát cơ phun ra nuốt vào, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đoan Mục Tính, lạnh lùng nói, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lại dập đầu nhận sai, lần này không giết. Đoan Mục Tính liền vê hồn ba ngụm máu tươi, xấu hổ giận dữ muốn chết. Đây hết thể nhìn như chậm chạp, kỳ thực đều chỉ phát sinh ở trong trước mắt, căn bản không người có năng lực ngăn cản. Nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất xấu hổ giận dữ muốn chết Đoan Mục Tính, tất cả mọi người ngây dại. Đây chính là một vị cự đầu cấp nhân vật, lại bị Cố Thiếu Dương dễ dàng như thế đánh bại, mà lại làm đủ. Tứ đại cự đầu cấp nhân vật liên thủ vây công Cố Thiếu Dương, kết quả liền Cố Thiếu Dương góc áo đều không có đụng tới một chút, liền đã trước bại một vị. Hô hô! Giữa sân đám người chỉ cảm thấy hô hấp gian khổ, là Cố Thiếu Dương mang cho bọn hắn, mang cho tất cả mọi người, thất tức giống như áp lực. Tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung, ở vào mấy đại cự đầu cấp nhân vật vây công ở trong lại không để ý, thành thạo điêu luyện vững vàng trưởng không lấy sân nhà đạo thân ảnh kia. Tiêu sái, lạnh lùng, bá đạo, vĩ ngạn. Cho dù là Cố Thiếu Dương đối thủ, tại thời khắc này cũng không khỏi tại trong lòng dâng lên rất nhiều kính nể chi tình. Bực này tuyệt thế phong hoa nhân vật, vài vạn năm đều không nhất định ra một cái đi. Cùng hắn thân ở cùng một thời đại, đã may mắn, cũng là bi ai. Chân chính hơn người nhân kiệt. Giờ này khắc này, giao chỉ thánh địa rất nhiều nữ đệ tử, cũng cơ hồ tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, trong mắt phần lớn sinh ra không thể kiềm chế sùng bái hâm mộ chi sắc. Cố Thiếu Dương tướng mạo phong thái đủ để cho trên thế giới này vượt qua tám thành nữ hài tâm động, mà gặp qua thực lực của hắn thiên phú, còn lại hai thành cũng sẽ không có thuốc chữa mà thích hắn. Giao chỉ bờ, thiếu nữ áo tím nụ cười trên mặt càng càng lớn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, tốt, tốt, thanh diên muội muội ánh mắt thật tốt ta. Cũng chỉ có bực này hơn người nhân kiệt, mới xứng được với ta Lục Tử Tuyền A. Chương 379. Dù cho thần binh, cũng đánh nát cho người xem. Vô địch chi tư. 34. Đoan Mục Tính tại mọi người mí mắt phía dưới bị Cố Thiếu Dương một kiếm áp đảo, tiên thánh tử Đoàn Lăng Thiên đám người sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Chưa từng có cái nào cùng thế hệ có thể cho ta áp lực lớn như vậy, hơn nữa, còn là một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên. Dù là lấy Đoàn Lăng Thiên cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận Cố Thiếu Dương cường đại. Tiên thánh tử khuôn mặt tuấn tú ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói, mặc dù không đến vương cảnh, lại cho ta một loại đối mặt vương cảnh cảm giác. Vương cảnh phía dưới, không ai địch lại. Đám người thần sắc động dung. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt được loại cảnh giới này, bây giờ, Cố Thiếu Dương làm được. Mà lại là lấy sinh tử cảnh thất trọng thiên chi thân. Nếu như chờ Cố Thiếu Dương đạt được sinh tử cảnh cửu trọng thiên, thậm chí nửa bước vương cảnh, đây chẳng phải là có thể lấy không phải vương chi thân, lực địch vương cảnh. Không cách nào có thể tưởng tượng. Cố Thiếu Dương hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo tại chàng bên trên ba người trên thân chậm rãi đảo qua. Đoàn Lăng Thiên ba người chợt cảm thấy trên người áp lực lại lớn một phần. Chiến đấu, còn chưa kết thúc đâu. Ha ha. Cố Thiếu Dương khép cười một tiếng, dưới chân kiếm liên nở rộ, thân hình chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lại là một chiêu này. Mấy người sắc mặt đại biến. Cùng nắm giữ không gian chi lực người giao thủ thực sự quá gian nan, riêng này xuất quỷ nhập thần thân pháp thủ đoạn cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Tại cái kia, Đoàn Lăng Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên một quyền đánh về phía hư không một chỗ. Hắn lại muốn đập tan từng cái. Hư không chấn động, tiên thánh tử sau lưng một chỗ, Cố Thiếu Dương thân hình từ từ xuất hiện. Tiên thánh tử sợ hết hồn, nếu không phải Đoàn Lăng Thiên phát giác, hắn căn bản không có chút nào phát giác. Đoàn Lăng Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cho dù nắm giữ không gian chi lực lại như thế nào, ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, căn bản làm không được hoàn mỹ ẩn tàng không gian ba động. Thần binh chi lực. Đoàn Lăng Thiên trên người ám kim quang mang trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, cả người huy hoàng lóa mắt như thần nhân đồng dạng, cắt đứt Cố Thiếu Dương lui lại con đường, tựa hồ đem hắn dồn đến chỗ chết. Cố Thiếu Dương trên mặt thoáng qua một tia kinh hoàng, hét vang một tiếng, vung vẩy trường kiếm điều khiển vô số kiếm, hình thành một đạo kiếm khí gió lốc vòi rồng. Đoàn Lăng Thiên thân hình vĩ nạn như thần sơn, âm thanh quẩn quẩn như thiên lôi hạ xuống, lớn tiếng nói, thân thể của ta cứng như thần binh, ngươi một chiêu này, đối với ta vô dụng. Nói xong, mạnh mẽ một quyền đánh xuống. Một quyền này phảng phất chụp bạo một vầng mặt trời, lóa mắt đến không người có thể nhìn thẳng tình cảnh. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản lộ ra thất kinh Cố Thiếu Dương, sắc mặt đông nhiên biến không gì sánh được bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí có nhàn nhạt trào phúng độ còn câu lên. Cái gì? Đoàn Lăng Thiên ánh mắt biến đổi, trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất an. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương kiếm khí trong tay gió lốc vòi rồng gào thét mà ra, bất quá lại là hướng Tiên Thánh Tử đánh tới. Chém ra một kiếm này, Cố Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn bên kia một cái, ngược lại nhìn thẳng Đoàn Lăng Thiên, trong mắt chợt buộc phát ra hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm quang mang. Lục Hôn Thần. Hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm trong hư không giống như lượng thê tuyệt thế hung kiếm, va chạm ra vô tận phong mang, thẳng tắp bắn vào Đoàn Lăng Thiên trong mắt. A. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đoàn Lăng Thiên kêu thảm một tiếng, thân hình run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt biến không gì sánh được dữ tợn, tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Cố Thiếu Dương lấn người mà lên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, ta đúng là muốn đập tan từng cái, có điều, mục tiêu của ta, có thể vẫn luôn là ngươi a. Đoàn Lăng Thiên thần sắc đại biến, vừa kinh vừa sợ mà hô lên, ngươi là cố ý sinh ra không gian ba động, để cho ta phát giác. Đầu óc của ngươi, ngược lại là còn không có bị thần binh cho đồng hóa. Cố Thiếu Dương tán thưởng gật đầu. Đoàn Lăng Thiên toàn thân run rẩy, diện mục giữ tợn khí tức cuồng bạo giống như ma thần đồng dạng, hắn ngạnh sinh sinh đem thần hải bên trong truyền đến kịch liệt thống khổ đè xuống, cuồng hống một tiếng nói, mục tiêu của ngươi là ta thì sao? Ta thần binh hộ thể, không gì không phá, không gì có thể phá, ngươi làm gì được ta? Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra một chút hết sức lạnh lùng cùng khinh thường, cười khẽ một tiếng, à, thật sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Vạn vật thất thanh. Tiếp đó cực tĩnh bên trong buộc phát ra cực động. Im lặng tiếng vang. Tất cả mọi người tầm mắt đều bị một mảnh phô thiên cái điệu tím cùng hồng trô xâm chiếm. Đó là tàn phá bừa bãi lôi đỉnh cùng hỏa diễm. Thiên lôi như thác nước, xích diễm đốt thiên. Hai loại cuồng bạo cực hạn, giữa thiên địa chí cương chí dương, chí cường chí mãnh sức mạnh, bây giờ lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ma Cố Thiếu Dương liền ở vào cái kia lôi cùng hỏa trung tâm. Bất tử lôi hỏa thân thể, lôi hỏa chi lực dung hợp, nam thành Cầm Long công tầng thứ 5, 32 lần phát lực. 7 vạn vạn cân cự lực bộc phát. Giống. Thượng cổ Quy Ngưu cùng thượng cổ Phượng Hoàng hư ảnh sau lưng Cố Thiếu Dương lóe lên một cái rồi biến mất, mãnh liệt đến cực hạn sức mạnh làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn chết, cơ hồ không thể thở nổi. Cố Thiếu Dương phảng phất từ thượng cổ buông xuống, trưởng khống thiên địa lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi lực thần ma, siêu thoát thương sinh. Dung hợp thần binh chi lực thì sao? Cố Thiếu Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đoàn Lăng Thiên. Phảng phất một cái cự nhân tại quan sát dưới chân con kiến, lạnh lùng nói, hôm nay, liền xem như thần binh trước mắt, ta cũng đánh nát cho người xem. Nói xong, một quyền đè xuống. Hư không giống mảnh giấy rách đồng dạng sụp đổ ra vô số đạo đen như mực vết rách. Đoàn Lăng Thiên trong mắt lộ ra kinh hãi muốn chết biểu lộ, muốn rút lui, cũng đã xong. Không. Đoàn Lăng Thiên cuồng hống một tiếng, rất nhanh âm thanh tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong bị dìm ngập. Cố Thiếu Dương trắng trẻo hữu lực như thần ma chi thủ nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở Đoàn Lăng Thiên trên ngực. Rắc. Thanh thúy âm thanh, chàng bên trên lòng của mọi người phảng phất cũng đi theo mạnh mẽ rung động run một cái. Đoàn Lăng Thiên cơ thể, đầu tiên là đứng im, phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua vạn vạn năm. Hắn như gặp phải trọng kích, cơ thể như đạn pháo đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ám kim sắc máu tươi khắp vẩy trời cao. Cái này sao có thể? Một đạo vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai sau lưng Cố Thiếu Dương vang lên. Là Đoạn Thanh Mi, hắn nguyên bản còn dự định tùy thời đánh lén, bây giờ lại bị Đoàn Lăng Thiên bại lui dọa cho đến sắp nứt cả tim gan. Thần binh. Hắn giống như nghe được thần binh vỡ vụn âm thanh. Cái này như thế có thể. Cố Thiếu Dương lạnh lùng con mắt rơi trên người Đoạn Thanh Mi, Đoạn Thanh Mi thân thể đột nhiên run rẩy một chút, giống một cái bị thượng cổ hung thú cho để mắt tới bé thỏ trắng. Người tên phế vật này, cũng dám nhúng tay tầng thứ này chiến đấu. Thật sự là không biết sống chết. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, thiện tay một quyền đánh ra. Đoạn Thanh Mi thét lên chạy trốn, lại bị quyền lực dễ dàng đuổi kịp, một quyền đánh vào hậu tâm hắn. Cách cách. Liên tiếp nước xương âm thanh vang lên, Đoạn Thanh Mi như đoạn mất tuyến phong chuông đồng dạng bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất thành một bãi bùn nhão. Lúc này, Tiên Thánh Tử mới miễn cưỡng từ Cố Thiếu Dương phía trước một kiếm kia ở trong tránh ra. Thấy cảnh này, hắn triệt để ngây dại. Trang bên trên đám người cũng toàn bộ đều ngây dại. Dung nhập nửa trôi thần binh Đoàn Lăng Thiên, bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh cho tới thổ huyết, ẩn tiên chi điệu tam đại thiên tiêu, đều bị Cố Thiếu Dương cho đánh thành phế nhân. Liên thần binh đều có thể đánh nát, Cố Thiếu Dương nhục thân đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hắn thần thể, đến cùng là cái gì thần thể? Nhục thân, thần hồn, tu vi, ý cảnh, không gì không mạnh, không gì không giỏi, tất cả đều đạt được để chúng ta tuyệt vọng độ cao. Đây là, chân chân chính chính vô địch chi tư a. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem khí diễm ngập trời Cố Thiếu Dương, trong miệng thì thảo cảm thán nói. Lúc này giữa sân chỉ còn lại Tiên Thánh Tử một người. Dù là vạn sơ thánh địa đệ nhất thánh tử Tiên Thánh Tử, tự mình đối mặt Cố Thiếu Dương, tuấn mỹ như thần gương mặt cũng có chút hơi hơi trắng bệnh. Tiên Thánh Tử cùng Cố Thiếu Dương hai người cũng là trên đời này nhất đẳng tuấn mỹ nhân vật tuyệt thế. Hai người dung mạo phong nghi, thế gian ít người có thể sánh kịp, vốn nên tương xứng. Nhưng giờ này khắc này, đứng tại Cố Thiếu Dương trước mặt, Tiên Thánh Tử toàn bộ hào quang lại phảng phất đều bị Cố Thiếu Dương sở đoạt đi. Trên trời dưới đất, duy Cố Thiếu Dương một người phong thái. Tiên Thánh Tử trong mắt lóe lên một chút tinh mang, khẽ cắn môi, đang định động thủ. Lại nghe thấy Cố Thiếu Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, nhặt mở miệng cười nói, ngươi rất may mắn, đây vốn là ta vì một ít người chuẩn bị một chiêu, hiện tại có thể cái thứ nhất kiến thức đến nó. Tiên Thánh Tử thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Cố Thiếu Dương chậm rãi hướng hắn điểm ra một chỉ. Một chỉ này, như số mệnh luân hồi một chỉ. Tiên Thánh Tử cảm thấy vô luận chính mình như thế nào trốn tránh, một chỉ này đều sẽ kiên định không thay đổi mà rơi vào mi tâm của hắn. Tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chỉ này tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng hạ xuống. Cố Thiếu Dương một chỉ này rơi vào Tiên Thánh Tử mi tâm trong nháy mắt, Tiên Thánh Tử toàn thân khí thế lập tức tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Hắn nhắm mắt lại. Cố Thiếu Dương thu tay lại, đứng chắp tay, cũng không có bước kế tiếp động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Tiên Thánh Tử. Hơi thở tiếp theo, Tiên Thánh Tử mở to mắt, ánh mắt mở mịt mà luống cuống. Thất hồn lạc phách, đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khổ tâm mở miệng, ta, bại. Toàn trường, tính đốc. Hôm nay vẫn còn một chương. Chương 380. Tay tát giao chỉ thánh nữ, cả thế gian là địch. 44. Cố Thiếu Dương, thật thắng. Một người một kiếm độc chiến ngũ đại cự đầu, đem bọn hắn đánh bại sạch sẽ. Mặc dù một màn này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, tất cả mọi người vẫn là có loại cảm giác như đang mơ. Khó có thể tin. Không thể tin được. Một cái trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Tại Cố Thiếu Dương trong tay đã tới. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương vạn chúng chú mục, vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Hắn một người phảng phất cướp đi cái này một mảnh thiên điệu tất cả ánh sáng. So trên trời Thái Dương còn chói mắt hơn gấp 10. Trung Thiên Liệt Dương. Trung Thiên Liệt Dương. Có người lẩm bẩm niệm lên Cố Thiếu Dương tôn hiệu. Đúng như Trung Thiên Mặt Trời. Huy hoàng không người địch ta. Cố Thiếu Dương vốn là có được tuấn mỹ vô song, dáng người tướng mạo cũng là tuyệt thế mỹ nam tử, trên thân lại mang theo kiếm khách tỉnh táo lãnh khốc khí chất, cùng nồng đậm vương giả quý khí. Tăng thêm thiên phu tuyệt thế, thực lực nghịch thiên, đơn giản liền là thế gian đệ nhất đối tượng phù hợp. Không nói giao chỉ thánh địa những đệ tử kia, liền thân là vương cảnh thanh nghi thượng nhân cũng có loại tim đập thình thịch cảm giác. Nếu là ta trẻ tuổi mấy ngàn năm, gặp gỡ như vậy hơn người thiên kiêu nhân vật, chỉ sợ cũng phải thích hắn đi. Thanh nghi thượng nhân trong lòng cảm thán. Lúc này, giao chỉ bờ thiếu nữ áo tím đã hoàn toàn đứng lên, không chớp mắt nhìn lấy Cố Thiếu Dương, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đẹp bên trong đều tỏa ra hào quang kỳ dị, diễm quang tứ xạ. Không có người có thể ngờ tới, trận luận võ này chọn rể, vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Hết thảy thiên kiêu cự đầu yêu nghiệt hào quang, đều bị Cố Thiếu Dương một người che giấu, dùng bọn hắn danh tiếng, thi cốt, thành tựu Cố Thiếu Dương tại thế hệ trẻ tuổi ở trong vô thượng vô địch truyền thuyết. Liền giống như trăng sáng nhô lên cao, quần tinh ẩn nấp. Đây là Cố Thiếu Dương một người thời đại. Thanh nghi thượng nhân mặt tràn đầy phức tạp, cuối cùng mở miệng nói, lần này luận võ chọn rể, lấy Hán Hải Tông tông tử, Cố Thiếu Dương chiến thắng. Hết thể đều kết thúc. Tất cả mọi người trong lòng một trận cảm thán, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Cố Thiếu Dương, vẫn còn tử tuyển tiên tử trên thân. Sau đó, tất nhiên liền là anh hùng ôm mỹ nhân về kết cục. Có thể lấy được giao trì thiên nữ làm vợ. Tự thân thiên phú lại có 102 thiên hạ, Cố Thiếu Dương làm được kẻ đến sau tiến trước, trở thành trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi cái thứ nhất thành tiểu vương cảnh tồn tại. Cái này là chân chính một bước lên mây, chân long bay lượn cửu thiên A. Thiếu nữ áo tím bên cạnh, Lam Y đàn hầu nhàn nhạt nhìn vẫn trầm mặc không nói hồng y thiếu nữ một cái, ngựa khí chua xót mà mở miệng nói, ngươi ngược lại là đã được như nguyện, thiên nữ sau này phu quân là người này, ngươi cho dù thị tẩm cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi. Nói thật. Mặc dù đàn hầu vẫn luôn cùng hồng y thiếu nữ không hợp nhau, khắp nơi cùng nàng đối đầu. Nhưng mà lần này, nàng cũng không thể không thừa nhận, trước mặt cái này quang mang vạn trượng nam nhân, để nàng rất tâm động. Có thể trở thành loại nhân vật này bạn lữ, dù chỉ là thị thiếp, nàng cũng nguyện ý. Hồng y thiếu nữ cũng không trả lời, biểu lộ có chút cổ quái, không người nhìn thấy đôi mắt bên trong, có ngọt ngào, có tưởng niệm, có buông lỏng, có quyết tuyệt. Thiếu nữ áo tím thẳng tắp nhìn lấy Cố Thiếu Dương, cười nhẹ nhàng mở miệng nói. Tử Tuyền hôm nay có thể được Cố công tử như vậy đối tượng phù hợp, thật sự là quá may mắn sự tình. Chỉ nguyện cùng Cố công tử chung kết tần tấn chuyện tốt, đồng tu đại đạo, chung trèo võ đạo chi đỉnh. Lời nói ở giữa lộ ra không che giấu chút nào ngọt ngào nhu tình, vẫn còn nồng đậm ái mộ chi ý. Trong lòng mọi người một mảnh thổn thức, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt vừa hận lại hâm mộ. Có thể được giao trì thiên nữ lọt mắt xanh, riêng một điểm này Cố Thiếu Dương liền thắng qua trên đời này nam nhân vô số. Cố Thiếu Dương mặt mỉm cười, lăng hư đặc không, từng bước hướng thiếu nữ áo tím đi đến. Thiếu nữ áo tím cũng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khoe miệng mỉm cười, hai người ánh mắt giao dung, không nói ra được tình trạng ý thiếp. Ngay tại tất cả mọi người cho là hai người liền muốn dắt tay định tình thời điểm, Cố Thiếu Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, đôi mắt trung lưu lộ ra vô cùng vô tận băng hàn chi ý. Hô! Hắn chợt giơ tay lên, một chưởng đánh ra như lưu tinh, tại thiếu nữ áo tím kinh ngạc trên nét mặt, mạnh mẽ phiến tại trên mặt nàng. Ngươi là cái tha gì? Ngươi cái này mua danh chuộc tiếng tiện nhân, không sánh được nhà ta phu nhân một sợi tóc. Giao chỉ thánh địa, đáng chết. 3. Thanh thúy không gì sánh được âm thanh, không kịp đề phòng thiếu nữ áo tím bị Cố Thiếu Dương thế đại lực trầm một trưởng cho tắt đến bay ngược ra ngoài. Như một cái vải rách bao tải chật vật ngã xuống đất, choáng choáng nặng nề, nửa bên gò má cao cao nổi lên, trong miệng răng ngà phá thành mảnh nhỏ, sợi tóc tán loạn, xấu xí không chịu nổi. Nào có nửa điểm phía trước giao chỉ thiên nữ phong thái dung mạo. Cái này một cái chuyển ngoặt tới quá mức mãnh liệt, quá mau, đến mức chàng bên trên tất cả mọi người, bao quát thanh nghi thượng nhân bên trong. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đầu óc mơ hồ. Một màn này cho bọn hắn xung kích, so Cố Thiếu Dương phía trước kiếm bại hết thệ cự đầu, đang lâm tuyệt đỉnh còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Chàng bên trên hoàn toàn yên tĩnh, đàn hầu đều thấy choáng, há to mồm kinh ngạc mà đứng tại chỗ, một câu nói không nên lời. Duy chỉ có hai người. Đôi mắt đối mặt. Cố Thiếu Dương trên mặt băng hàn sát ý tiêu thất đến vô tung vô ảnh, toát ra nồng đậm vẻ ôn nhu, khẽ cười nói. Ta lường trước, lấy tính cách của ngươi, nên đánh một tát này. Vừa vặn ta cũng nhìn nàng không vừa mắt, liền thay ngươi đánh. Hồng y thiếu nữ, kinh ngạc nhìn Cố Thiếu Dương. Đồng nhiên, trong mắt trên mặt tất cả băng xương đều tan rã hầu như không còn. Trên thân tất cả gông cùm xiềng xích, đều tại thời khắc này dứt bỏ. Nàng nhuẩn miệng cười. Trong chốc lát toát ra phong hoa, làm cho thiên địa thất sắc. Hết thảy mắt thấy nụ cười này người, đều hoảng hốt thất thần. Giờ khắc này áo đỏ kiếm thị, dung mạo hào quang liền giao chỉ thiên nữ cũng không sánh nổi. Nàng Yến Thanh Diên, cuối cùng lại trở về. Phu quân, có lòng. Yến Thanh Diên nhẹ nhàng nhu nhu nở nụ cười, lại là lấy trước kia cái phong hoa tuyệt đại, một bộ áo đỏ dung nhan khuynh thiên hạ Thanh Diên quận chúa. Cố Thiếu Dương tiến lên, nắm lên Yến Thanh Diên tay, cười nói, lần này lại không có người có thể đem chúng ta tách ra. Giao chỉ thánh địa cũng không thể. Cố Thiếu Dương lời nói hời hợt, trong giọng nói lại lộ ra không có gì sánh kịp kiên quyết. Yến Thanh Diên cười nói tự nhiên, nói ra, phu quân lại nói khoác, giao chỉ thánh địa thế nhưng là có vương cảnh. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, vậy liền giết vương cảnh. Vương cảnh làm sao có thể giết? Cố Thiếu Dương trong mắt ẩn nấp nhật nguyệt, trong mắt chuyển luân hồi, trầm giọng mở miệng nói, ngươi cứ nhìn lấy, phu quân chờ một lúc liền giết cho ngươi xem. Yến Thanh Diên cười không gì sánh được rực rỡ, nắm chắc Cố Thiếu Dương tay, chết cũng không chịu thả ra. Lúc này, một cỗ trùng thiên sắc khí, từ giữa sân bay lên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Một đạo nổi giận bóng người thét lên, cuồng hống, xông lên. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lên, trong mắt là vô biên vô tận oán độc, nhìn Cố Thiếu Dương cùng Yến Thanh Diên ánh mắt, hận không thể đem bọn hắn rút gân lột ra liền xương cốt cho nhai nát tan hết. Là Lục Tử Tuyển. Giao chỉ thiên nữ Lục Tử Tuyển, cao quý không gì sánh được Tử Tuyển tiên tử. Nhưng mà bây giờ, nàng nơi nào còn có nửa điểm băng thanh ngọc khiết dung mạo tuyệt thế tiên tử phong thái. Hết thể nhìn thấy Lục Tử Tuyển người, trong lòng đều tự dưng dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng một người trong mắt cừu hận có thể hừng hực đến loại trình độ này. Cố Thiếu Dương quá độc ác, chiếm khắp thiên hạ quan mang, đứng tại Lục Tử Tuyển trước mặt. Cho nàng vô tận mong đợi, lại không lưu tình chút nào, một chưởng đem nàng từ đám mây đánh rớt, một cước mạnh mẽ dẫm vào trong bùn. Giao chỉ thiên nữ luận võ trọn rể, chiến thắng giả trước mặt mọi người tắt thiên nữ. Sau ngày hôm nay, chẳng những là Lục Tử Tuyển, e rằng toàn bộ giao chỉ thánh địa đều sẽ biến thành toàn bộ trung thiên vực trò cười. Bây giờ chàng bên trên tất cả mọi người, trừ rung động kinh hãi, vẫn còn liền là đối với Cố Thiếu Dương hành động nghi hoặc. Cố Thiếu Dương, điên thật rồi. Hắn đây là tại tìm chết. Toàn bộ giao chỉ thánh địa đệ tử đều động, rút kiếm, thanh nghi thượng nhân trên mặt xương lạnh dày đặc, sát cơ lang liệt. Tất cả đồng mâu. Tất cả đều trực chỉ giữa sân một huyền bảo, một hồng ý hai thân ảnh. Hai người này gắt gao tựa sát, giờ khắc này, phảng phất tại cùng toàn bộ thiên địa là địch. Phu quân. Yến Thanh Diên trầm thấp kêu một tiếng. Cố Thiếu Dương nhẹ giọng mở miệng, vô vô Yến Thanh Diên mu bàn tay, cầm kiếm, tiếp đó từng chữ từng câu, bình tĩnh mà kiên định mở miệng nói, chớ sợ, chúng ta từng bước giết. Nhìn ta Cố Thiếu Dương, thế nào giết vương cảnh? Cờ vợ tờ, mày muốn giết vương cảnh. còn các đạo hữu làm gì mà không dùng đồ bờ UFF đánh ta kiểu. Chương 381. Sinh tử làm cốt, luân hồi vì dù. 1. Nhục ta giao trì thánh địa, đáng chết. Thanh nghi thượng nhân một đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy sắc cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, vẫn còn yến thanh diên. Giao trì thánh địa đối với ngươi có ân, ngươi lại cấu kết ngoại nhân xâm phạm ta giao trì uy nghiêm, ngươi cái này nuôi không quen bạch nhãn lang, cũng nên chết. Thanh nghi thượng nhân rỗi ra ngọc thủ, hướng Cô Thiếu Dương cùng Yến Thanh Diên hai người mạnh mẽ vua xuống. Thuộc về vương cảnh khủng bố uy áp không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra, trong hư không thiên địa nguyên khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết thành một tòa núi lớn, ầm ầm mà hạ xuống. Trang bên trên tất cả mọi người cảm giác hô hấp ngưng trệ, trên mặt toát ra cực lớn rung động cùng kinh hãi. Vương cảnh, khủng bố như vậy. Ngược lại nhìn về phía Cô Thiếu Dương hai người, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ đồng tình. Mặc dù không biết Cô Thiếu Dương tại sao lại cùng Giao Chỉ Kiếm Thị không hiểu thấu thành vợ chồng, không biết hai người tại sao lại cùng Giao Chỉ Thánh Địa ở giữa có to lớn như thế thù hận. Nhưng mà bất luận như thế nào, Cô Thiếu Dương hai người hôm nay đều chắc chắn phải chết. Mặc kệ Cô Thiếu Dương thiên phú cao bao nhiêu, tại sinh tử cảnh đến cỡ nào vô địch, sinh tử cảnh như thế nào cũng không thể nào cùng vương cảnh chống lại. Đây là võ đạo thiết tắc, hai cái cảnh giới ở giữa cách một đầu khoảng cách cực lớn, tuyệt không phải thiên phú có khả năng san bằng. Đáng tiếc một cái tài hoa tuyệt thế, chú định độc lĩnh một thời đại phong tao nhân vật, vừa mới mang cho thế nhân chấn kinh, liền muốn vỡ lạc, để cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận. Giao Chỉ thiên nữ Lục Tử Tuyền trên mặt lộ ra cực lớn cuồng hỉ, thoải mái, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương hai người, không gì sánh được oán độc nguyền rủa nói, chết, chết, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Vương cảnh khí thế mang theo khủng bố phong áp, thổi bay Cố Thiếu Dương cùng Yến Thanh Diên áo bảo, liệt liệt vang dội. Đối mặt cái này dễ dàng có thể đem hắn ép thành bột mịn trường lực, Cố Thiếu Dương thần sắc lại có vẻ không gì sánh được phong khinh vân đạm. Hắn một tay nắm Yến Thanh Diên ngọc thủ, một bên nâng lên kiếm. Vương cảnh lại như thế nào? Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, trường kiếm trực chỉ Thanh Nghi thượng nhân, hét vang một tiếng, lao bà, ngươi câm miệng cho ta. Thanh Nghi thượng nhân sắc mặt lập tức lại là một trận khó coi, trên tay tăng thêm mấy phần sức mạnh, mạnh mẽ đè xuống. Hôn đàn, đi tìm chết. Vương cảnh trường lực bàng bạc mà xuống. Cố Thiếu Dương không lùi không tránh, ngược lại tiến lên một bước. Trường kiếm vung lên, một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang phóng lên trời. Thanh Nghi thượng nhân nhìn thấy đạo kiếm quang này, khinh thường cười lạnh. Hôi sắc kiếm quang cùng vương cảnh một trường so ra quá mức nhỏ bé, đơn giản giống như bắn về phía kinh đảo hải lãng một mũi tên, thoáng qua ở giữa liền bị sóng lớn nuốt mất. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt lại đột nhiên trợn to. Thanh Nghi thượng nhân trên mặt cũng lộ ra một chút kinh hãi biểu lộ, đây không có khả năng. Liền thấy đạo kia hôi sắc kiếm quang, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Thanh Nghi một trường, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Thanh Nghi trước mặt. Tiếp đó, kiếm quang nhanh chóng mở rộng, hóa thành một mảnh hôi quang. Hôi quang huyễn hóa thành một cái tròn trịa, ở trên bầu trời cấp tốc mở rộng, nhìn kỹ, sẽ phát giác cái này tròn trịa cực kỳ giống một cây dù. Một cái ẩn chứa vô tận ảo diệu dù. Cố Thiếu Dương thanh lãnh thanh âm đạm mạc ở trong sân vang lên, không lớn, lại truyền đến mỗi người bên tai. Sinh tử làm cốt, luân hồi vì dù. Ngàn thế bách kiếp, ta một kiếm này, có thể thỉnh vương cảnh vào luân hồi. Nói xong, cái kia một thanh xám đen trắng tam sắc, luân chuyển không nghỉ dù chậm rãi bay xuống, tại Thanh Nghi thượng nhân đôi mắt bên trong cấp tốc mở rộng, đem nàng đặt vào trong đó. Không. Thanh Nghi thượng nhân vừa kinh vừa sợ mà hét lên một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy trường, lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này dù đem chính mình bao phủ. Thanh Nghi thượng nhân đôi mắt trong nháy mắt biến một mảnh mờ mịt. Quanh thân cuồng bạo vương cảnh khí thế tiêu thất đến vô tung vô ảnh, cả người giống như là rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng, lại không nửa điểm vận động. Trang bên trên tất cả mọi người ngây dại. Trên mặt kinh ngạc, rung động cùng khó có thể tin ngốc trệ biểu lộ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cố Thiếu Dương một kiếm này, đến cùng là cái gì kiếm? Liên vương cảnh đều không thể ngăn cản. Tất cả mọi người đầu góc đều mơ hồ, cảm giác võ đạo của mình tam quan nhận lấy cực lớn xung kích. Chỉ có tiên thánh tử, gặp qua một kiếm này sau đó liền thán một tiếng, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy chấn động, sợ hai thán phục, kính nể các loại thần sắc, vô cùng phức tạp. Duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi. Tại Cố Thiếu Dương đưa nó lĩnh ngộ ra tới về sau, lần thứ nhất hoàn toàn bày ra, chạm liền là vương cảnh. Một kiếm này chạm không phải nhục thân, mà là thần hồn. Phía trước Cố Thiếu Dương đối với tiên thánh tử sử dụng cũng là một chiêu này. Hắn lúc đó dùng chỉ thay kiếm, chỉ vận dụng sinh tử luân hồi không đến 1% sức mạnh. Liền để tiên thánh tử rơi vào luân hồi mê trướng, thất thần phút chốc mới tránh ra. Tránh ra sau đó càng là thần sắc hoảng hốt, hoàn toàn đánh mất tất cả đấu trí. Một chiêu này khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ Cố Thiếu Dương đem một chiêu này sức mạnh toàn bộ triển khai, hoàn toàn đánh vào Thanh Nghi Thượng Nhân trên thân. Mà lấy Thanh Nghi Thượng Nhân vương cảnh cường giả thực lực, muốn từ một thế luân hồi mê chướng ở trong thức tỉnh tránh thoát, cũng phải tốn một chút công phu. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Giữa sân một người ngơ ngác nhìn qua một màn này, thất hồn lạc phách không ngừng nỉ non, giống như bị điên. Chính là Giao Chỉ Thiên Nữ Lục Tử Tuyển, bây giờ sắc mặt nàng trắng bệnh, phía trước trên mặt cuồng hỉ cùng oán độc đã sớm không thấy nửa điểm bóng dáng. Phu quân, một kiếm này, có thể vây khốn nàng đã lâu. Yến Thanh Diên cũng rất là kinh ngạc Cố Thiếu Dương thủ đoạn, hiếu kỳ hỏi thăm. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, không dài, nhưng đủ chúng ta có thời gian giết những cái kia người đáng chết. Nói xong, Cố Thiếu Dương hướng Lục Tử Tuyền nhìn lại. Lục Tử Tuyền nhìn thấy Cố Thiếu Dương hướng nàng trông lại, lập tức giống như một cái bị kinh sợ con thỏ đồng dạng, hét lên, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng vẻ kinh hãi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật. Thiếu Dương đôi mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, trong tay Thất Tinh Long Nguyên nhất chuyển, hướng Lục Tử Tuyền chém ra một kiếm. Lục Tử Tuyền xoay người bỏ chạy, nửa điểm cùng Cố Thiếu Dương đối kháng suy nghĩ cũng không có. Nhưng rất nhanh liền bị kiếm quang đuổi kịp. Đủ để đem Lục Tử Tuyền dễ dàng xé thành hai nửa kiếm quang mạnh mẽ chạm tại Lục Tử Tuyền sau lưng, Lục Tử Tuyền thể nội chợt buộc phát ra một trận bạch quang, cơ thể giống bóng ra một dạng bị đẩy lùi ra ngoài, ngã xuống đất vô cùng chật vật. "Hả?" Cố Thiếu Dương phát ra giọng nghi ngờ. Yến Thanh Diên mở miệng nói, nàng là Giao Trì Thiên Nữ, thể nội có Thanh Âm Thượng Nhân lưu lại một đạo sức mạnh bảo hộ, vương cảnh phía dưới người gần như không có khả năng một kích đem nàng giết chết. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vậy liền không giết." Nói xong, hắn hướng Lục Tử Tuyền lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này toát ra, tại Lục Tử Tuyền nơi bụng điểm nhẹ một chút, tiếp đó lại tại Lục Tử Tuyền trên mặt vút qua. A! Lục Tử Tuyền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người giống như bị điên, mang theo khuôn mặt điên cuồng mà thét lên. Tiêu căng cuồng vọng, hà khắc vô tình, ngươi không phải vẫn cảm thấy khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ vì ngươi mà điên cuồng sao? Vậy ta hôm nay liền phế ngươi một thân tu vi, hủy ngươi dung mạo, đưa ngươi đánh rất thần đàn. Nhìn ngươi cái này ngã vào bụi trần thiên nữ, còn có bao nhiêu người ưa thích? Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, thủ đoạn sự khốc liệt lại làm cho chàng bên trên tất cả mọi người không rét mà run. Đường đường Giao Chỉ Thiên Nữ, vậy mà liền dạng này bị Cố Thiếu Dương làm hỏng. Nát đan điền, hủy dung mạo, còn không bằng trực tiếp giết Lục Tử Tuyền đâu. Cố Thiếu Dương, thực sự quá độc ác. Kiếm giả chủ giết, Cố Thiếu Dương thân là kiếm tu, đi vẫn luôn là công chính bình thản, người không phạm ta, ta không phạm người con đường. Nhưng Yến Thanh Diên thật giống như trên người hắn một khối vải ngược, để Cố Thiếu Dương đem những thứ này chuẩn tắc đều vứt bỏ một bên, đem thể nội tất cả ma tính sát tính đều phóng xuất ra, kinh hại thiên hạ. Ngươi lại là không thể sống. Cố Thiếu Dương lại quay đầu lạnh lùng hướng một phương hướng nào đó nhìn một cái. Đứng tại cái kia đàn hầu khuôn mặt lập tức biến trắng bệnh một mảnh, nắm đàn cầm kiếm tay đều chỉ không ngừng run rẩy lên. Liên ngươi như vậy tính tình ô trọc, tâm tư ác độc nữ nhân, cũng xứng đánh đàn. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang loe sáng, thật lớn một cái đầu người phóng lên trời. Khuôn mặt đẹp bên trên còn dừng lại lấy hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Đàn hầu, chết. Giao Chỉ thiên nữ đàn hầu, một hủy một chết. Cố Thiếu Dương phảng phất là muốn thay Yến Thanh Diên cái này gần 10 năm tới chịu khuất nhục cùng ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. Để Yến Thanh Diên làm nô làm tỳ, lấy Yến Thanh Diên nguyên âm chi thân làm thẻ đánh bạc. Nghĩ tới những thứ này, Cố Thiếu Dương trong lòng liền không cầm được sát cơ phun trào. Mấy người kia chết 1000 lần không có gì đáng tiếc. Ngay tại Cố Thiếu Dương giết hết đàn hầu trong nháy mắt, Giao Chỉ chỗ sâu chợt buộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, một cái băng lãnh nổi giận âm thanh truyền tới, ở trên bầu trời quần quần mà qua. Là ai? Dám đả thương ta Thanh Âm Đồ Nhi, dám ở ta Giao Chỉ Dương ai? Chương 382. Muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. 2. Một đạo tuyệt mỹ và sát ý trùng thiên thân ảnh từ Giao Chỉ thánh địa chỗ sâu phóng lên trời, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giao Chỉ thánh địa người thứ hai vương cảnh cường giả, Thanh Âm Thượng Nhân. Liên là hồi đó, tại Nam Vực mang đi Yến Thanh Diên cái kia một người. Cố Thiếu Dương sắc mặt biến hóa, vô ý thức nắm chặt Yến Thanh Diên tay. Thanh Âm Thượng Nhân liếc nhìn toàn trường, liếc nhìn rơi vào hoang mang thanh nghi, trong mắt lóe lên một chút chấn kinh, quát lạnh mấy tiếng, tỉnh lại, tỉnh lại. Thanh nghi Thượng Nhân trên mặt dần dần lộ ra vẻ dãy rủa, tựa hồ sắp từ luân hồi mê chướng ở trong đi ra ngoài. Ngay sau đó, Thanh Âm Thượng Nhân nhìn thấy chàng bên trên đầu thân phân ly đàn hầu, vẫn còn đàn hầu bên cạnh giống như điên cuồng, hướng nàng liều mạng gào thét nữ nhân. Giết các nàng, sư tôn nhanh thay ta giết các nàng. Tử Tuyền. Thanh Âm Thượng Nhân muốn rách cả mí mắt, khó có thể tin kinh hô mở miệng. Lục Tử Tuyền nơi nào còn có nửa điểm Giao Trì Thiên Nữ phong mạo, nàng bây giờ khí tức suy yếu, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vẻ mặt hốt hoảng, giống như một cái nữ nhân điên đồng dạng. Thanh âm thượng nhân trên người sát ý giống như thủy triều từng đợt cuộn cuộn, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương hai người. Thật tốt, ta thanh âm không tiếc tu vi, áp chế trong cơ thể ngươi huyết diên chi lực bạo động, bảo đảm tính mệnh của ngươi, còn truyền cho ngươi võ đạo. Ngươi hiến thanh diên chính là như vậy hồi báo ta giao chỉ thánh địa, thực sự là tốt. Thanh âm thượng nhân chữ chữ như đao, chàng bên trên lập tức mây phiến bạo động, tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương cùng Yến Thanh Diên ánh mắt của hai người cũng thay đổi. Liền Cố Thiếu Dương thần sắc cũng là trì trệ. Đúng vậy à, Yến Thanh Diên mặc dù bị ủy khuất nhục, nhưng thanh âm thượng nhân trung quy là đối với nàng có ân. Mình bị lửa giận sát ý ảnh hưởng, giết đàn hầu lại hủy giao trì thiên nữ, chẳng phải là để Yến Thanh Diên trên lưng bất trung bất nghĩa bêu danh. Chính mình phải chăng quá mức xúc động rồi. Ngay tại Cố Thiếu Dương suy tư thời điểm, chợt nghe Yến Thanh Diên nhẹ mở miệng cười nói, thượng nhân đại ân, Thanh Diên làm sao có thể quên. Gần đây 10 năm qua, thượng nhân mỗi tháng đều muốn lấy ta huyết nguyên, nuôi nấng cái kia giao chỉ thiên nữ. Cái kia nhiều lần tâm thống khổ, Thanh Diên đều nhớ kỹ rõ ràng, một khắc cũng không có quên đây. Chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể thật tốt báo đáp thượng nhân một lần, đời này liền xem như không tiếc. Yến Thanh Diên từng chữ từng câu, ngữ khí bình thản êm tai nói, trong lời nói lại ẩn chứa nhìn thấy mà giật mình, máu me đầm địa sự tích. Thanh âm thượng nhân sắc mặt lập tức đại biến, mạnh mẽ tiếng nói, không biết tốt xấu, ta không có đưa ngươi huyết nguyên lấy ra, thế nào áp chế trong cơ thể ngươi bạo động huyết diên chi lực. Đúng đúng. Yến Thanh Diên cười một mặt rực rỡ, gật đầu nói, thượng nhân quá vì Thanh Diên phí tâm, Thanh Diên thể nội huyết diên chi lực nửa năm mới có thể bạo động một lần, thượng nhân lại mỗi tháng lấy huyết nguyên ba lần. Khiến cho ta từng một tháng bên trong tu vi liền ngã hai cái đại cảnh giới, mà thiên phú cao tuyệt giao chỉ thiên nữ. Yến Thanh Diên nhìn thoáng qua khuôn mặt vặn vẹo ánh mắt toán độc Lục Tử Tuyền, cảm thán nói, lại là tại một tháng bên trong liên tục đột phá mấy cái cấp độ, nhất cử tiến vào sinh tử bảng danh sách 5 vị trí đầu, trở thành trên đời này vô số tuấn kiệt anh tài lại còn cùng nhau truy đuổi tiên tử nhân vật. Vâng! Toàn trường xôn xao, chàng bên trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra rung động cùng kinh nghi bất định biểu lộ tới. Đây không phải là thật à? Thanh âm thượng nhân, vẫn còn Tử Tuyền tiên tử, lại là loại này tâm địa ác độc như xà hạt người. Có khả năng. Huyết diên chuyển thế chi thân tuy nói là không rõ chi thần, nhưng huyết diên tinh nguyên lại là thế gian nhất đẳng vật đại bổ, đối với võ đạo tu hành có được không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Giao chỉ thánh địa bất quá là nhị phẩm thánh địa, giao chỉ thiên nữ tại thần hải cảnh trước đó cũng không có quá mức xuất sắc, chỉ trên thần hải bảng xếp hạng mười mấy hơn 20 vị. Nhưng mà đến sinh tử cảnh, liền lập tức đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thành sinh tử bảng đệ tứ. Trước đó ta còn tưởng rằng là nàng tự thân thiên phú tuyệt đỉnh. Bây giờ mới biết, nguyên lai là vẫn từ huyết diên tinh nguyên nuôi nâng a. Thật là đáng sợ, thế này sao lại là thiên nữ, rõ ràng là ma nữ mới đúng a. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm thượng nhân sắc mặt biến âm tình bất định, cuối cùng gầm thét một tiếng, im miệng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, hôm nay hai người các ngươi một cái cũng chạy không xong. Ta muốn để các ngươi dạy vào ngàn ngày mới chết. Thanh âm thượng nhân đoán độc vừa thốt lên xong, giữa sân đám người nhao nhao biến sắc, trong lòng đối lại phía trước suy đoán càng vững tin mấy phần. Cố Thiếu Dương tay khẽ run lên. Hắn kia đôi thon dài hữu lực, đủ để đánh nát thần binh, cầm kiếm trước đó chưa bao giờ run rẩy qua một phân một hào tay, bây giờ lại giống sợ hãi người đồng dạng run rẩy. Thiếu Dương ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lấy Yến Thanh Diên thân, trong mắt là cực lớn bi ai, thống khổ, phẫn nộ, vẻ không thể tin được. Ngươi vừa mới nói, thế nhưng là thật. Các nàng, thật tháng nào cũng lấy tinh huyết của ngươi. Yến Thanh Diên nắm chặt Cố Thiếu Dương tay, hướng hắn nhoẻn miệng cười, hoạt bát nói, cũng nhanh lắm. Lúc các nàng làm, Thanh Diên đau lòng, đối với phu quân tưởng niệm ngược lại sẽ thiếu chút, thời gian cũng liền không như vậy gian nan. Hô hô! Cố Thiếu Dương phun ra mấy ngụm thở dài, giống như muốn đem trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt lửa giận toàn bộ đều phun ra đồng dạng. Hắn không dám tưởng tượng Yến Thanh Diên tại gần đây trong 10 năm đến cùng kinh lịch bao nhiêu thống khổ dày vò, đến cùng lại như thế nào đi tới. Ấy nấy, đau lòng, thống khổ, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, vẩn nhượng thành sát ý ngút trời. Phu quân ngươi đi mau, ta tới ngăn chặn nàng phút chốc. Yến Thanh Diên nhìn một chút thanh âm thượng nhân, bình tĩnh mở miệng nói, ta một tia mệnh hồn tại nàng nơi đó, ta căn bản trốn không thoát giao chỉ thánh địa. Yến Thanh Diên yên lặng nhìn lấy Cố Thiếu Dương, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn thật sâu ấn khắc tại trong đầu, thấp giọng nói, hôm nay có thể gặp phu quân một mặt, trò chuyện, khí tức tương giao, Thanh Diên đã không có tiếc nuối. Đáng tiếc, Thanh Diên đã đáp ứng phu quân, bồi phu quân đi thẳng đến võ đạo số 1, không có cách nào thực hiện nữa nha. Yến Thanh Diên khe khẽ thở dài, thán không phải mình muốn chết, thán mà là chính mình cũng không còn cách nào tiếp tục làm bạn tại Cố Thiếu Dương bên cạnh. Chợt nàng lại nhuyễn miệng cười, hướng chàng bên trên tất cả mọi người hô lớn, lại nói với các ngươi một cái giao chỉ thánh địa bí mật. Ta từng nghe giao chỉ thiên nữ, bí mật hô thượng nhân mẫu thân nha. Toàn trường chấn động, trên mặt tất cả mọi người lộ ra giật nảy cả mình biểu lộ. Thanh âm sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, âm thanh đều sắc bén đến biến hình, đi chết đi. Một cỗ so thanh nghi thượng nhân khí thế càng mạnh mẽ hơn bạo phát đi ra. Yến Thanh Diên lại lơ đễnh, trong mắt có tinh hồng mang từng chút nhanh chóng lan tràn, khí tức trên người nàng cũng đang từ từ kéo lên. Phu quân. Yến Thanh Diên đang muốn quay đầu thúc giục Cố Thiếu Dương rời đi. Chợt thấy Cố Thiếu Dương một đôi bình tĩnh như biển thâm thúy như vực sâu đôi mắt đang nhìn lấy chính mình. Ai cũng sẽ không chết. Cố Thiếu Dương không gì sánh được nghiêm túc nói, ai cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Cố Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, so thanh âm còn nhanh hơn mấy phần. Sinh tử luân hồi lại lần nữa xuất hiện, thanh âm phát ra một trận ngắn ngủi kinh sợ thanh âm, cũng rơi vào luân hồi mê chướng ở trong. Bất quá trên mặt nàng vẫn có vẻ dễ rùa thoáng qua, nghĩ đến căn bản sẽ không bị ảnh hưởng quá lâu. Ta phía trước còn cảm thấy, đối với các nàng hạ thủ phải chăng quá khốc liệt một điểm, bây giờ mới biết, những thứ này độc phụ, thực sự là chết đến 1000 lần 1000000 lần cũng không đủ tiếc. Cố Thiếu Dương thấp giọng lẩm bẩm, đống nhiên một kiếm chém ra. Cách đó không xa Lục Tử Tuyền lại giống bóng ra một dạng bay ra ngoài. Mặc dù có vương cảnh chi lực hộ thân, Cố Thiếu Dương giết không được nàng, nhưng kiếm quang xung kích chi lực cũng đủ đem nàng đánh cho trọng thương. Cố Thiếu Dương lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Nghi cùng Thanh Âm hai người. Chỉ cần giết các nàng, mệnh hồn của ngươi liền có thể cầm về. Cố Thiếu Dương đôi mắt đống nhiên biến không gì sánh được băng lãnh, trên thân quần quận ra vô cùng vô tận sát ý, từng chữ từng câu lãnh đạm nói, cho nên bọn họ hôm nay hẳn phải chết. Trang bên trên đám người con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin, cảm giác lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Cố Thiếu Dương, muốn giết vương. Hắn điên rồi. Vương cảnh cường giả cường đại căn bản không phải sinh tử cảnh có khả năng ước đoán, cho dù Cố Thiếu Dương có thể dùng cái kia kỳ lạ kiếm chiêu vây khốn vương cảnh cường giả trong thời gian ngắn. Thế nhưng là, lấy vương cảnh thân thể cường đại, cho dù đứng bất động để Cố Thiếu Dương giết, hắn cũng căn bản giết không chết ta. Cố Thiếu Dương sinh tử luân hồi một kiếm có thể để cho vương cảnh thất thần, đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Cái này tương đương với tại sinh tử cảnh liền nắm giữ mấy phần cùng vương cảnh cường giả chống lại vô liếng. Đếm khắp trung thiên vực gần vài vạn năm, trừ Cố Thiếu Dương, căn bản không người nào có thể làm đến. Nhưng mà bây giờ, Cố Thiếu Dương lại còn muốn giết vương cảnh cường giả. Quả thực là điên rồi. Ngay một khắc này, Cố Thiếu Dương đột nhiên đứng dậy bay lên không, mặt hướng cực phương đông hướng. Vô cùng trịnh trọng mà mở miệng nói một câu. Cố Thiếu Dương, muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Chương 383. Hướng thiên thỉnh kiếm, hướng thương sinh thỉnh kiếm, trung thiên chấn động. 3. Cố Thiếu Dương, muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Cố Thiếu Dương nói rất nghiêm túc, trịnh trọng, thần sắc trang nghiêm, trong lời nói mang theo chờ đợi. Khẩn thiết, ra lệnh, các loại đủ loại. Âm thanh cũng không lớn, tại đứng giữa thiên khung chậm rãi khuyết tán ra. Giữa thiên địa rõ ràng không gió, thiên chỉ phong bầu trời xuất hiện mỹ lệ vân hà, đã từ từ lưu chuyển, hướng hai bên xoay tròn mà đi. Cố Thiếu Dương, muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Cố Thiếu Dương lại nói một lần, âm thanh lớn một chút. Lập tức, trên bầu trời những cái kia đám mây liền giống như sôi trào đồng dạng, nhanh chóng cuộn cuộn. Tất cả mọi người trong lòng tự dưng phát lên một cỗ lớn lao rung động, giống ngực miệng bị một khối vô hình tảng đá lớn đè xuống, không thở nổi, cực kỳ khó chịu. Cố Thiếu Dương muốn làm cái gì? Hắn tại thỉnh cái gì kiếm? Hắn tại hướng người nào thỉnh kiếm? Trung quanh rõ ràng không có gì cả phát sinh, hết thảy không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng mà này quỷ dị bình tĩnh phía dưới, phảng phất tại dựng dục kinh thiên động địa đại khủng bố, để trên mặt mọi người lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ tới. Đồng nhiên, có người kinh hô mở miệng, mau nhìn. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp đó đột nhiên mở to hai mắt. Liền thấy Cố Thiếu Dương sau lưng, có một mảnh bàng bạc kim sắc bay lên. Đó là Cố Thiếu Dương khí vận. Một đường hoặc giết hoặc dơ lên, đánh bại vô số thiên kiêu yêu nghiệt để giành tới khí vận. Cái này một mảnh kim sắc như vực sâu biển lớn, một cái nhìn không thấy bờ, đống nhiên chồng chất dựng thành triều, cuồn cuộn đi lên. Kim sắc thủy triều bên trên giấy lên kim sắc hừng hực hỏa, trong nháy mắt đốt thấu nửa bầu trời. Thật là khủng khiếp, tốt hưng thịnh khí vận. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cơ hồ không cách nào tưởng tượng chính mình tận mắt nhìn thấy. Một người khí vận làm sao có thể hưng thịnh đến tình trạng như thế, mới có thể so với một cái thánh địa. Cái này Cố Thiếu Dương, đến cùng là trung linh thiên địa chỗ thiếu linh tú, tài năng một người độc chiếm nhiều như vậy khí vận. Đám người trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động, nhất là mấy vị cự đầu cấp nhân vật. Bọn hắn thân là đỉnh cấp thánh địa đệ nhất thánh tử, sinh tử bảng thượng vị xếp trước ba, bản thân khí vận liền đã thâm hậu đến không thể tiến thêm tình cảnh. Nhưng mà Cố Thiếu Dương khí vận, so với bọn hắn còn muốn càng nhiều hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần không thôi. Không cách nào tưởng tượng. Ta đã biết. Có cự đầu cấp nhân vật ánh mắt động dung mà thì thào mở miệng, hắn là muốn lấy tự thân khí vận làm thẻ đánh bạc, hướng thiên thỉnh kiếm. Hắn giết không được vương cảnh, liền mời thiên giúp hắn sát vương. Đám người thân thể chấn động mạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là cái gì thao tác? Có câu thương thiên không có mắt, thiên đạo vô tình. Bình thường tất cả mọi người nói khí vận chi tử, thiên địa sủng nhi các loại lời nói, cũng bất quá là sợ hai thán phục cái nào đó thiên tài khí vận kinh người có thể được đến lao thiên càng nhiều quan tâm mà thôi. Còn chưa bao giờ có người lấy khí vận hành áp chế, ép buộc thượng thương vì hắn làm một ít chuyện. Quá buồn cười. Có người một mặt khiếp sợ nhỉ non nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua, có người tính toán uy hiếp lao thiên. Đây quả thực là vô căn cứ hoang đường đến cực hạn. Không nhất định. Có người trầm giọng mở miệng, nhìn lấy đạo kia lưng sấn kim sắc diễm hải thân ảnh, động dung nói, Cố Thiếu Dương khí vận thực sự quá mức thâm hậu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ hết thể thiên tài đều từng bại qua trên tay hắn. Hai bọn họ cướp đoạt thế hệ trẻ tuổi vượt qua một nửa khí vận, một người che đậy một thời đại. Bực này nhân vật, ngay cả trời cũng muốn chân quý, đều muốn kiên kỵ. Tất cả mọi người đang tại kinh ngạc, chỉ nghe được Cố Thiếu Dương lại là mở miệng. Cố Thiếu Dương, muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Cố Thiếu Dương rõ ràng không có sử dụng nửa điểm nguyên lực, âm thanh lại như thiên lôi đồng dạng trên bầu trời thiên chỉ phong quần quận mà qua. Thiên chỉ sơn bầu trời vân hà, tại thời khắc này bị trong nháy mắt gột rửa không còn, toàn bộ thiên địa đều biến vô biên rộng lớn, vô biên cao xa lên. Ông ngong ngong. Giữa sân vang lên nhẹ chiến minh âm thanh. Kiếm của ta đang run rẩy, ta cảm giác nó giống như đang tức giận, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát ta trưởng khống bay ra ngoài. A. Có người phát ra một tràng thốt lên âm thanh, trường kiếm trong tay tự động ra khỏi vỏ, bay lên không trung. Có đệ nhất chuôi, tiếp đó liền là chuôi thứ hai, đệ tam chuôi. Không đơn thuần là chàng bên trên dùng kiếm đám thiên tài bọn họ, giao chỉ trong thánh địa những cái kia sử kiếm các đệ tử cũng sợ hai phát giác trường kiếm trong tay thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, bay lên không trung. Hơn ngàn thanh trường kiếm ở trên bầu trời hội tụ thành trường hà, lơ lửng tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, xoay quanh gào thét, kiếm minh từng trận không ngừng. Trang bên trên tất cả mọi người choáng váng. Trung thiên vực cực đông một góc, Hãn Hải Tông bên trong. Cố Thiếu Dương, muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Hạo đang âm thanh tại Hãn Hải Tông bầu trời quanh quẩn, mây mù tầng tầng tản ra. Vô số Hãn Hải Tông đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thanh âm gì? Tựa như là Tông Tử Sư Huynh âm thanh. Không thể nào, Tông Tử Sư Huynh bây giờ hẳn là tại Giao Trì Thánh Địa, cùng vô số thiên kiêu yêu nghiệt hạng người tranh phong đâu. Có thể ta rõ ràng nghe được Tông Tử Sư Huynh danh tự, vẫn còn Tông Tử Sư Huynh âm thanh. Đồng nhiên, đám người nghe được một mảnh kiếm minh thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tòa so Hãn Hải chủ phong còn phải cao hơn ngàn trượng trên ngọn núi, đồng nhiên bay ra mấy ngàn thanh trường kiếm, hướng về phương Tây bầu trời bay đi. Là Thiên Lan Phong. Tông Tử Sư Huynh phong tọa. Nhất định là Tông Tử Sư Huynh không sai. Tông Tử Sư Huynh tại hướng chúng ta mượn kiếm. Một cái Hãn Hải đệ tử chắc chắn vô cùng nói. Dứt khoát buông trong tay trường kiếm. Ngay sau đó, đệ tử khác cũng nhao nhao buông tay ra bên trong chấn động không nghỉ trường kiếm. Mấy vạn chuôi phẩm giai khác biệt, hình thái khác nhau trường kiếm bay lên không trung, hội tụ thành kiếm hà, gào thét mà đi. Ở trong đó, có rất nhiều là cái nào đó đệ tử may mắn tích lũy rất nhiều thời gian nguyên thạch tông môn công hiến, hao phí hơn phân nửa tài sản mới mua sắm tới bảo khí trường kiếm. Cái này vừa rời tay, có lẽ liền là có đi không về. Nhưng mà không có người nào hối hận. Mỗi người bọn họ trong mắt đều bao hàm sùng bái, kính ngưỡng, say mê, nóng bỏng tình cảm. Nếu là Tông Tử Sư Huynh mượn kiếm, vậy liền cầm lấy đi. Triều Hải Tông có thể có được hôm nay như vậy hưng thịnh, đều là Tông Tử Sư Huynh hai người một kiếm trùng sát đi ra. Hãn Hải Tông chỗ sâu, một phong thần như ngọc thanh niên nam tử mộ nhiên mở to mắt. Thiếu Dương gặp nạn. Thanh niên ánh mắt lộ ra mấy phần kinh sợ. Nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra mỉm cười, một bước ra, thân hình tiêu thất tại hư không. Đã không phải sinh tử cảnh có khả năng có thần thông. Vừa vặn, ta đã vào vương. Một mực là Thiếu Dương vì ta Hãn Hải Tông trùng sát phân đấu, ta người tông chủ này cùng Hãn Hải Tông trên dưới, thua thiệt hắn rất nhiều. Lần này, cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng nhất định phải giúp hắn một tay. Trung thiên vực cái nào đó thành nhỏ. Ồn ào náo động ầm ĩ quán rượu, vô số giang hồ khách đang tại lớn tiếng đàm luận chính mình nghe được kỳ văn dị sự, vẫn còn trung thiên vực bên trong các đại thiên kiêu nhân vật. Đồng nhiên. Một thanh âm đột ngột tại trong tiểu quán vang lên. Cố Thiếu Dương, muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Trong tiểu lâu ồn ào náo động lập tức bị che giấu đi, trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Cố Thiếu Dương là ai? Ta giống như nghe qua cái tên này. Một người nhíu mày mở miệng. Bên cạnh lập tức có người mắng, liền Trung Thiên Liệt Dương đại danh đều chưa từng nghe qua, ngươi thật đúng là cái khờ hàng. Hắn tựa như là tại hướng chúng ta mượn kiếm. Hắn bực này ở mây bên trên thiên kiêu nhân vật, như thế nào hướng chúng ta những thứ này tiểu Nga con kiến mượn kiếm. Nói đùa sao? Có người kinh nghi bất định mở miệng nói, giống như, là muốn giết vương. Sát vương. Trang bên trên bầu không khí vì đó trầm mặc. Đồng nhiên có một thô hào đại hán cười ha ha, vô bản đứng dậy. Tốt, ta hổ mẫu người đời này còn không có giết qua vương đâu, một kiếm này, ta cho mượn. Nói xong, hắn một cái ném ra ngoài tùy thân trường kiếm, trường kiếm có linh, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh ba vòng, bay ra quán rượu, hướng kiếm hà mà đi. Quán rượu ở trong lập tức quần tình kích động. Tốt, ta cũng cho mượn. Hôm nay ta cái này nho nhỏ ngưng chấn cảnh, cũng nghĩ thử xem sát vương là như thế nào thống khoái cảm giác. Một thanh lại một thanh trường kiếm bay ra quán rượu. Cùng lúc đó, cảnh tượng như vậy tại Trung Thiên vực vô số chỗ phát sinh. Vô số trường kiếm bay ra khỏi thành trì, bay ra vùng bỏ hoang, bay lên không trung, dung nhập một đạo khó có thể tưởng tượng bàng bạc kiếm hà bên trong, hướng về phương tây bầu trời, gào thét mà đi. Một mảnh tử tịch chi địa. Cự sơn lập, khắp cắm vô số tàn kiếm. Phảng phất tại cực kỳ lâu đời thời điểm ở đây liền đã không có sinh cơ, mà tương lai thật dài trong một khoảng thời gian. Ở đây cũng đem tiếp tục tĩnh mịch xuống. Đột nhiên, một thanh âm tại mảnh không gian này vang lên. Cố Thiếu Dương, thỉnh một kiếm dùng sát vương. Ông ngong. Có tàn kiếm khẽ run lên. Ngay sau đó là 10 chuôi, 100 chuôi, ngàn chuôi, vạn chuôi. Cả tòa cự sơn tàn kiếm đều chiến minh lên, thanh thế hùng vĩ, kiếm khí ngút trời. Tựa hồ có một uy áp thanh âm đạm mạc mở miệng. Kiếm chủ có chuyện nhờ, các ngươi còn do dự cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tàn kiếm bước lên mà đi. Cự sơn đỉnh chót có ba thanh kiếm khí vô cùng bàng bạc tản kiếm bay lên, mang theo vô số tản kiếm, đâm thủng hư không, trùng trùng điệp điệp bay về phía không biết phía trước. Chương 384. Vạn lý trường không nhất kiếm thầy. Vương cảnh, vẫn. 44. Thiên chỉ phong đỉnh, tay kiếm hoành không. Dễ dàng dẫn động người bên ngoài chi kiếm dùng trợ chính mình, cũng liền Cố Thiếu Dương có thể làm được đi. Bực này kiếm đạo thiên phú, thật sự là kinh thế hai tục, không vào vương cảnh, đã có kiếm chủ chi tư. À không, là đã thành kiếm chủ chi thế. Có người lắc đầu cảm thán nói, mạnh thì mạnh, nhưng muốn chém giết vương cảnh, một kiếm này, sức mạnh sợ còn chưa đủ. Giờ này khắc này, hư không ở giữa thanh nghi thanh âm hai người thần sắc biến hóa đã càng ngày càng kịch liệt, nhất là thanh nghi, cơ hồ kém một chút liền muốn từ luân hồi mê trướng bên trong tránh ra. Cố Thiếu Dương sau lưng kim sắc khí vận không gì sánh được hứng hực, tựa như một mảnh thiêu đốt hải dương màu vàng óng. Còn kém một chút. Đám người cảm thán, dùng sinh tử cảnh chi thân. Muốn nghịch cảnh sát vương, vẫn là quá khó khăn, từ xưa đến nay, cơ hồ không ai có thể thành công qua. Cố Thiếu Dương cũng không được. Lời còn chưa nói hết, đám người cảm giác chung quanh hư không hơi hơi rung động. Hơn nữa, trong lòng vô duyên vô cớ sinh ra nhiều băng hàn rét lạnh chi ý, giống như có đại khủng bố, sắp buông xuống đến đỉnh đầu bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh nghi bất định. Đông nhiên có mắt người đột nhiên trợ to, ngơ ngác nhìn một cái phương hướng, há to mồm, khó có thể tin mà lẩm bẩm nói, nhìn. Nhìn bên kia, tất cả mọi người quay đầu, tiếp đó cùng nhau ngây ngẩn cả người. Liền thấy, tại phía đông phía chân trời, có vô số lưu quang bay vụt tới. Rất nhanh tới phụ cận, mọi người thấy rõ cái kia một dải hào quang. Đó là vô số thanh kiếm. Vô số thanh kiếm cùng nhau cộng minh phát ra âm thanh, tại ngoài vạn dặm liền chấn động hư không. Vô số thanh kiếm phóng xạ ra kiếm khí, tại ngoài vạn dặm liền để bọn hắn cảm nhận được vô biên đại khủng bố. Một đạo bàng bạc bát ngát kiếm hà, xé nát trường thiên. Trùng trùng điệp điệp, cuốn theo lấy phun ra nuốt vào thiên địa khí thế đáng sợ, cuốn tới. Chiếm cứ ở đỉnh đầu mọi người tay cầm trường kiếm giống lập tức tìm được trốn trở về, hoan minh một tiếng, chủ động nên đón, dung nhập kiếm hà ở trong. Kiếm hà đến trước mặt mọi người. Lít nha lít nhít trường kiếm cơ hồ đem toàn bộ thiên trì phong bao phủ. Thiên địa tối tăm. Sắc bén kiếm khí, để trong sân đám người có loại bản thân chịu thiên đao vạn kịch cảm giác đau đớn. Vô số giao chỉ đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Có người càng là phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Kiếm không tới người, liền đã trọng thương. Cỗ này uy thế, không cách nào tưởng tượng, tựa như diệt thế đồng dạng khủng bố. Yến Thanh Diên cũng nhìn ngây người, có chút thất thần, thì thào mở miệng, phu quân, thật rất đáng gờm đâu. Vạn vạn thanh trường kiếm hội tụ mà thành vô biên kiếm hà, tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu xoay quanh. Dùng ba thanh trường kiếm cầm đầu, mỗi một chuôi kiếm đều tại chiến minh lấy hoang âm, phảng phất tại hướng Cố Thiếu Dương biểu thị thần phục cúng bái chi ý. Lúc này, Cố Thiếu Dương sau lưng vẫn thiêu đốt lên kim sắc biển lửa đã dần dần dập tắt. Khí vận kim hải vẫn như cũ thâm hậu bàng bạc, nhưng quy mô lại rút lại ít nhất một nửa. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, mênh mông cổ lao thanh long từ khí vận kim hải ở trong tới lui mà ra. Thanh long trong miệng ngậm một kiếm. Đám người thần sắc đại chấn, con mắt trợn to. Thanh long hàm kiếm. Thanh long hàm kiếm mệnh cách. Đây là vô địch vô thượng, chí tôn chí quý mệnh cách, so cái gì trời sinh thần nhân, thượng cổ hung thú các loại phải cường đại gấp trăm lần không thôi. Chẳng thể trách, Cố Thiếu Dương có thể có được hôm nay thành tựu như thế. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, chậm rãi rút ra Thất Tinh Long Nguyên. Ngâm kiếm thanh long đống nhiên trường ngâm một tiếng, trong miệng hắc kiếm hạ xuống, rơi vào Cố Thiếu Dương trong tay. Cùng Thất Tinh Long Nguyên hợp hai là một. Trong chốc lát, Thất Tinh Long Nguyên kịch liệt run rẩy lên, hào quang tỏa sáng. Giống như trong nháy mắt, tăng trưởng vô số linh trí, kéo lên vô số phẩm giai. Đây là kiếm chi mệnh cách tăng lên. Giờ khắc này, sắc trời đại phóng, xuyên thấu qua mênh mông kiếm hà. Kiếm hà ở trong mỗi một thanh trường kiếm đều ra một đạo kiếm khí, vô số kiếm khí hội tụ thành vô số kiếm hà. Tiếp đó, vô số kiếm hà vạn xuyên quy lưu, hội tụ thành hải, hết thể quy về Thất Tinh Long Nguyên phía trên. Thất Tinh Long Nguyên quang mang, lóa mắt đến liền Thái Dương cũng không sánh bằng. Cố Thiếu Dương trong tay phảng phất cầm nắm một vệ ánh sáng, nặng hơn ngàn cân ánh sáng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy trong tay Thất Tinh Long Nguyên, thản nhiên nói, ta từng đáp ứng ngươi, một ngày kia, nhất định để ngươi uống qua Vương Cảnh Huyết. Bây giờ, một ngày này đến. Thất Tinh Long Nguyên run rẩy một trận, phát ra một đạo đâm phá thiên địa, vang tận mây xanh, giống như thanh long ngâm kiếm minh. Kiếm tách ra, vì sắp đến một kiếm này nhường đường. Cố Thiếu Dương nâng lên Thất Tinh Long Nguyên, ánh mắt nhìn thẳng Thanh Nghi Thanh Âm hai người. Một cỗ ẩn chứa sát ý ngút trời khí thế đem hai người vững vàng khóa chặt, Thanh Nghi trên mặt lộ ra lớn lao vẻ sợ hãi, đóng chặt con mắt không ngừng mấp máy, thân thể cũng điên cuồng giãy giụa. Ta thiêu đốt một nửa khí vận, tấu lên trên, hướng thiên thỉnh kiếm. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt rất là sắc bén cùng kiên định, từng chữ từng câu nói, một kiếm này, ta nhất định sát vương. Nói xong, Thất Tinh Long Nguyên xẹt qua một đạo bình thản không có gì lạ lại hàm chứa đủ loại quỹ tích huyền ảo, chém tới. Sinh tử áp bách phía dưới, Thanh Nghi đột nhiên mở to mắt. Cuối cùng từ luân hồi mê chướng ở trong tránh ra. Thế nhưng một đạo chém chết hết thảy khủng bố kiếm quang đã phủ đầu hạ xuống, để trong nội tâm nàng sinh ra vô biên vô tận tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Không. Thanh Nghi hét lên một tiếng, gồng lên toàn thân chi lực, hù hưởng bên người thanh âm mạnh mẽ đẩy ra một trường. Tiếp đó ba. Kiếm quang quét ngang mà qua. Trong chốc lát, vạn vật im tiếng, thiên địa mất tiếng. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều dừng lại. Tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng, trước mắt chỉ còn lại một kiếm. Một kiếm quang huy, một kiếm rực rỡ. Liên đỉnh đầu Thái Dương đều dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ. Đợi tất cả mọi người dần dần hoàn hồn, nhìn thấy. Cố Thiếu Dương một kiếm này là hướng tây chém ra. Thiên chỉ phong phía tây phương hướng, trường thiên vắng vẻ như tẩy, nửa đám mây đều không nhìn thấy. Dài vạn dặm khoảng không, một kiếm tẩy. Thiên chỉ phong phía tây phương hướng, hết thảy thế núi sơn phong, tất cả đều bị một loại nào đó vĩ lực cho sinh sinh gọt đi, hình thành một đạo kiếm chạm giống như vết tích. Tất cả mọi người phảng phất quên đi hô hấp.